Thái tiểu thư, ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết bán ra Mã Cảnh, cho vay cùng tài chính ta có thể giúp bận rộn nghĩ biện pháp, ta cũng có thể chậm lại 1-2 năm xuất ngũ. A Tân chết xác thực quá khiến người ngoài ý, kính xin nhất định phải tỉnh lại a. Tiêu Tuấn Quang đối với Mã Cảnh vẫn rất có cảm tình, tuy rằng hắn cũng không xác định chính mình mặt sau còn có thể phát huy bao nhiêu thực lực, nhưng là có hắn tại, Mã Cảnh liền tuyệt đối không thiếu nhân khí cùng thu vào, lãi tức thấp cùng miễn hơi thở cho vay trước hắn cùng tứ ngân hàng lớn nói qua, vấn đề không lớn. Cao tầng tự nhiên biết việc này là bọn hắn đối lý, cũng không phải là thật nghĩ muốn giết chết Thái nói chi, làm Mã Cảnh bị bán, cho nên đang bị Tiêu Tuấn Quang tìm kiếm thời điểm vẫn là thực thông tình đạt lý nguyện ý duy trì. Kỳ thật Thái nói chi tìm kiếm bọn hắn cũng giống như vậy, nhưng vấn đề là căn bản không tìm, ngân hàng chủ động gọi điện thoại dò hỏi cũng không xin giúp đỡ ý tưởng, đem tiền đưa đến miệng đều không muốn, còn thực sự có một chút nản lòng thoái chí, đối với thị trường quốc nội không có lòng tin gì. Không cần như vậy, ảnh thị sản nghiệp mới là của ta lão bổn hành, hơn nữa này sau lưng dính đến rất nhiều ông bạn già lão huynh đệ, mấy vạn cái gia đình, ta không có khả năng khí bọn hắn không để ý. Người bây giờ xuất ngũ cũng rất tốt. Không cần thiết miễn cưỡng chính mình, nhân sinh lại không phải là chỉ giới hạn ở bãi bóng, người cũng nên trở về cuộc sống của mình, mặt sau lại không phải là thiếu sự hợp tác, không tại sân bóng phía trên người quả banh này vương nhất dạng có thể cho ta sáng tạo giá trị, chúng ta làm đã đủ nhiều, là thời điểm buông tay. Tiêu Tuấn Quang nghe thế gần như là xác nhận Thái nói chi chân chính ý tưởng, xác thực nản lòng thoái chí không có ý định hai đầu cố, tính toán khí tốt bảo xe, bảo trụ chính mình cơ bản mâm. Này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình. Rất nhiều đại phú hào đại lão bản đều đầu tư phong trào thể dục thể chơi, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ cơ bản mâm toàn bộ thuận lợi, thậm chí có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả. Một khi cơ bản mâm xảy ra vấn đề, xác suất lớn đều sẽ chọn bán ra câu lạc bộ, cam đoan cơ bản mâm. Trọng yếu nhất chính là Nga-Âu chiến tranh bùng nổ sau A Bố kết cục, rất khó nói không có phương diện này băn khoăn, lão Mỹ thái độ đối với chúng ta người mắt sáng đều nhìn ra được, cộng thêm Trương Tân Tử điểm đáng ngờ tầng tầng lớp lớp. Tiêu Tuấn Quang cũng hiểu được hiện tại buông tay không mất làm một cái lựa chọn tốt nhất. Chương 2418 Mã Cảnh đổi chủ. Cuối cùng trận chung kết là đang tại Trung Quốc đội cùng Pháp quốc đội ở giữa tiến hành, phi thường đặc sắc, mỗ ba bội như thiên thần phụ thể bình thường trực tiếp trình diễn luôn cấp trận chung kết hết chi trông, thiếu chút nữa phục chế cầu vương bối lợi kỳ tích, nhưng cuối cùng vẫn là tại thương ngừng bổ khi giai đoạn bị Tiêu Tuấn Quang tuyệt sát cuối cùng. Tiêu Tuấn Quang hai bắn nhất truyền bắt toàn trường MVP. Nhưng uôn cắp kim dày cùng tốt nhất cầu thủ là mỗ ba bội. Bị thương bệnh khốn nhiễu cũng chưa đá hơn mấy chàng hoàn chỉnh trận đấu tiếu cầu vương tự nhiên không có khả năng, vậy cũng quá thái quá một điểm. Sở Trung Thiên ở thế giới chén trận chung kết phát huy tuy rằng cũng không tệ, lấy được một cái mấu chốt dẫn bóng, nhưng cùng mỗ ba bội không so được, cho nên chính là thành công được tuyển đang tiến hành uôn cắp tốt nhất tân tú, có thể nói đang tiến hành uôn cắp lớn nhất phát hiện. Bởi vì lúc trước liền có tuyên bố qua uôn cắp lui về phía sau dịch. Phía trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm cũng không sửa đổi cái ý nghĩ này tính toán, cho nên ở thế giới chén quan phương lễ trao giải sau khi kết thúc, sắp lập tổ phương cùng quốc tế chân liên là chuyên môn cấp Tiêu Tuấn Quang cử hành long trọng cáo biệt xuất ngũ nghi thức, nhìn Mai Tây Xê La bọn hắn rất là hâm mộ. Nghiêm khắc tới nói Tiêu Tuấn Quang cùng Mai Tây Xê La là cùng thời đại cầu thủ, nhưng bởi vì một chút nguyên nhân đại khí muộn thành, chính thức xuất đạo vô cùng trễ, nhưng vừa ra đạo liền hiện ra hết cầu vương phong thải, chẳng những phá vỡ Mai La lũng đoạn, còn trực tiếp khai sáng thuộc về chính mình địa cầu vương thời đại. Mà bây giờ cái này xuất đạo trễ nhất, tuổi tác không sai biệt lắm đại đồng kỳ mạnh nhất đối thủ, lúc này lại trước hết xuất ngũ, nhưng suy nghĩ đến thương bệnh, đại gia cũng đều có thể tỏ vẻ lý giải. Vốn thương bệnh quấn thân, này giới uôn cắp lại trực tiếp là bị đến đây như vậy một chút, không làm được có đánh phong bế thức, bán chân đã phế bỏ, nếu thành công lên đỉnh, lại lần nữa đoạt được uôn cắp, lúc này không lùi dịch tiếp tục ngựa nhớ chuồng lại có ý nghĩa gì. Đang lúc World Cup kết thúc ngày hôm sau rất nhiều bạn trên mạng cùng fan bóng đá đều còn tại vì thiếu ca xuất ngũ mà bội cảm tiếc nuối đáng tiếc thời điểm đột nhiên nhất cái tin là cả bình thế giới chân đàn, kéo dài qua văn thể vòng tròn, tin tức này chính là Mã Cảnh đổi chủ tin tức. Tuy rằng phía trước rất nhiều người cũng đã là có chuẩn bị tâm tư, nhưng chính thức quan tuyên sau vẫn để cho không ít người gian nhận được một cái thời đại kết thúc. Thiếu ca giải ngũ, Mã Cảnh cũng đổi chủ tịch rồi, sau Mã Cảnh rốt cuộc còn có tính không người Trung Quốc tại hải ngoại thứ nhất đội chủ nhà. Ai cũng nói không lên. Tuy rằng Sở Trung Thiên lần này phát huy rất tốt, nhưng Sở Trung Thiên không phải là Tiêu Tuấn Quang, chênh lệch vẫn là mắt thường có thể thấy được, hơn nữa bây giờ là đổi thành Trung Đông tập đoàn chủ chính, phải chăng còn coi trọng Trung Quốc cầu thủ bồi dưỡng, rất khó nói. Nhất là Tạp Tháp Nhĩ tập đoàn tại nhập chủ Mã Cảnh sau thứ nhất công bố đại tin tức chính là gia nhập mỗ ba bội tranh đoạt chiến. Tuy rằng Mỗ Ba Bội càng ngưỡng mộ trong lòng Hoàng Mã, có Nhi Hoàng Mộng, nhưng Mã Cảnh bên này là duy nhất có năng lực nhận mâm, nguyện ý ngoài định mức thanh toán trung thành tiền thưởng địa cầu đổi. Đồng thời Mã Cảnh thực lực không thể khinh thường, hiện nay nhưng là Tây Giáp một phương bá chủ, là trực tiếp áp chế Hoàng Mã Ba Tát không còn cách nào khác. Hoàng Mã cố nhiên là tại Trùng Kiến Kỳ, nhưng Mã Cảnh lại làm sao đúng không? Quan trọng nhất chính là Mã Cảnh hiện tại không có chân chính ý nghĩa thượng đầu bài, hơn nữa hắn cùng Sở Trung Thiên tại vị trí phía trên không có gì xung đột, thậm chí là có hợp tác khả năng, cộng thêm khổng lồ Đông Phương thị trường, Mỗ Ba Bội cùng Mỗ Ba Bội đoàn đội vẫn là vô cùng tâm động. Nhưng Trung Quốc fan bóng đá đối với Mỗ Ba Bội gia nhập liên minh cũng không phải là cao hứng như vậy, trừ bỏ ra hòa kia thực bá đạo tham lam bên ngoài, còn tại ở hiện tại chủ tịch đổi người rồi. Nếu như Sở Trung Thiên phát huy giống như, hoặc là Mỗ Ba Bội cùng khác phương Tây cầu thủ đối với trung hệ cầu thủ bất mãn, muốn tranh quyền đoạt lợi, xa lánh bọn hắn, kết quả kia liền có một chút khó nói. Chỉnh thể đi lên nói, Tiếu Ca đi lần này, Trung Quốc cầu thủ phái hệ là chớp mắt suy nhược không ít. Tuy rằng ngoại giới đối với như vậy đổi chủ khen chê không đồng nhất, thậm chí rất nhiều Trung Quốc bạn trên mạng Trung Quốc fan bóng đá chỉ bi quan thái độ, nhưng này cùng Thái nói chi cũng không có gì quan hệ. 63 ức đô la giá cả nàng nhưng là phi thường hài lòng, tuy rằng trên thực tế nàng lấy không được nhiều như vậy, chụp nạp thuế thực tế tới tay cũng sẽ không đến 40 ức đô la, nhưng đối với trước sau không đến 5 ức đô la đầu tư, kiếm đại phát. Dù sao Mã Cảnh bản thân là phi thường kiếm tiền, còn kéo động bọn hắn không ít sản nghiệp, 5 ức đô la đầu tư sớm kiếm trở về, thậm chí cũng không thiếu lợi nhuận, này tuyệt đối xưng được Thái nói chi đã làm Sở có sinh ý bên trong kiếm lợi nhiều nhất. Đồng thời Trương Tân tuy rằng chết rồi, nhưng đã lưu lại rồi không ít di làm, một chút chưa tác phẩm hoàn thành là có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn hoàn thành quay chụp, khác biệt sẽ không quá lớn. Bọn hắn đã lấy được Trương Tân phụ mẫu cùng người nhà đồng ý, cho phép bọn hắn thông qua hư cấu hiện thực cùng AI kỹ thuật, làm Trương Tân tiếp tục sinh động tại màn ảnh bên trong, không đến mức nhân chết như đèn diệt. Tin tức này công bố, thật ra khiến không ít Trương Tân fan cùng kia một chút hệ liệt điện ảnh fan được đến không ít an ủi, khác biệt khẳng định vẫn sẽ có, nhưng cuối cùng là có chút ít còn hơn không, coi như là một loại an ủi. Ít nhất Trương Tân có thể vĩnh viễn sống ở bọn hắn trong lòng. Có tiếp cận 300 ức nhân dân tệ tân tài chính tiến vào, đồng thời cầm đến Trương Tân chân dung quyền cùng hư cấu hình tượng quyền sử dụng, Thái nói chi dưới cờ ảnh thì căn cứ cùng công ty điện ảnh, thực thể viện tuyến xem như có thể vượt qua sau tình hình bệnh dịch thời đại gian nan kỳ. Thái nói chi hiện tại áp lực lớn nhất đúng là ảnh thị căn cứ, cái này không phải là 1-2 năm liền sửa xong, sở dĩ đầu tư lớn như vậy, cũng là bởi vì ra chân chính siêu cấp siêu sao, có thể chống đỡ được rất tốt khổng lồ như vậy đầu tư. Hiện tại siêu cấp siêu sao ngoài ý muốn bỏ mình, ảnh thị căn cứ vừa mới sửa xong nhị kỳ, tam kỳ cùng tứ kỳ thụ tình hình bệnh dịch ảnh hưởng không nhúc nhích công, tổng cộng là ngũ kỳ, còn muốn tu 10 năm mới có thể sửa xong, cho nên nửa vời tạp rất khó chịu, hơn nữa không đầu tiền như vậy đình chỉ. Tổn thất cũng giống vậy không nhỏ. Đơn giản tới nói chính là sạp trải quá lớn, lại gặp được tình hình bệnh dịch cùng 3 năm chết kỳ, mặc dù có cục làm trở lại, tiến hành một chút quay chụp, nhưng viện tuyến không thể khôi phục bình thường, kia một chút đầu tư rất lớn điện ảnh căn bản không thể chiếu phim, cũng không cách nào hữu hiệu hồi khoản, đầu tư càng nhiều tổn thất lại càng lớn, là thực vui vẻ muốn bị tha sụp đổ. Đây cũng là Thái nói chi bán Mã Cảnh chỉ xem ai giá cả ra rất cao, căn bản không cùng ngươi nói cái gì tình cảm, đại cục nguyên nhân. Lão nương trả giá hy sinh đã đủ nhiều, ta hiện tại chỉ cần tiền, ai cấp nhiều tiền chỉ bán ai. Tuy rằng đánh giá khen chê không đồng nhất, có chút cực đoan fan bóng đá cùng bạn trên mạng vô cùng tức giận, nhưng tuyệt đại đa số trung lập bạn trên mạng cùng fan bóng đá vẫn là tỏ vẻ ra là lý giải. Cũng không thể vì cái gọi là tình ngực, đề cập mười mấy vạn người sinh ý cứ như vậy không cần a. Bóng đá chung quy chính là hạng nhất thi đấu thể chơi vận động. Mã Cảnh không thiếu nhân nhận mâm, kia một chút thực thể viện tuyến. Ảnh thị căn cứ hiện tại có thể không ai dám nhận mâm, ai cũng nhận lấy không dậy nổi này mâm. Chương 2419 gian nan khôi phục. Không phải đâu, lão Vương cũng muốn bán viện tuyến. AMC, ai mua, tặng không đều không ai muốn, nghe nói hiện tại một năm muốn mệt 10 ức đô la trở lên. Ta nói đúng Vạn Đạt. Không phải đâu, Vạn Đạt viện tuyến đều phải bán. Tốt dọa người, thực sự có như vậy khó khăn. Bằng không tại sao phải bán Mã Cảnh? Mã Cảnh một năm tiền lời vượt qua 2 ức đô la, phía trước đỉnh phong kỳ có thể là vượt qua 3 ức, cũng không thiếu diễn sinh thu vào, xác thực bị bức phải không có biện pháp. Trước có Tiếu Ca xuất ngũ, sau có A Tân ngoài ý muốn qua đời, này quả thực chính là phòng bị dột trời mưa cả đêm, Thái Tổng xác thực thật xui xẻo. Nghe nói Trương Tân là Chu Dã bạn trai, xem như Thái tiểu thư tương lai con rể, ai, này nương lưỡng cũng có khả năng liên, đáng chết Đặc Tư rồi, biến thành ta hiện tại cũng có chút không dám mở. Vài cái fan bóng đá kiêm Trương Tân fan xã xúc là đang tại cơm trưa thời gian một bên ăn cơm một bên bát quái, trong này có mua Đặc Tư kéo khổ nhất ép, chẳng những là không dám mở, hiện tại liền tìm dừng xe địa phương cũng không tốt tìm, tiểu khu bãi đỗ xe đã cấm Đặc Tư kéo dừng xe, nghe nói là bị khác nghiệp chủ trách cứ. Lưu Lạc Địa Cầu 2 hậu thiên liền chiếu phim, rạp chiếu phim cũng chính thức toàn diện thả ra, các ngươi tính toán đi nhìn sao? Nhìn a, đây chính là Di làm, bộ ba nghe nói sẽ sửa kịch bản, chủ yếu còn chưa mở cơ, ai, đáng tiếc, bộ không hai tình tiết nghe nói không phải là rất nhiều, bộ ba sẽ thông qua AI kỹ thuật an bài một cái kết cục, sau đó lấy những người khác thị giác cắt vào. Không phải đâu, ảnh hưởng lớn như vậy sao? Kia gió xoáy 11 nhân nói như thế nào? Tân gia tăng một cái tham khảo sở trung thiên nhân vật, đem bộ phận Trương Tân tình tiết đổi thành hắn, Trương Tân thiết lập thành nghe đồn chung Hanamichi kết cục, gặp tai nạn xe cộ ngoài ý muốn qua đời, bằng không tình tiết không tốt chụp, cho dù là đổi mặt, độ khó cũng rất lớn. Này hệ liệt lấy thực chụp làm chủ, nhiều như vậy quốc tế ngôi sao cầu thủ rất khó phối hợp đương kỳ. Thái tiểu thư là thật thảm a. Thái nói chi nhưng là đại mỹ nữ, tăng thêm còn có một cái xinh đẹp nữ nhi, đây chính là tương đương có thị trường. Tại Internet phía trên nhân khí rất cao, cho nên hiện tại không ít LSP tiểu mê đệ đều đồng tình lên Thái nói chi gặp được, hận không thể đem cái này xinh đẹp phú bà ôm lấy trong lòng thật tốt an ủi một phen. Bao gồm vừa mới chết bạn trai Chu Dã, hai mẹ con nếu có thể cùng một chỗ an ủi vậy thì càng tốt hơn. Lúc này Thái nói chi đang tại tổng cục dưới sự dẫn đường, cùng vòng nội cái khác ngành nghề đầu sò viện tuyến đầu sò cùng một chỗ mở, có liên quan sản nghiệp khôi phục tọa đàm hội. Ảnh thị ngành nghề vốn là mật không thể phân chỉnh thể, nhưng ở đã trải qua tình hình bệnh dịch 3 năm sau, xuất hiện nghiêm trọng xé rách. Tống nghệ cùng võng kịch phim truyền hình là được đến thật lớn cơ hội phát triển, mà nguyên bản điện ảnh ngành nghề là nghênh đón hủy diệt tính đả kích, nhất là đầu tư lớn nhất sạp trải lớn nhất Thái nói chi, toàn bộ ngành nghề nàng một người tổn thất có thể chiếm được tiếp cận ngũ thành. Mà nhiều nhất chỉ chiếm một thành vạn đạt, hiện tại cũng đã muốn rời khỏi, không chơi. Đáng tiếc tìm không được người nhận mâm. Không có người tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió nhận mâm. Cũng chỉ có những hạng mục này. Nghe xong Thái nói chi cái này thứ nhất đầu sò đại thể đầu tư cùng tương quan kế hoạch về sau, lãnh đạo rất là ngoài ý muốn, thật sự là quá ít, rất nhiều đều là phía trước cũng đã được duyệt, đã sớm khởi động hạng mục. Bằng không đâu này, hiện tại nhân chết rồi, Sony bên kia chịu ảnh hưởng cũng rất lớn, tính toán đổi bọn hắn người biểu diễn. Nằm ở phiêu lưu suy nghĩ, ta khẳng định không muốn tiếp tục đầu tư. Cho nên này hai đại hệ liệt đến tiếp sau bác nạp đều sẽ không tiếp tục tham dự, tương quan hạng mục tự nhiên là hủy bỏ. Về phần khác ảnh thị hạng mục, nhìn trong tay cái kia một chút điện ảnh chiếu phim sau hưởng ứng rồi nói sau, đối với bác nạp, phía Nam viện tuyến tới nói sinh tồn mới là quan trọng nhất. Một bên một cái không biết là cái gì bộ môn cố vấn, là trực tiếp lên tiếng nói nếu như là tài chính có vấn đề, cho vay khối này là hoàn toàn có thể thương lượng. Mượn tiền không cần còn, thậm chí so với phía trước. Phía trước là vỗ chờ đợi lấy tiền là được, như vậy hạng mục đầu tư lớn hơn nữa ta cũng không sợ đầu tư. Bây giờ là đầu tư càng đại phong hiểm càng lớn, ta còn như thế nào đầu tư? Bảo thủ vững vàng một điểm mới là việc khẩn cấp trước mắt, so với trực tiếp phá sản dọn bàn đến có lời. Thái nói chi lời này là được đến ngành nghề nội không ít đầu sò duy trì cùng nhận thức có thể. Bên trên ngược lại đem vấn đề rất muốn đơn giản, cho rằng buông ra có thể trực tiếp khôi phục, khả năng sao? Cái này cùng lúc trước Đông Phương Hollywood giống nhau, trở thành long mất linh rồi, không thể thu hoạch hải ngoại thị trường, dựa vào bản địa thị trường là hoàn toàn không cách nào chống đỡ, giảm bớt đầu tư khống chế phí tổn mới là thực tế nhất tuyển chọn. Hơn nữa hiện tại gặp phải vấn đề so thành long mất linh còn thảm, nhân trực tiếp chết rồi, có thực lực nhất hai đại siêu cấp đầu sò bởi vì Trương Tân tử nguyên khí đại thương, sống sót đều trở nên khó khăn, lúc này trông cậy vào bọn hắn xuất lực. Đừng nói giỡn, đây là tiền sự tình sao? Thật coi mượn tiền không cần còn. Lúc này đây tọa đàm hiệu quả tự nhiên rất không lý tưởng, Trương Tân tự tạo thành tổn thất to lớn là xa xa vượt qua bên trên kia một chút các lão gia mong muốn, lúc này đừng nói so bả vai Hollywood, có thể thủ ở hiện lên châu Á giới giải trí hiện hữu địa vị cũng không tệ rồi, nhìn kết quả là xác suất lớn không thủ được, kế tiếp hạ trượt trình độ xa siêu tưởng tượng. Nghe được kết quả cuối cùng đại đương gia ý thức được Trương Tân tự liên quan phản ứng là có bao nhiêu nghiêm trọng. Khó trách đối phương là không tiếc đùa giỡn thủ đoạn như vậy cũng nhất định là muốn đem nhân giết chết, thật đúng là dụng tâm hiểm ác, rất là ác độc. Mà đúng lúc này hậu, Lisa tham gia điên mã tú tin tức tại Internet phía trên bốn phía lưu truyền, Nhất thời điên mã tú ba chữ là liên tiếp leo lên nóng tìm, cấp không ít căn bản không hiểu điên mã tú bạn trên mạng phổ cập khoa học lên cái gì là điên mã tú. Người bình thường bạn trên mạng cũng chỉ là ăn dưa mà thôi, nhưng một chút mắt sắc, hoặc là hiểu công việc, là người được sau lưng chỗ không đúng. Lúc này đã biến thân vì Triệu công tử Diệp Vũ ngay tại Nam Triều Tiên bên kia, đúng lúc là đang nghiên cứu điên mã tú tin tức, có chút không quá lý giải vì sao ở phía sau tuôn ra tin tức như thế. Blackpink là hiện nay công nhận thứ nhất nữ đoàn, bất quá cái này không phải là SM đoàn, mà là YG, trong này ba cái chủ lực đều là Kim Chí Tú trước kia luyện tập sinh đồng bạn, nếu như nàng không có tuyển chọn rời đi, nhận lấy Bùi Châu Huyễn Ban gia nhập Hồng Bối Bối, tiến vào SM, xác suất lớn là gia nhập Blackpink, trở thành Blackpink mặt tiền cửa hàng, cũng chính là bốn đời đoàn nhan bá. Mà Lisa chính là Blackpink một thành viên, tại châu Á địa khu vô cùng lực ảnh hưởng. Chương 2420 thăm dò. Tại 19 thế kỷ, giai cấp tư sản ở tại phổ la đại chúng cùng quý tộc tinh anh ở giữa giai cấp. Bọn hắn đến từ giai cấp công nhân lại không thích giai cấp công nhân, khát vọng hướng lên bò, nhưng mà không chiếm được quý tộc giai cấp nhận thức có thể, thậm chí bị các quý tộc xem thường. Bởi vậy bọn hắn bức thiết cần phải có thể khác biệt mình và khác quần thể vật chất văn hóa. Trong này, quan trọng nhất sống vật phẩm là trong nhà nữ chủ nhân. Giai cấp tư sản con gái muốn thông qua thân thể của nàng, cách ăn mặc của nàng cùng châu báu đến biểu hiện chồng của nàng thân phận, liền tại trong nhà thời điểm các nàng cũng muốn mặc lấy có cứng rắn sân cai chống đỡ đại quần tử, phía trên còn trang sức dây lưng lụa cùng nhăn nheo. Đối với hoa hoa công tử nhóm tôi nói, có được nữ nhân là một loại có tiền dấu hiệu, ôm ấp một vị mỹ nữ tại các loại phòng khách chung quanh dạo chơi, so với xuyên kim mang ngân càng có thể cho thấy chính mình tài phú. Nữ nhân ăn mặc như tiên nữ giống như, lại không thấy tuổi. Cũng không có tính danh, các nàng tựa như giai cấp tư sản trong nhà trần thiết giống nhau, bị thẩm mỹ biến hóa trái phải. Thân thể của nàng không còn thuộc về hiện thực, mà là cùng ngoại vật buộc chặt tại cùng một chỗ, bị thần tượng hóa, lý tưởng hóa, cũng bị chơi túng cùng khống chế. Nhà cùng nữ nhân đều biến thành thương phẩm. Dùng xô thản phàm bột luôn nói, các nàng là thành thạo làm cho một loại đại lý có nhàn rỗi các nàng vì gia đình chấp hành có nhàn rỗi nghĩa vụ, bởi vậy nàng quần áo phải trầm trọng, làm nàng cái gì đều không làm được. Mới có thể cho thấy nhàn tản. Phụ quyền xã hội bên trong, tiền tài không thể thay đổi nữ tính khách thể địa vị, các nàng có mặc lấy hoa lệ tự do, nhưng không có mặc lấy thanh nhàn tự do, các nàng có làm thuộc nữ tự do, nhưng không có làm tự do của mình. Thâm thụ tình hình bệnh dịch trọng thương đảo quốc kinh tế, thất nghiệp dẫn chợt tăng lên, mà trong này chịu ảnh hưởng sâu nhất chính là nữ tính quần thể, nữ tính thất nghiệp nhân số đạt được đến nam tính thất nghiệp nhân số gấp 2 nhiều. Cương vị giảm bớt. Tiền lương giảm xuống làm phần đông dãy dụa tại sinh tồn tuyến thượng nữ tính bị bắt đi hướng phong tục nghiệp. Rất nhiều nữ tính không thể không thông qua dùng phục vụ nam tính ba ba sống miễn cưỡng sống tạm, thông qua tại xã giao truyền thông thượng tuyên bố tin tức tương quan tiến hành ôm khách, cùng đi ăn cơm, mua sắm, hẹn gặp. Như vậy nhìn như thoải mái kiếm tiền phương thức kỳ thực che giấu thật lớn tính bạo lực cạm bẫy, từ vừa mới bắt đầu liền bất bình đẳng giao dịch, đại giới nhất định xa xa vượt qua người bình thường tưởng tượng. Tại trong quá trình này, đại đa số nữ tính cũng đã có bị quay chụp, bị bắt buộc, cự tuyệt áp dụng tránh thai thi thố trải qua. Mà so với có thể định lượng thân thể tổn thương, đối với tôn nghiêm dẫm lên cùng tâm lý khuất nhục càng là khó có thể nói. Đối với các nàng tới nói, đi hướng phong tục nghiệp cũng không là tự do tuyển chọn, rời đi cũng phi dễ dàng. Truyền thông hứng thú với quay chụp cùng phỏng vấn nổi tiếng AV nữ diễn viên, lấy bày ra các nàng xa xỉ cuộc sống và lương hảo trạng thái. Tiến tới hấp dẫn càng bao nhiêu tuổi nữ hài dấn thân vào ở chuyến đi này nghiệp. Tình dục nghiệp khuếch đại cùng phổ biến hóa dần dần trở thành một loại xu thế, càng ngày càng nhiều nữ nhân trẻ tuổi hoặc bởi vì hiện thực áp lực, hoặc bị AV nữ diễn viên cuộc sống tốt đẹp hấp dẫn bắt đầu nếm thử phong tục nghiệp. Theo cửa hơi thấp ba ba sống đến nhận việc nghiệp AV nữ diễn viên, như vậy đã được an bài tốt lộ trở thành các nàng nghề nghiệp phát triển đường nhỏ. Không giống với bình thường công tác, các nàng nhu phải hao phí ngẩng cao duy trì phí. Cũng chính là tiêu tiền bảo dưỡng da rẻ cùng mái tóc, mua sắm hóa trang cùng quần áo do đó gia tăng ưu thế của mình. Nhưng quay chụp một lần bình thường AV trả thù lao không hề cao, muốn kiếm tiền liền muốn quay chụp bao hàm bạo lực cảnh tượng đột phá điểm mấu chốt video. Rất nhiều nữ tính tại trong quá trình này mắc lên chứng viêm, bệnh lây qua đường sinh dục đều đã là cơm thường. Không có người có thể dùng không cố gắng đi bác bỏ đi đến bước này Nhật Bản nữ tính. Bởi vì các nàng chung rất nhiều người đã từng đánh hai phần công đều không thể gánh nặng cuộc sống của mình. Không phải là lười biếng làm cho các nàng rơi vào này nhìn như thoải mái ngành nghề, mà là xã hội kết cấu củng cố hữu tư tưởng cắt đứt cái khác khả năng, lưu lại duy nhất một cái tự do tuyển chọn, phong tục nghiệp. Lúc trước một vị vĩ nhân đã từng nói như vậy, quá ta không nghĩ một ngày kia, tại Trung Quốc đại địa phía trên tái xuất hiện nhân bóc lột nhân hiện tượng, tái xuất hiện nhà tư bản, xí nghiệp chủ, thuê công nhân, kỹ nữ cùng hút nha phiến, nếu như vậy, rất nhiều liệt sĩ máu liền chảy không. Đem kỹ nữ liệt làm người bóc lột nhân chủ yếu hiện tượng một trong, có thể thấy được này nghiêm trọng trình độ. Trễ Thanh cùng dân quốc thời kỳ, chẳng những không cấm chỉ kỹ nữ, còn đem này xem như trọng điểm sản nghiệp tiến hành đến đỡ. 1920 đầu thập niên Nghiễm Châu, Hoa Quyên đối với kỹ nữ ngành nghề thu thuế gọi là Hoa Quyên hàng năm thu vào 60-70 vạn nguyên, chiếm thị chính thu vào 1/3. Trừ kỹ viện bản thân bên ngoài, còn có thật nhiều như trà quán diễn lâu phục vụ ngành nghề cũng dựa vào này bồng bột phát triển. Kỹ nữ lịch sử một lá thư trung ghi lại nói kỹ nữ chi nghiệp ngày hưng, mại dâm phong ngày xí, theo phồn hoa đô thị đến nông thôn thành trấn, theo đông nam vùng duyên hải đến xa xôi tỉnh, khắp nơi là diễm xí dương cao, kỹ viện san sát. Một vị quốc dân đảng quan to thậm chí nói không có kỹ nữ hoàn thành cái gì thành thị. Cho nên cũng liền có vô kỹ nữ không thành thị thuyết pháp, thật sự là tuyệt diệu châm biếm. Mà những cái này nhìn như xa hoa trụy lạc phồn vinh sau lưng cũng là đối với con gái tàn nhẫn áp bách. 1935 năm, La Quỳnh tại Kỹ nữ tại Trung Quốc một văn chung cũng trình bày và phân tích đến cho dù ở nghiệp nữ công, thường thường theo tiền lương giảm bớt, không thể không đem mại dâm coi như nghề phụ. Đô thị trung gian là như vậy, nông thôn chung cũng theo mấy năm liên tục thiên tai, nông phu số lượng tăng nhiều, nhưng liền Thượng Hải nhất phụ đã có công và tư sướng 10 vạn trái phải. Bởi vậy có thể thấy được, nữ tính mại dâm tuyệt không thể nào là tự nguyện tuyển chọn, các nàng hoặc bị lừa bị bán, hoặc theo sinh kế bức bách, tiến vào kỹ viện sau vẫn nhận hết mọi cách khi dễ. Các nàng dùng huyết lệ quán chú này tối sầm ám sản nghiệp phồn vinh, nhưng còn đang này nhất sản nghiệp tầng dưới cùng đau khổ cầu sinh. 1949 năm tháng 11 ngày 21, Tân Trung Quốc ở Kinh Thành tổ chức thứ hai giới các giới nhân dân đại biểu hội nghị thông qua quyết nghị căn cứ toàn thành phố nhân dân ý chí, quyết định lập tức phong bế toàn bộ kỹ viện, tịch thu kỹ viện tài sản, tập trung sở hữu kỹ viện lão bản, lĩnh gia, bảo nhi đợi gia dĩ thẩm vấn cùng xử lý, gồm kỹ nữ tập trung, cải tạo này tư tưởng, trị liệu này bệnh lây qua đường sinh dục, có ra người đưa này về nhà, có kết hôn đối tượng người trợ này kết hôn, không nhà để về, vô ngẫu có thể xứng người tổ chức học nghệ, làm sinh sản. Theo thủ cũng bắt đầu, trận này thủ tiêu mại dâm phiêu sướng hoạt động tại cả nước oanh oanh liệt liệt khai triển, đến 1952 năm 6 tháng cuối năm, cả nước lui kế niêm phong kỹ viện 8.000 dư sở, nguy hại xã hội bệnh gì như vậy bị quét sạch. Kia một chút được giải phóng kỹ nữ lần thứ nhất chân chính cảm nhận được làm nhân mùi vị, các nàng có thể học tập văn hóa cùng kỹ thuật, thông qua lao động kiếm tiền, cảnh này khiến các nàng không cần ra lại bán mình thể, gặp đòn hiểm cùng kỳ thị. Khoảnh khắc kia, các nàng mới hiểu rõ đến chân chính tự do. Theo rất có lực ảnh hưởng nữ minh tinh trợ trận diễn xuất, đến Điên Mã Tú giám đốc đáp lại Điên Mã Tú đã trở thành một cái kiêu ngạo, tự do nữ tính tượng trưng, rồi đến phần đông danh nhân quan sát diễn xuất. Cuộc nháo kịch này ảnh hưởng tuyệt đối xa so các ngươi tưởng tượng phải sâu. Chống lại hoàng đổ độc là Trung Quốc toàn bộ mọi người khắc ghi trong lòng quảng cáo, nhưng bây giờ lợi ích phương lại mượn dùng một chút sát mép cầu liên tục không ngừng thăm dò điểm mấu chốt bên cạnh. Các nàng càng quảng cáo dùm beng tự do của mình cùng giải phóng, khác biệt giai tầng ở giữa bóc lột liền càng thêm rõ ràng. Có người trần như nhộng, có người áo rách quần manh, có người lại áo mũ chỉnh tề. Nếu như đây là tự do, vậy nhất định không phải là thuộc về quảng đại bình thường nữ tính tự do. Đúng vậy, người nếu đi thi nhân viên công vụ, ít nhất một cái chỉnh ủy trình độ. Cho nên ý của ngươi là kia một vài người đang cố ý như vậy thăm dò. Hoắc Tú Tú tự nhiên là có thể nghe hiểu, nàng bình thường cũng không thiếu cùng những công vụ viên kia quan trường trung nhân giao tiếp, đơn thuần theo giọng quan đến nhìn, kia một vài người giác ngộ có vẻ giống như cũng có cao như vậy. Phần 3 bước. Bước đầu tiên chính là tìm một cái tại quốc nội Internet phía trên danh khí rất lớn ngoại tịch nữ nghệ nhân biểu hiện, trực tiếp trần trụi thăm dò đệ nhất trọng điểm mấu chốt, nếu như này cũng không bị đóng cửa giết, có thể tiếp nhận, kia sau liền gióng trống khua chiêng tuyên truyền tạo thế, kéo càng ngày càng nhiều nữ minh tinh phía dưới thủy, thậm chí là bao gồm quốc nội một chút đang nổi nữ minh minh. Về phần thủ đoạn, vậy trực tiếp là có thể sử dụng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để hình dung. Bước thứ hai chính là tìm nhân khí không cao, nhưng coi như là có một định nổi tiếng tiểu hồ già, gióng trống khua chiêng quá khứ nhìn tú, từ biểu diễn đến nhìn, nếu như này đều bị phong sát, coi như là thử thò ra điểm mấu chốt. Bước thứ ba chính là tìm có quốc dân lực ảnh hưởng, nhân khí rất cao, nguyện ý đi qua nhìn tú đang nổi nữ minh minh, này một cái điệu thấp đi qua nhìn tú, bất hội trực tiếp bốn phía đưa tin, nhưng sẽ tiết lộ nàng hành vi, nếu như không có bị đóng cửa giết, liền sẽ dành cho duy trì, làm nàng gặp may, trở thành tân quốc tế nữ minh tinh. Mục đích đúng là nạp nhập đội, dùng phương thức như thế mượn sức ảnh thị vòng làm hồng minh tinh, chính thức bắt đầu văn hóa xâm nhập. Chương 2421 đáng đời bị phong sát một. Nhật Hàn là bởi vì bản thân văn hóa truyền thống, nhưng là không thể phủ nhận là có văn hóa xâm nhập cùng một chút tính kế tại bên trong, cho nên biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Mà Hoa Ngô vòng cùng Trung Quốc thị trường rõ ràng cho thấy bị theo dõi, Trương Tân chết ảnh hưởng quá lớn, là thật cho đối phương một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Diệp Vũ hiện tại không bột đố gột nên hồ, cho dù có tốt kịch bản, cũng không nhân có thể dùng, tăng thêm vòng nội không thiếu nhất đúng là heo đồng đội, yêu thích gia đình bạo ngược, liên hợp kẻ địch bán nước, cho nên ảnh thị ngành nghề có thể nói là đại thế đã mất, đối phương muốn theo phía trên dễ đoạn tuyệt hắn mượn dùng điện ảnh thu hoạch cảm xúc tiêu cực con đường. Kim Hê Sun cùng Bùi Châu Huyễn nghe hiểu, Kim Hê Sun trực tiếp dò hỏi vậy muốn phong sát sao? Như thế nào phong sát? Lại không phải là ngươi dưới cờ nghệ nhân, nàng cái kia một chút đồng đội rất nhiều đã ở Âu Mỹ vòng tròn phát triển, ít nhất đều cùng giới thời trang dính một bên, cũng đặc biệt chọn được một cái thái muội, không phải là Nam Triều Tiên bản địa nghệ nhân, hiệp ước cũng sắp đến kỳ rồi, này tuyệt đối không phải là vỗ đầu một cái tạm thời này lòng tham, là đã sớm có phương diện này tính toán, chúng ta xác thực có chút coi thường. Diệp Vũ làm lên khắc sâu tự mình kiểm điểm, mặc dù là hắn chính mình không coi trọng như vậy mới cho đối phương thừa cơ lợi dụng, nhưng cũng không khỏi không nói những người này là thực sự là vô cùng lợi hại, thực biết coi bói mà tính toán. Mỗi một lần ra tay đều có thể tinh chuẩn không có lầm công kích được yếu hại. Nếu không là hắn bên này rất sớm liền ra tay bố cục, là tuyệt đối tín nhiệm chính mình tiểu lão bản, phàm là có một chút hoài nghi, không dám tin nhậm, không muốn toàn lực phối hợp, trận này tranh đoạt thế giới quyền hạn chiến tranh hắn nhất định phải thua. Hoặc là nói Diệp Vũ biết chính mình lần trước thua vô cùng thảm, cho nên lần này là phương pháp trái ngược, bản thân kỳ thật căn bản không dám tin nhậm, nhưng biết loại này tâm tính không được, thật nếu như vậy kéo dài công việc, khẳng định lại bước một tuần mục dập khuôn theo, cho nên là nghịch hướng tư duy, chọn dùng đánh cờ luận tư duy phương thức phản kỳ đạo mà đi. Bên kia tuy rằng phản ứng rất nhanh, thủ đoạn thực độc ác, nhưng chung quy chậm vài bước, đã vô lực xoay chuyển, hắn bên này cơ bản đã sắp thắng. Bất quá Diệp Vũ cũng xưng không lên mình rốt cuộc thắng hay thua, thế giới quyền hạn khủng bố hắn đã gian nhận được rồi, đến lúc đó thật muốn diệt thế, văn minh mở lại hắn cũng không có cách, chỉ có thể là ôm lấy đồng quy vô tận, ta không tốt quá, ta cũng không cho các ngươi đám này xà phòng lão quá tâm thái. Ai bảo hắn căn bản sẽ không tư cách đương chân chính kỳ thủ đâu. Lý Phú Trân các nàng không rõ ràng lắm điểm ấy, cho rằng trận chiến tranh ngày chung quy là bọn hắn cười nói cuối cùng, đến lúc đó sau lưng coi như là đứng lấy tinh cầu này chân chính chúa tể. Cũng chính là thượng đế, tự nhiên là các loại toàn lực phối hợp, liền một chút thịt mắt có thể thấy được tổn thất to lớn đều tuyển chọn trực tiếp thừa nhận rồi, có thể nói là dị thường đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Mặc dù không cách nào minh phong sát, nhưng cũng không phải là nói chính xác là cầm lấy như vậy một cái tiểu minh tinh không có biện pháp, người khác đều bắt tay đưa đến người địa bàn, muốn đục nước béo cò rồi, một điểm phản ứng đều không có này làm sao có khả năng. Cho nên hôm nay trận này tụ tập chủ yếu mục đích tự nhiên là thảo luận phải như thế nào nhuyễn phong sát, nội địa cùng đảo quốc đều còn dễ nói, chỉ cần một chút đại nhân vật cùng đương hồng minh tinh đứng ra tỏ thái độ là được. Ngược lại là Nam Triều Tiên bên này tình huống có chút phức tạp, chủ yếu đây là YG cùng bọn hắn quan hệ không lớn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra đối phương còn có cái khác chuẩn bị ở sau, có vẻ giống như chờ bọn hắn ra chiêu. Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn làm luyện tập sinh cùng yêu đậu vòng tiền bối là thứ nhất đứng ra phát tiếng. Lý do thực đầy đủ, không thể bởi vì chỉ cầu chính mình thống khoái, liền tạp toàn bộ vòng tròn khác toàn bộ mọi người bát cơm. Lisa tại toàn cầu các đại chủ lưu bình đài fan số lượng vượt qua 400 vạn, trong này nữ tính fan chiếm so 80%, trong này có vượt qua một nửa đều là 23 tuổi nữ nhân trẻ tuổi cùng vị thành niên nữ tính. Điên Mã Tú đối với cái này tuổi trẻ nữ minh tinh cùng vị thành niên tới nói thị phi bình thường xa lạ. Hiện tại đột nhiên phát hiện là có như vậy một loại con đường có thể cho kia một chút xíu cấp phú hào cùng minh tinh xua như xua vịt, điên cuồng đuổi theo, tự nhiên là phi thường cảm thấy hứng thú. Trong này liền có rất nhiều không biết nặng nhẹ vị thành niên đang thảo luận Điên Mã Tú, nhất là nghe được một chút phương Tây truyền thông có liên quan tính giải phóng cùng tính tự do, nữ quyền tương quan ngôn luận cùng quan điểm sau thì càng là duy trì, đặc biệt Lisa cuồng nhiệt fan đần độn phấn. Lâm Doãn Nhi cùng Bùi Châu Huyễn liền trực tiếp đem một chút fan nói chuyện phiếm screenshot cùng chính mình fan một chút lo lắng phát ra đi ra, đề nghị nghiêm khắc cảnh cáo Lisa, nếu như nàng thật muốn khư khư cố chấp, vậy phong sát nàng, cự tuyệt cùng như vậy tạo thành thật lớn ảnh hưởng xấu việc xấu nghệ nhân hợp tác, về sau phàm là đối phương tham dự ảnh thì kịch tiết mục tạp kỹ cùng quảng cáo đại ngôn, mình cũng cự tuyệt sử dụng, lấy hành động thực tế chống lại như vậy nghiêng phong tà khí, bất lương nghệ nhân. Lâm Doãn Nhi nhưng là Nam Triều Tiên yêu đậu vòng nữ đế, có thể nói là ở đỉnh tồn tại, hơn nữa trường kỳ đến nay công chúng hình tượng đều thực chính diện, tích cực, là công nhận yêu đậu sinh viên mẫu mực. Bùi Châu Huyễn tuy rằng không tính là yêu đậu minh tinh, nhưng dù sao cũng là làm qua luyện tập sinh, tăng thêm nàng nhưng là Hàn Ngu vòng công nhận duy một thế giới cấp siêu sao, fan nhiều nhất đại minh tinh, tóc của nàng nói cùng thái độ so với Lâm Doãn Nhi trọng yếu nhiều. Mà Kim Chí Tú phát ngôn xem như đè chết lạc đà một cây cuối cùng cọng rơm, bởi vì nàng cùng Ly Gia là đồng đội, đồng kỳ luyện tập sinh, chẳng những nhận thức, quan hệ còn rất tốt, phía trước thậm chí còn đi làm quá Blair Chongping Macau biểu diễn trợ diễn khách quý, một là tam đại đoàn đại biểu, một là bốn đời đoàn, hồng bối bối hiện tại lại không giải tán, vẫn như cũ ổn cư nữ đoàn TOP3. Ta 35 tuổi không biết điên Mã Tú là cái gì, bị Ly Gia như vậy nhất làm, ta minh bạch, này không phải là múa thoát y sao? 3 phút phía trước nữ nhi của ta mới hỏi ta cái gì là điên Mã Tú, nói nàng về sau lớn lên cũng nghĩ phía trên đi biểu diễn. Thử nghĩ ngươi một chút nhóm con gái của mình, loại này ác liệt hành vi phải kiên quyết chống lại. Duy trì toàn diện phong sát, mà không phải là một đám nghệ nhân cùng fan đứng ra tự phát hành vi, hy vọng Bộ Văn hóa làm ra tương ứng quyết định, bằng không ta hô hào trực tiếp ký một lá thư ngói xanh đài. Tại Diệp Vũ xuất thủ của bọn hắn cùng dẫn đường phía dưới. Rất nhanh liền có đại lượng Internet tự phát liên danh hướng ngói xanh đài đệ trình thỉnh nguyện thư, yêu cầu phong sát Ly Gia, đem nàng đuổi ra Nam Triều Tiên. 10 vạn dân chúng liên danh thỉnh nguyện chống lại về sau, ngói xanh đài phương diện tại tháng 8 ngày 24 đáp lại tỏ vẻ căn cứ truyền pháp thứ tư đầu, tiết mục TV tự do cùng độc lập nhận được bảo đảm, chính phủ đối với nguyên sang tác phẩm trực tiếp tham gia có khả năng xâm hại ngôn luận tự do, nhu phải thận trọng xử lý. Chính phủ tôn trọng sáng tác người, người chế tác cùng tiếp thu người. Đối với làm trái quốc dân cảm xúc nội dung đều do dân gian tự chủ tuyển chọn, nhưng quá mức bẻ cong lịch sử tiết mục, sẽ đem giao cho truyền thông tin xem xét ủy viên tiến hành xem xét. Đồng thời chỉ cần nghệ nhân bản thân không có trái pháp luật, phải không sẽ không cố tình phong sát nghệ nhân. Đơn giản tới nói liền là chính phủ chúng ta bất hội bởi vì loại này nguyên nhân phong sát nghệ nhân, dù sao pháp luật thượng không có này một đầu, cho nên các ngươi nghĩ nháo liền nháo, quan phương sẽ không làm bất kỳ đáp lại nào. Chương 2422 đáng đời bị phong sát 2. Không được, kiên quyết không thể tiếp nhận, hoang đường như vậy đề nghị thật hẳn là làm ngươi bây giờ liền thu thập bọc vải cồn suất tam tinh, ta có thể nhịn thụ sự bất lực của ngươi, nhưng không thể nhẫn nhịn thụ ngươi ngu xuẩn, hoặc là nói cái này không phải là đơn thuần ngu xuẩn, mà là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Ai cũng không nghĩ tới thân là tam tinh điện tử phó hội trưởng Lý Phú Chân sẽ ở hội nghị thượng trực tiếp đem chuyện này cầm lấy nói, hơn nữa thái độ biểu hiện kiên quyết như thế. Rõ ràng cho thấy đối với tam tinh điện tử quảng cáo bộ mới nhất kế hoạch ý kiến rất lớn, thậm chí tính toán làm cho cả quảng cáo bộ thay máu. Bởi vì lúc trước Lý Tại Dong còn tại ngồi tù, Lý Kiện Hy còn chưa có chết, cho nên tam tinh điện tử cùng tập đoàn Samsung thực tế quyền kinh doanh là đang tại Lý Phú Chân cái này đại công chúa trong tay, làm nhưng thật ra là rất không sai. Nhưng tùy theo 2020 cuối năm, Lý Tại Dong đặc xá cùng lão hội trưởng qua đời. Lý Tại Dong cái này pháp định người kế thừa vẫn là thoải mái cầm đến hội trường bảo tọa, nhưng Lý Tại Dong cũng không tá ma giết lừa, trực tiếp đem muội muội mình đuổi ra tam tinh điện tử, mà lại tiếp tục làm nàng tham dự tương quan công tác, tính là cả tập đoàn nhị bà thủ, cũng chính là Lý Tại Dong phía trước vị trí. Vốn chỉ là style mới kỳ hạm điện thoại đại ngôn, cái này không phải là đại sự gì, nhưng quảng cáo bộ bộ trưởng cùng toàn bộ quảng cáo bộ mới nhất kế hoạch cũng là làm Blair Chongping đảm nhiệm. Lý do là thiếu nữ thời đại cùng hồng bối bối bản thân liền có trường kỳ đại ngôn tam tinh điện thoại, lấy được tốt vô cùng hiệu quả, mà hiện nay thứ nhất nữ đoàn là Blair Chongping, phía trước thế giới lưu động biểu diễn sẽ phi thường thành công, hưởng ứng tốt lắm, cho nên bọn họ chính là tối ưu tuyển chọn. Nếu như không có phát sinh điên Mã Tú chuyện này, như vậy kế hoạch tự nhiên là thực hợp lý, có thể vấn đề ra nằm ở chỗ trong này một cái thành viên Ly Gia trên người, nữ nhân này tuyển chọn tham gia điên Mã Tú. Cho nên kết luận liền 2 cái. Một là vô năng, đơn thuần rất ngu, tìm người phát ngôn cũng không nghiên cứu chú ý mới nhất tương quan tin tức, nếu như là tình huống như vậy, khai trừ thanh lý là khẳng định, như vậy ngồi không ăn bám phế vật lưu lại làm sao. Mặt khác một cái dĩ nhiên chính là ăn cây táo, rào cây sung, lĩnh lấy ba chúng ta tinh tiền lương cùng tiền thưởng, lại chuyên môn đi làm một chút không phù hợp tam tinh lợi ích sự tình, như vậy có ý đồ riêng tâm hoài quỷ thai nhị ngũ tử liền càng không thể lưu lại. Đương nhiên, còn có loại thứ ba khả năng. Bất quá Lý Phú Chân không có nói thẳng phá, cho nên mới tuyển chọn tại hôm nay lệ sẽ lên đột nhiên làm khó dễ. Có chọn, nàng chẳng phải là rất muốn đi việc này. Quả nhiên, quảng cáo bộ bên này còn không có như thế nào giải thích, phòng thị trường bộ trưởng Lý Bình Thường Tại liền trực tiếp giúp đỡ giải thích phó hội trưởng, kỳ thật chuyện này chúng ta phòng thị trường cũng là thừa nhận. Điền Mã Tú xác thực tồn tại tranh luận, nhưng không thể không nói này thực phù hợp hiện nay nữ quyền vận động cùng phương Tây giá trị quan, hơn nữa vô cùng đề tài độ cùng lưu lượng, đối với chúng ta style mới điện thoại tại Âu Mỹ lượng tiêu thụ rất trợ giúp. Vậy các người có cân nhắc qua Trung Quốc thị trường sao? 2021 năm toàn cầu điện thoại thị trường tổng lượng tiêu thụ vì 12 ước đài, ba chúng ta tinh xếp hàng thứ nhất, chiếm so 2.6 ước đài, thị trường thị phần 21.6%, mà 2021 năm Trung Quốc điện thoại thị trường tổng lượng tiêu thụ vì 2.73 ước đài, tam tinh chiếm so gần xếp hạng others theo lượng tiêu thụ quá thấp lên không được bài danh, cho nên là theo tạp bài tiểu chúng phẩm bài thị trường chiếm giữ dẫn về làm một loại. Nhìn phòng thị trường bộ trưởng Lý Bình Thường Tại là gương mặt khinh miệt cùng dương dương tự đắc, Lý Phú Chân rất là phẫn nộ nói ba chúng ta tinh điện tử tại Trung Quốc thị trường thượng nhưng là từng có huy hoàng, từng nhiều năm liên tục lượng tiêu thụ quán quân. Nhưng ở bây giờ, ba chúng ta tinh điện thoại lại cơ hồ bị Trung Quốc người tiêu thụ quên đi, lượng tiêu thụ rất là thảm đạm. Mà làm thắng được Trung Quốc người tiêu thụ phương tâm, các ngươi là như thế nào làm? Thường thường áp dụng đại nhảy cầu xúc tiêu thụ đoạn, nhưng lượng tiêu thụ vẫn đang không có quá lớn khởi sắc. Bây giờ, tam tinh điện thoại tại Trung Quốc thị trường thượng đã bị đụng đến rồi khác trận doanh bên trong. Vì sao sẽ có tình huống như vậy? Các người có nghiêm túc tự hỏi quá sao? Một là, sức cạnh tranh không chân. Bây giờ, Trung Quốc bản thổ điện thoại thông minh phẩm bài trăm hoa đua nở, cho Trung Quốc người tiêu thụ rất nhiều tuyển chọn. Mà ba chúng ta tinh cứ việc tại toàn cầu lượng tiêu thụ không tệ, nhưng ở Trung Quốc thị trường thượng nó kỳ thật chẳng phải là bản thổ phẩm bài đối thủ cạnh tranh. Tại trung thấp bưng điện thoại đường đua bên trong, liều đến chính là tính giới bỉ. Mà tại điểm này phía trên, chúng ta hiển nhiên không phải là tiểu mễ, hồng mễ, Realme đợi đối thủ. Mà ở cao cấp thị trường bên trong, quả táo cùng hoa vì lại lấy đi mảnh lớn thị trường, không cho chúng ta tam tinh bao nhiêu phát huy không gian. Tuy rằng hoa vì thụ mậu dịch chiến cùng chipset đoạn cung ảnh hưởng lượng tiêu thụ nhanh chóng hạ trượt, nhưng chúng ta vẫn như cũ không giành được bao nhiêu số định mức. Điểm thứ hai, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Đó chính là chúng ta phía trước song ngọn thái độ làm người ta thất vọng đau khổ. Nói đến tam tinh tại Trung Quốc thị trường thượng xuống dốc nguyên do, có một chuyện món liền không thể không xách, thì phải là tam tinh nốt 7 nổ mạnh sự kiện. Đó là tại 2016 năm 6 tháng cuối năm. Lúc đó, vừa tuyên bố không bao lâu tam tinh nốt 7 tại toàn cầu liên tiếp truyền đến nổ mạnh sự cố, dẫn tới toàn cầu người tiêu thụ hoảng hốt. Dưới tình huống như vậy, các ngươi cư nhiên chỉ triệu hồi trừ châu Á ở ngoài tam tinh nốt 7. Vì sao duy chỉ có loại bỏ châu Á? Các người cấp đi ra giải thích là, Trung Quốc bản tam tinh nốt 7 sở chọn dùng pin khác biệt, không có nổ mạnh phiêu lưu. Nhưng mà, rất nhanh đã bị đánh mặt, đối mặt tại Trung Quốc không ngừng phát sinh tam tinh nốt 7 nổ mạnh sự kiện, tuy rằng cuối cùng cúi đầu nhận sai, đem châu Á điện thoại triệu hồi. Nhưng là, phản ứng quá trễ, đã khó có thể vãn hồi Trung Quốc người tiêu thụ tâm. Sự kiện lần này, chúng ta song ngọn thái độ cùng thực hiện làm vô số Trung Quốc người tiêu thụ thất vọng đau khổ. Đồng thời ba chúng ta tinh điện thoại an toàn tính cũng làm vô số Trung Quốc người tiêu thụ bất an. Cũng là theo khi đó bắt đầu, ba chúng ta tinh điện thoại tại Trung Quốc thị trường không hề bị hoan nghênh, đây chính là chúng ta toàn bộ thế giới kiếm lợi nhiều nhất cực kỳ có tiềm lực phát triển một cái siêu cấp lớn thị trường, hơn nữa ngay tại sát vách. Kết quả các ngươi nhưng bây giờ nói cho ta, bởi vì chúng ta tại bên cạnh đó bán bất động, không được hoan nghênh rồi, cho nên chúng ta liền muốn trực tiếp bỏ đi như vậy một cái mười mấy ức dân cư. Xem như thế giới thứ hai kinh tế thể siêu cấp lớn thị trường, các ngươi là điên rồi sao? Chẳng lẽ chúng ta tam tinh điện tử hiện nay đã sa đọa đến trình độ này, một khi gặp được khó khăn, liền trực tiếp bỏ đi, hoàn toàn nằm ngang. 2016 năm chuyện đó là ai muốn làm đi ra, ở đây người đều rất rõ ràng, cho nên đại đa số thời điểm đều tận lực tránh đi cái đề tài này, nhưng bây giờ là người khác thân huynh muội TF, tất cả mọi người mừng rỡ xem cuộc vui, còn thật không có nhiều nhân thật tại ý Lý Phú Chân điểm xuất phát. Cũng liền số ít có chí chi sĩ cảm thấy đại công chúa là đúng, không thể tiếp tục như vậy nằm ngang đi xuống, bằng không Âu Mỹ một khi xuất hiện chính sách điều chỉnh, tam tinh đến lúc đó sắp đối mặt đúng là hủy diệt tính đả kích. Chương 2423 đáng đời bị phong sát 3. Tam tinh mấy năm gần đây tại Âu Mỹ rất được hoan nghênh, kỳ thật không phải là tam tinh thật so với trước làm rất tốt, chỉ là bởi vì Âu Mỹ chính sách điều chỉnh không cho bán. Âu Mỹ tạm thời cũng không đủ cường thế điện thoại nhà máy hiệu buôn có thể bổ khuyết hoa vì rời đi chống chỗ, cho nên tam tinh điện tử thế thân vị trí này. Nói cách khác, nếu như xuất hiện tân đối thủ cạnh tranh, hoặc là hoa làm trọng tân trở lại Âu Mỹ thị trường, hay là Âu Mỹ chính sách cũng đồng dạng là đối với tam tinh điều chỉnh đâu này. Đến lúc đó không có Trung Quốc thị trường, cũng không có phương Tây thị trường tam tinh còn lại cái gì. Tại Lý Kiện Hy hậu kỳ, cũng chính là tam tinh điện thoại cùng tam tinh điện tử chân chính quật khởi cái kia 10 năm sau, tam tinh điện tử chính là hai cái đùi lại đi đường, lúc ấy cạnh tranh so hiện tại cần phải tàn khốc nhiều, nhưng cuối cùng là bọn hắn cười đáp cuối cùng. Mà Lý Tại Dong tại chủ chính sau đó, đầu tiên bởi vì Bắc Mỹ trừng phạt cùng hạn bán, là trọng điểm dựa vào lên Trung Quốc thị trường, về sau tùy theo Pháp Cận Huệ lật xe, cùng tự thân phiền toái không ngừng, lại toàn diện đảo hướng Âu Mỹ thị trường, hai lần nặng đại chiến lược điều chỉnh đều là một chân đi đường, đổ tính quá lớn. Tuy rằng sự thật chứng minh hắn vẫn là ổn định xu hướng suy tàn, cũng không so lão hội trưởng tại thời điểm kém bao nhiêu, nhưng sau lưng phiêu lưu người mắt sáng đều nhìn ra được. Lý Tại Dong không phải người ngu, không phải là nhìn không tới sau lưng phiêu lưu, nhưng hắn rõ ràng hắn không có lựa chọn khác, Nam Triều Tiên từ trước đến nay đều không có tư cách lên bàn, dù là sát vách tam béo đều có tư cách đương bàn cũ nhân vật chính, một ván quyết đấu kỳ thủ, Nam Triều Tiên cùng tam tinh cũng không xứng, cho nên hắn nghĩ thông suốt, trực tiếp làm ra tuyển chọn. Bất quá bây giờ bị muội muội mình trước mặt mọi người như vậy đánh mặt, vẫn có một chút không xuống đài được, chủ yếu rất nhiều có năng lực có dã tâm, thật tình đem tập đoàn đương mình đời này sự nghiệp cao quản, thực thừa nhận Lý Phú Trân thái độ. Bản thân chính là một chuyện nhỏ, nhưng chuyện này đối với Trung Quốc thị trường tồn tại thật lớn phiêu lưu cùng biến số, lý luận thượng là hẳn là trực tiếp tránh né loại này không cần thiết phiêu lưu, không có ý nghĩa gì, nhưng nhìn bộ dạng, manh mối có chút không đúng, cũng không đơn thuần là buôn bán tuyển chọn. Càng giống như là một loại nhập đội. Kỳ thật có liên quan Lisa tham gia Điên Mã Tú còn có một loại cách nói Lisa tại Tam Công Tử đề cử phía dưới gia nhập Quang Minh, đây là nhập đội, cũng là nhập nghi thức. Quang Minh tồn tại đối với Tam Tinh một chút cao quản chẳng phải là bí mật gì cùng cấm kỵ, thậm chí bọn hắn chung liền có người đã gia nhập Quang Minh, hoặc là tiếp xúc qua trong này người, cho nên không ít người hiện tại cũng lựa chọn trầm mặc, khoanh tay đứng nhìn. Gặp những người khác không có ý định phát âm thanh. Lý Tại Dong là nhìn muội muội mình nói cho nên Bojin ngươi đây là đang trách ta. Đúng vậy, ta là đang trách cứ ngươi, ngươi muốn lựa chọn như thế nào, cùng cái gì vòng tròn lăn lộn tại cùng một chỗ là của ngươi việc, nhưng ngươi không thể đem loại sự tình này áp đặt tại tam tinh trên đầu, làm tam tinh với ngươi cùng một chỗ hào đổ, ngươi nghĩ tới ngươi phải thua sẽ là hậu quả gì sao? Ta không đổ, ta cũng hy vọng ngươi không muốn cầm lấy công ty đến đổ, ngươi đã từng thua rất nhiều lần rồi, ca ca. Lý Tại Dong nhìn chằm chằm muội muội mình nhìn trong chốc lát, xác thực một mực không lão, thậm chí so ly hôn trước trạng thái tinh thần nhìn qua thật tốt hơn nhiều. Lý Tại Dong tự hỏi trong chốc lát nói ngươi nói cũng đúng, không cần thiết tại loại chuyện này phía trên đặt tiền cuộc, vậy ngươi cảm thấy đổi cái gì người phát ngôn thích hợp? Hồng Bối Bối, tuy rằng hiện tại đã đều đẩy ra thời ngũ đại đoàn, nhưng tam đại đoàn nhiệt độ cùng lưu lượng còn tại, Lê Trông Pinh xác suất lớn sẽ bị Trung Quốc phong sát, đảo quốc tùy thời khả năng theo vào. Chúng ta bên này cũng không ngoại lệ, mất đi cơ bản mâm, như vậy nữ đoàn đã không có giá trị tồn tại, các nàng chỉ có thể đi Âu Mỹ tự sinh tự diệt. Bốn đời đoàn Lê Trông Pinh quá mạnh mẽ, cái khác kia một chút đồng kỳ đối thủ không vài cái phát dục, thời ngũ đại đoàn lại mới vừa bắt đầu, tạm thời không có gì đỉnh lưu đoàn. Hồng Bối Bối tuy rằng nhân khí hạ trượt, hơn nữa có chút quá khí, nhưng cơ bản mâm còn tại, một khi Lê Trông Pinh bị đóng cửa giết, Hồng Bối Bối không làm được nhân khí thật có thể tiết trời ấm lại. Dù sao chỉnh thể đoàn viên tuổi thọ không tính lớn, vẫn như cũ vẫn là thực có thể đánh thôi. Nhìn đến chúng ta phó hội trưởng tin tức thực linh thông A, đã sớm đã biết Trung Quốc cùng đảo quốc bên kia hướng đi, một khi đã như vậy liền ấn Bojin ngươi nói xử lý, ngươi đến phụ trách chuyện này. Lý Phú Trân gật gật đầu, này vốn là một cái tín hiệu. Nếu như tam tinh bắt đầu dùng Lê Trông Pinh đương style mới kỳ hãm cơ người phát ngôn, kia cái gọi là phong sát chính là thiên đại cười nói, tam tinh người phát ngôn ai dám phong sát. Có thể đổi một cái mạch suy nghĩ cùng góc độ, nếu như Lê Trông Pinh vốn là rất cơ có khả năng trở thành tam tinh style mới kỳ hãm cơ người phát ngôn, nhưng bởi vì Lisa nguyên nhân bị đổi mới rớt, bản thân liền phóng thích ra một cái thực nghiêm trọng tín hiệu. Bởi vì Lisa khư khư cố chấp, không đơn thuần là nàng, liền mang theo toàn bộ Lê Trông Pinh đều sẽ bị phong sát, vứt bỏ, trở thành tư bản vứt bỏ đối tượng. Nữ đoàn là rất đặc thù một loại nghệ nhân hình thức, xem như fan kinh tế đỉnh phong tác phẩm. Một cái nữ đoàn không đơn thuần là thành công viên riêng phần mình fan, còn có đại lượng đoàn đội fan, thậm chí rất nhiều là đoàn đội phấn, yêu thích là cả nữ đoàn, sau đó bởi vì nữ đoàn mà yêu thích trong này một cái hoặc là mỗi vài cái thành viên. Đây là tồn tại ưu tiên cấp, nữ đoàn là thứ nhất danh sách, sau đó là thích nhất, tương đối yêu thích, coi như có thể tiếp nhận, không tính là phản cảm, có chút chán ghét những cái này khác danh sách. Cho nên Lisa hiện tại không thể nghi ngờ là trở thành toàn bộ đoàn đội cứt chuột, con sâu làm dầu nổi canh, là chọc giận chiếm cứ sở hữu fan một nửa trở lên nữ bột lọc, trong này cũng bao gồm khác vài cái thành viên cá nhân fan quần thể, cũng chỉ có chút ít Lisa cá nhân fan đang giúp tẩy trắng, có thể nói là phi thường tái nhợt vô lực. Mà như vậy tín hiệu cũng cho tam đài truyền hình lớn cùng khác phẩm bài công ty phi thường cường liệt ám chỉ, lập tức liền có không ít bản thổ phẩm bài cùng thương vụ hợp tác bắt đầu tiến hành cắt rời, không muốn nhận được bên kia liên lụy cùng ảnh hưởng. YG giải trí bây giờ là chịu ảnh hưởng lớn nhất, theo vì bọn hắn nhìn chúng một chút luyện tập sinh trực tiếp bị người đối diện lấy đi, bao gồm một chút bản thân liền tại trong đào tạo luyện tập sinh, cũng đều tuyển chọn giải ước phản bội. Lý do thần kỳ thống nhất, ta không muốn bị nhân mang theo thành kiến nhìn, ta là yêu đậu, không phải là múa thoát y nữ lang, phụ mẫu ta hiện tại áp lực rất lớn, cho nên ta chỉ có thể tuyển chọn rời đi, đi chân chính bồi dưỡng nữ đoàn yêu đậu chính quy công ty. Chương 2424 nội chiến 1. Khuyên không được, thân hạ làm SAAAM, Trịnh Nhã Huyên ASYION, Lý Trà Nhân AOAA ba người đều mơ tưởng giải ước kim đã chuẩn bị tốt, tại hiện dưới tình huống như vậy lên tòa án đối với chúng ta rất bất lợi. BABYMONSTER là do YG Entertainment kế hoạch ở 2023 năm đẩy ra nữ tử biểu diễn tổ hợp, xem như trọng điểm bồi dưỡng thời ngũ đại đoàn, từ thân hạ làm SAAAM, Trịnh Nhã Huyên ASYION, Lý Trà Nhân AOAA, giá cũng hạnh xa a xa, sông tỉnh Lưu Hoa AUKA, CSIQUITA, PSAITA cộng 7 danh thành viên tạo thành. Từ lúc 2021 năm tháng 2 ngày 1, YG tuyên bố kế hoạch sắp tại năm nội thành lập tân nữ tử tổ hợp. Tại năm nay, cũng chính là 2022 năm tháng 12 năm 30 ngày, YG liền theo kế hoạch công khai YG Next Moment Affix, tuyên bố sắp đẩy ra người mới nữ tử tổ hợp tin tức. 2023 năm tháng 1 ngày 1, YG công khai tổ hợp tên vì BABYMONSTER, theo sau còn công bố YG Next Moment tương quan báo trước video, theo một ngày một lên, YG sẽ bắt đầu lục tục công khai thất vị thành viên giản yếu tin tức cùng luyện tập thất cá nhân biểu diễn video. Tháng 2 ngày 5, sở hữu thành viên tin tức cùng đã bị phơi bày ra. Tháng 3 ngày 5, YG tuyên bố tổ hợp xuất đạo sinh tồn chiến Last Evaluation báo trước. Tháng 5 ngày 12, tổ hợp tuyên bố từ sớm định ra ngũ hình người thức đổi thành thất hình người thức cũng xưng BABYMONS7ER, cũng công bố chính thức xuất đạo danh sách. Tháng 10 ngày 10, YG Entertainment tuyên bố Coming Soon tổ hợp xuất đạo báo trước Affix, chính thức xác định tổ hợp ở tháng 11 xuất đạo, cũng tại cuối tháng quay chụp xuất đạo MV. Tuy rằng chính thức xuất đạo là sang năm cuối năm, nhưng một loạt công tác chuẩn bị trước mặt kỳ tuyên truyền là sớm mà bắt đầu, còn lại đúng là theo kế hoạch làm từng bước đẩy ra cái này bị cho kỳ vọng cao, thậm chí xem như Blackpink nhận ca nhân tân đoàn. Lúc trước vì để cho Blackpink tại bốn đời đoàn xưng bá, YG có thể nói là tiến hành hào đổ, nện xuống hoàn toàn công ty tài nguyên, trực tiếp bỏ xuống cái khác bốn đời đoàn, tuy rằng cũng có đẩy ra, nhưng bản thân liền không nghĩ tới cái khác đoàn có thể lừa, là toàn bộ nhân lực vật lực đều tại hướng đến Blackpink nghiêng lệch. Đây thật ra là phi thường mạo hiểm, một khi thất bại, hoặc là Blackpink không thể đạt đến bên trong dự tính độ cao, tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, tương đương trực tiếp mất đi rất toàn bộ đời thứ tư. Nhiên mà lần này hào đổ, YG đổ đúng rồi, Blackpink vượt quá tưởng tượng thành công, là làm YG kiếm bát mãn bồn mãn, có thể nói là tức thiếu nữ thời đại sau toàn bộ Hàn Ngu vòng thành công nhất nữ đoàn, tại Âu Mỹ bên kia thậm chí là vượt qua thiếu nữ thời đại lực ảnh hưởng. Xét thấy khổng lồ như vậy thành công, YG tại đời thứ 5 nữ đoàn thượng cũng tính toán tiến hành như vậy hào đổ, cho nên là tiêu phí 5 năm thời gian nuôi dưỡng một cái phiên bản VIP thất nhân đoàn đi ra. Kết quả hiện tại, tam đại chủ lực liền trực tiếp muốn trước tiên giải ước, không bồi YG cùng một chỗ chơi. Tình huống như vậy tự nhiên là làm YG xã trưởng Lương Nguyễn Tích thực là không thể tiếp nhận. Nhưng là nha, YG pháp vụ nói cho hắn, này ước còn thật có thể giải, sau lưng rõ ràng liền có khác tư bản ra tay, hơn nữa bởi vì Lisa hành vi quá phản đối. Có điều kiện này thực lực xác thực không quá nguyện ý tiếp tục dừng lại ở YG phát triển, thanh danh là thật thúi quá. Lisa nàng cá nhân hành vi quản chúng ta YG chuyện gì? Xã trưởng không phải như vậy tính, hiện tại rất nhiều nghệ nhân đều tại phát âm thanh, liền tam tinh bên kia cũng trực tiếp là tại theo thông lệ hội nghị thượng đổi mới rất Blackpink, cái này không phải là một cái nghệ nhân cho phép cất cánh mình đơn giản như vậy, nữ đoàn bản thân liền có rất mạnh buộc chặt tính, tăng thêm phía trước Lý Thắng lợi án. Hiện tại bên ngoài truyền cái gì đều có. Vị thành niên luyện tập sinh bản thân liền có rất nhiều tương quan bảo hộ, tại nguyện ý thanh toán tiền bồi thường dưới tình huống chúng ta không giữ được người. Trọng yếu nhất chính là Blair Chongping hiện tại chịu ảnh hưởng rất lớn, đã là bị toàn bộ châu Á thị trường Nguyễn Phong sát rồi, vài chàng biểu diễn đều bị trực tiếp hủy bỏ, càng không nói kia một chút đại ngôn cùng thương vụ hoạt động, không phải là một cái, là toàn bộ. Chuyên môn phụ trách Blair Chongping phát đại biểu hiện ở không phải là bình thường biệt khuất, phẫn nộ, thật vất vả phủng đi ra như vậy một viên cây ra tiền, tiền kiếm thật tốt, kết quả đột nhiên cho ta chỉnh ra trận này trò khôi hài, nhân còn trực tiếp trốn được nước ngoài không trở về, cũng không giải thích với ngươi, dù sao chính là cơ thể của ta ta tự mình làm chủ, ngươi quản không được. Lương Nguyễn Tích vừa nghe lời này rất là phẫn nộ nói xem ngươi đều làm những gì chuyện tốt, đây là ngươi mang nữ đoàn. Đem nhân tất cả đều cho ta gọi về đến, ai không trở về trực tiếp phong sát, cấm toàn bộ thương vụ hoạt động, bằng không liền trực tiếp khởi tố, yêu cầu bồi thường chúng ta kinh tế công ty toàn bộ tổn thất. Ta sớm liền làm như vậy, mặt khác ba cái nha đầu còn dễ nói, tuy rằng cũng đều trong lòng nảy sinh phản ý, xác suất lớn bất hội tiếp theo ước, nhưng bản thổ thị trường cùng châu Á thị trường các nàng vẫn là rất trọng thị, cũng cầm lấy không ra giải ước kim giải ước, kiên cường không được, Lisa bên kia không có biện pháp, trừ phi trực tiếp cùng vị kia tam công tử vạch mặt. Lương Nguyễn Tích cùng Phác đại biểu tự nhiên rõ ràng Lisa tham gia điên mã tú đối với YG cùng Blair Chongping tạo thành nhiều phản đối ảnh hưởng, nhưng không có biện pháp, sự tình đã thoát ly bọn hắn trường khống, xác thực quản không được, cũng không có biện pháp quản. Cho nên chỉ có thể là hạ cuối cùng nghiêm trọng cảnh cáo, nếu như không muốn trở về đến phối hợp công việc của bọn họ, vậy cùng loại lúc trước thiếu nữ thời đại đối phó Jessica Trịnh Tú Nghiên phương pháp xử lý, trực tiếp đơn phương phong sát giải ước, mặt khác bổ sung một cái thành viên đi vào. Hoặc là dứt khoát bay một mình giải tán quên đi, dù sao một cái hai đều là phản đồ, nuôi không quen bạch nhãn lang. Kỳ thật không tiếp theo ước loại sự tình này tại Nam Triều Tiên tam đại kinh tế công ty nơi này thực thông thường, rất nhiều cái gọi là đỉnh lưu yêu đậu ngây thơ cho rằng mình có thể hỏa năng thành công là dựa vào cố gắng của mình, ông trời đền bù cho người cần cù, nhưng sự thật chứng minh này sau lưng chủ yếu là kinh tế công ty bồi dưỡng cùng đóng gói, nữ đoàn bay một mình gần như không có người nào là chân chính thành công. Bùi Châu Huyễn có thể chưa tính là nữ đoàn yêu đậu, Lâm Doãn Nhi hiện tại cũng vẫn là thiếu nữ thời đại một thành viên. Chương 2425 Nội chiến 2. Ngươi làm cái gì, cốt ngay a. Giả trang cái gì trang, các ngươi những cái này nữ đoàn yêu đậu không phải là đi ra bán, nhất là các ngươi YG nữ yêu đậu, lão tử lại không phải là không trả tiền nổi, mở giá trị, ta đêm nay liền muốn ngươi theo giúp ta, nếu không ta đi với ngươi người đại diện đàm. Đang tại sân nhảy khiêu vũ. Bị đột nhiên dâm loạn Trương Nguyên Anh rất là tức giận nói ngươi không biết tầng cao nhất bên này quy củ, ngươi dám tại nơi này nháo sự. Nháo sự, tính không lên a, bất quá là để hỏi giá cả, ta lại không phải là không trả tiền, nếu không ngươi với ngươi đồng đội cùng một chỗ, 100 triệu như thế nào? Một ngụm giá trị, ngũ ức, cái này nhìn như là hoa hoa công tử trẻ tuổi nam nhân rất là ngả ngớn cho ra báo giá trị, là cùng đang ngồi ở tạp tọa bên kia một đám tốt bạn gay chào hỏi. Đều biểu hiện vô cùng là hưng phấn, giống như chính xác là cho tiền có thể tùy tiện phía trên. Nếu như là 100 triệu lời nói, còn thật không nhiều, nhưng ngũ ức hàn nguyên cũng không phải là cái gì chữ số nhỏ rồi, tương đương nhân dân tệ đều không sai biệt lắm 300 vạn rồi, Nam Triều Tiên bên này nữ minh tinh thật không quý, đây là tuyệt đối giá cao. Giống 6 lầu 3 cái này quán đêm nơi này một chút vòng nội nữ nghệ nhân, có chút bản thân đang làm kiêm chức chợt nghe vô cùng là tâm động hâm mộ. Thậm chí tự hỏi lên chính mình muốn hay không cũng đi điên mã tú tốt nhất tốt tú nhất tú, cảm giác hãy cùng tiến tu mạ vàng giống nhau, đi qua sau đó, lập tức liền giá trị bản thân tăng mạnh. Trương Nguyên Anh chính là thế thân kim chí tú cái kia tân mặt tiền cửa hàng, là Blair Chongping tứ khuê nữ chung một thành viên, ca hát khiêu vũ bình thường, nhưng vóc người đẹp, nhan trị không tệ, làm mặt tiền cửa hàng vẫn là thực đủ tư cách. Cũng chính vì vậy, nàng là phi thường dễ dàng bị quấy rầy, phía trước liền gặp được không ít. Nhất là quân doanh bên trong đánh đến điện thoại quấy rầy. Tại Nam Triều Tiên bên này, nhất là đại kinh tế công ty bên trong, đều thầm chấp nhận một cái quy tắc ngầm. Nếu như là theo bên trong quân doanh đánh nhau gọi điện thoại tới, chẳng sợ đối phương thực hạ lưu đáng khinh, người cũng phải nại tính tình tiếp điện thoại xong, không thể nổi giận, bởi vì vậy đại khái dẫn là đang tại phục binh dịch nam nghệ nhân đánh nhau đến. Bởi vì Nam Triều Tiên bên này chính là cưỡng chế có phục binh dịch yêu cầu, sở có trưởng thành nam tính đều phải phục binh dịch. Nam nghệ nhân cũng không ngoại lệ. Mà Nam Triều Tiên quân doanh là có tiếng yêu thích ức hiếp người mới, các loại ức hiếp lăng nhục, cùng loại ác tính sự kiện ùn ùn, kia một chút nam yêu lớn chừng hạt đậu nhiều đều là bị lính già trọng điểm ức hiếp lăng nhục đối tượng, cho nên mới biết dùng phương thức như thế giảm bất bị ức hiếp, kinh tế công ty cũng thầm chấp nhận như vậy quy tắc ngầm, thậm chí chuyên môn cấp dưới cờ nữ nghệ nhân chào hỏi qua. Cho nên nhưng phàm là trưởng dễ nhìn nhân khí rất cao mỹ nữ nghệ nhân, là thường xuyên đều nhận được như vậy điện thoại quấy rầy. Liền Lâm Doãn Nhi, Kim Chí Tú các nàng cũng không ngoại lệ, cũng liền Bùi Tỷ bởi vì là quốc tế đường dài, may mắn thoát khỏi tai nạn. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu lính già đều thực hạ lưu, có chút liền là đơn thuần muốn cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm, làm mỹ nữ phát mấy tờ chính mình dễ nhìn cuộc sống chiếu, hướng về đánh đánh máy bay sóc. Cái gì, bình thường còn chưa phải quá mức phân. Bất quá cùng loại Trương Nguyên Anh như vậy, trời biết một năm muốn nhận lấy bao nhiêu như vậy điện thoại quấy rầy, gần nhất thì càng là thường xuyên, hơn nữa trò chuyện nội dung cũng là càng ngày càng không hạn cuối, giống như Lisa nhảy múa thoát y, toàn bộ Blair Trồng Pinh đều là đi ra bán kỹ nữ giống nhau. Blair Trồng Pinh hiện nay thu vào cũng không thấp, toàn bộ đoàn đội tới tay thu vào một năm không sai biệt lắm là tiếp cận 3 ức nhân dân tệ, chụp nạp thuế về sau, mỗi cá nhân thực tế tới tay cũng có tiếp cận 500 vạn nhân dân tệ. Tuy rằng 300 vạn nhân dân tệ không tính là thấp, nhưng này lại không phải là một người giá cả, hơn nữa phàm là có chọn, cái kia không thiếu tiền nữ nghệ nhân muốn bán mình, bị một đám người xa lạ tùy ý trêu đùa. Không nghe được, Nguyên Anh không nghĩ phản ứng ngươi sao? Nếu như ngươi lại quấy rầy bằng hữu của ta, ta liền trực tiếp thông chi tầng cao nhất bên này lâu quản xử lý chuyện này. Nhìn một hồi lâu náo nhiệt Kim Chí Tú lúc này trực tiếp đứng ra, hôm nay tụ tập vốn là nàng khởi xướng, Hồng Bối Bối thành viên khác đã ở. Chủ yếu là tán gẫu trợ diễn khách quý sự tình. Không phải nói nghĩ muốn gia nhập, mà là nói sau không thể lại tham dự, đồng thời công ty yêu cầu lấy quan, xóa topic, sau đại gia không muốn mình liên hệ. Vừa thấy Kim Chí Tú ra mặt, biết tầng cao nhất quy củ công tử ca lập tức là xoay người trở lại chính mình tạp tỏa, lúc đi các loại hùng hùng hổ hổ, phảng phất là tại nói rằng minh minh chính là đi ra bán, những quỷ kia lão đều có thể tùy tiện địt, lão tử trả thù lao cũng không làm địt, quả thực chính là xính ngoại. Trương Nguyên Anh tự nhiên cũng nghe được, là ủy khuất muốn khóc, nàng nhưng là chân chính cô gái ngoan ngoãn, sinh viên mẫu mực, Lisa cá nhân hành vi bất kể nàng chuyện gì. Chí Tú, ta không phải là, ta không có. Ừ, ta tin tưởng ngươi, ta cũng không phải là thật không nhận các ngươi, nhưng các ngươi cũng biết tình huống hiện tại, ta cũng không có biện pháp. Lisa nữ nhân kia sở tác sở vi hiện tại muốn đập chén cơm của mọi người chúng ta, Trung Quốc bên kia đã phải ra khỏi đài tương quan phong sát lệnh. Quỷ biết có khả năng hay không đem chúng ta Hồng Bối Bối cũng bao gồm tại bên trong, dù sao các ngươi hơn phân nửa là trốn không thoát. Tại Diệp Vũ thành lập được hiện lên châu Á giới giải trí sau đó, Nhật Hàn bên này không ít kinh tế công ty đều cấp dưới cờ muốn đến Trung Quốc thị trường phát triển nghệ nhân phát một quyển chuyên môn tay sách, bên trong kể lại miêu tả Trung Quốc thị trường một chút cấm kỵ, cũng chính là ngươi muốn tới đây một bên đãi vàng kiếm tiền, những cái này cấm kỵ nhất định phải tuân thủ. Đầu tiên là bao gồm cửu nhất bát, cúng thất tuần những cái này đặc thù ngày. Mấy ngày nay tốt nhất không nên tùy tiện phát nhỏ bé thu video, đồng thời không muốn đàm luận Đài Loan vấn đề. Cũng không muốn đi thăm cái gì Tĩnh Quốc đền thờ, sách cùng Nam Kinh đại đồ sát, an ủi an phụ, kháng Mỹ viện triều có liên quan sự tình. Một chút tại Trung Quốc bên kia ở Mỹ rất lớn mẫn cảm sự kiện phải bảo trì trầm mặc, không thể phát biểu nhục hoa ngôn luận, không nên tùy tiện thảo luận hai bên thu vào, cùng bên này kiếm tiền thoải mái linh tinh đề tài. Rất nhiều vô số mấy chục trang, hơn mấy chục đầu. Còn có các loại án lệ cùng án lệ phân tích. Cho nên hiểu được đều biết, người nếu muốn kiếm tiền, kiếm nhiều tiền, như vậy nhất định tuân thủ bên này quy tắc trò chơi, lại muốn kiếm tiền, lại không nghĩ tôn trọng quy tắc trò chơi, thật coi ly khai ngươi liền sống không nổi. Chính bởi vì biết bên kia cấm kỵ, cũng dựa vào Trung Quốc thị trường kiếm được không ít tiền, bây giờ nghe thấy muốn bị phong sát, Blair Trồng Pinh mặt khác ba cái thành viên vẫn là vô cùng để ý. Dù sao Âu Mỹ thị trường không tốt lắm lăn lộn, hơn nữa cũng xác thực không có Trung Quốc thị trường kiếm tiền, càng không có Trung Quốc thị trường thoải mái, đó là công nhận nằm ngang độ khó, đối với địa ngục độ khó sinh ra Nhật Hàn nữ nghệ nhân tới nói hãy cùng thiên đường giống nhau. Chương 2426 Nội Chiến 3. Thực sự có nghiêm trọng như vậy? So các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng hơn, đừng nói trực tiếp tham dự, chính là đi nhìn đều là không cho phép, bên kia có chuyên môn điều lệ, cấm nhân vật công chúng công khai tham dự một chút trái pháp luật nơi, tiến hành bất lương tuyên truyền. Mà các ngươi là một đoàn, tại ngoại giới nhìn đến chính là một cái chỉnh thể, nhưng phàm là có Lisa xuất cảnh video đều sẽ bị cắt bỏ, bao gồm các ngươi cùng một chỗ thu tống nghệ, kia một chút Trung Quốc phẩm bài hoặc là trí tại Trung Quốc thị trường phẩm bài cũng bởi vì sợ thừa gánh phong hiểm mà bỏ đi các ngươi, ngươi nói các ngươi còn sót lại cái gì. Dù là đã nghĩ kỹ không tiếp theo ước Kim Jenny cùng Phác Màu Anh Rose, lúc này sắc mặt cũng đều trở nên không phải thực tốt nhìn. Nói khó nghe điểm, nếu không có châu Á thị trường nhân khí cùng lực ảnh hưởng, Âu Mỹ kia một chút ảnh coi công ty là cái gì muốn chọn các nàng. Mặc dù có thể biểu diễn một chút phim Mỹ, xét đến cùng còn không phải là vì những cái này kịch tập có thể ở châu Á thị trường bán tốt giá cả. Trong này trọng yếu nhất đúng là Trung Quốc thị trường, đảo quốc thị trường kỳ thật căn bản liền không chào đón bọn hắn, cũng chứng mắt các nàng Nam Triều Tiên thị trường, chính là bởi vì đại gia là một cái chỉnh thể, vì toàn bộ châu Á thị trường lợi ích dễ dàng tha thứ mà thôi. Hiện tại lão đại ca lên tiếng rồi, đảo quốc kia một vài người không bỏ đá xuống giếng mới là lạ, tăng thêm bản thổ cũng bởi vậy nhận được ảnh hưởng, ý kiến rất lớn, kia chẳng phải là toàn bộ châu Á thị trường cũng không có các nàng nơi sống yên ổn. Chí Tú, ngươi không phải là đang nói đùa với chúng ta à? Chúng ta quen biết đã bao nhiêu năm, các ngươi để ta giúp đỡ ta có cự tuyệt quá sao? Phía trước cái kia mấy trận lưu động biểu diễn ta cùng Nghệ Lâm các nàng còn không có suy nghĩ. Bây giờ là các ngươi chính mình nội bộ xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng, ngay cả chúng ta biểu diễn đều ảnh hưởng đến rồi, chúng ta cuối năm thật nhiều Trung Quốc bên kia kinh tế sự vụ đều bị tạm thời hủy bỏ, đi quan hệ đều không được, ngươi bây giờ còn đến trách ta. Kim Chí Tú nói nhưng là thật, bằng không Lâm Doãn Nhi các nàng cũng không tức giận như vậy. Mọi người đều là một vòng tròn tử, vốn là nữ đoàn yêu đậu liền tồn tại tranh luận, cái gọi là nữ đoàn rốt cuộc làm cái gì đại gia tâm lý nắm chắc. Hiện tại đột nhiên có một người khí rất cao thành viên kéo ra nội khố, nói cho đại gia, chúng ta những cái này nữ đoàn yêu đậu chính là nhảy múa thoát y, chỉ cần những người có tiền kia nhân cao hứng, chúng ta tự tùy lúc có thể cởi bỏ trên người sở hữu quần áo, tùy ý bọn hắn trêu đùa, thưởng thức. Rất nhiều Trung Quốc nhà trường bản thân liền đối với đứa nhỏ cuồng nhiệt truy tinh bất mãn, hiện tại phát hiện hài tử nhà mình đuổi là nhảy múa thoát y, trưởng thành thậm chí cũng muốn đi nhảy múa thoát y, này còn phải rồi hả? Tự nhiên là các loại trách cứ. Một chút bản thân không có gì cái rãnh điểm ảnh thị kịch cùng hoạt hình, bởi vì bị tộc trưởng trách cứ khá hơn rồi đều sau đó cái, loại người như ngươi bản thân chính là đánh sát mép cầu nữ đoàn tự nhiên là thực khó tránh khỏi, cho nên cái này không phải là một cái ly ra. Một cái nữ đoàn bị đóng cửa giết đơn giản như vậy, thậm chí sẽ ở tương đương thời gian nội ảnh hưởng đến toàn bộ nữ đoàn nam đoàn dây chuyền sản nghiệp, là đập toàn bộ ngành nghề toàn bộ mọi người bát cơm. Lần này là thật để cho những người này trợn tròn mắt, lập tức quyết định cùng công ty tiếp theo ước, sau đó an bài người mới tiến đến thay đổi Lisa, trực tiếp đem nàng khai trừ phong sát. Tuy rằng vẫn còn là nhận được rất lớn ảnh hưởng, nhưng ít ra có thể bảo trụ cơ bản mâm, vãn hồi một chút ngành nghề danh tiếng cùng hình tượng. Bằng không về sau đừng nghĩ sẽ ở Hàn Ngu vòng lăn lộn, nơi này người chỉ sợ là hận chết các nàng. Đường Phác đại biểu liên hệ thượng chính mình dưới cờ này ba cái khuê nữ thời điểm ba cái khuê nữ thái độ làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, bất quá cái này đối với hắn cùng YG tới nói nhưng là thiên đại hảo sự, trời biết hắn cùng YG gần nhất là tao thụ nhiều áp lực. YG bây giờ là bị toàn bộ ngành nghề nhầm vào rồi, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Hắn cái này trực tiếp người phụ trách. Xí nghiệp đại biểu liền thảm hại hơn, gần như là rơi vào toàn bộ ngành nghề phong sát, không có nghệ nhân nghĩ muốn cùng hắn trình độ, là thật quá khó khăn. Bất quá Trương Nguyên Anh, Kim Jenny cùng Phác Màu Anh bên này nguyện ý tiếp theo ước, cùng một chỗ phát biểu thanh minh lên án công khai đích xác Lan Jisa, cùng Lisa phân rõ giới hạn, vậy toàn bộ phiền toái cũng không tính phiền toái. Kỳ thật chuyện này cũng không nan quan hệ xã hội, trực tiếp đổ cho Lisa cá nhân hành vi là được. Ảnh hưởng khẳng định vẫn sẽ có. Kia một chút Lisa có ra kính album cùng video, hiện tại tất cả đều sẽ bị hạ giá, tương đương mấy năm nay tích lũy không có gì cả, chẳng sợ gây dựng lại sau Blair Chomping chịu ảnh hưởng cũng sẽ rất lớn, cho nên YG bên này rất nhanh liền sẽ cùng Lisa giải ước, cũng đưa ra lớn bắt đền. Nói là điểm trắng chính là đánh dạng, giết gà dọa khỉ, cấp loại này đột phát tình huống làm cái mẫu đi ra, lớn như vậy ra về sau gặp được chỉ biết phải làm thế nào xử lý. Đường YG tuyên bố như vậy thông cáo, Trương Nguyên Anh, Kim Jenny cùng Phác Màu Anh những cái này đồng đội lần lượt tỏ thái độ sau đó, trừ bỏ cực cá biệt Lisa từ trung phấn bên ngoài, nữ bột lọc cùng các nàng riêng phần mình fan đàn đều tỏ vẻ ra là lý giải cùng duy trì, cũng không có xuất hiện đại quy mô cởi phấn hiện trường, thậm chí không ít trung lập bạn trên mạng cùng fan còn tỏ vẻ ra là duy trì, nguyện ý duy trì tân Blair Chomping. Mà Đông Kinh bên kia biểu diễn cũng trực tiếp thông qua, tỏ vẻ có thể đúng hạn tổ chức, chỉ cần là hiện tại Blair Chomping liền có thể. Đồng thời tại chợ diễn khách quý phương diện có rất lớn tăng lên, Trung Nhật Hàn vòng tròn không ít lưu hành ca sĩ cùng đương hồng minh tinh đều gặp qua đến cổ vũ. Người bình thường không rõ lắm sau lưng chuyện xưa, nhưng một chút nhân sĩ biết chuyện lại rõ ràng, đây là thần tiên đánh nhau, hai đại tư bản thế lực ở sau lưng đánh cờ. Một trận chiến này rõ ràng cho thấy tầng cao nhất bên này thắng, tại chính mình nhất mẫu ba phân tầng cao nhất vẫn rất có quyền uy, cho dù là tam tinh cũng không dám đối nghịch, khư khư cố chấp. Nhưng tầng cao nhất bên này cũng không cao hứng bao lâu, theo vì bọn hắn rất nhanh đã bị tìm tới phiền toái, có cảnh sát nằm vùng ở lầu chót phát hiện nơi này tồn tại rất nhiều trái pháp luật hành vi, cho nên bắt buộc nơi này tiếp nhận tương quan điều tra, gồm tương quan trách nhiệm nhân mang đi điều tra, trong này liền bao gồm Triệu công tử Triệu Thái Ngộ. Đây là phía trước từ trước đến nay chưa từng phát sinh sự tình, nhưng lần này nhưng là có tổng thống lệnh, là xin phép qua ngói xanh đài cùng viện kiểm sát, là tầng cao nhất ký tên đồng ý, cho nên này rõ ràng chính là theo đệ nhất hiệp nhảy đến hiệp thứ hai. Chương 2427 không giả bộ, ta ngả bài 1. Tính danh: Triệu Thái Ngộ. Giới tính: Nam. Dân tộc: Ác ma. Ta hỏi ngươi dân tộc, chính đang tra hỏi Triệu Thái Ngộ kiểm sát trưởng rất là sinh khí mãnh vỗ bàn nói. Đây là thẩm vấn thời điểm quen dùng thủ đoạn, hơn nữa đối phương là thật không quá đem hắn cái số này xưng ác hổ kiểm sát trưởng phóng tại mắt bên trong, cho nên là biểu hiện ra phi thường hung ác nham hiểm hung ác một mặt, nhất là ánh mắt, này nếu một chút tâm lý thừa nhận áp lực kém, sợ là sẽ bị trực tiếp dọa nước tiểu. Nhưng là làm cái này viện kiểm sát rất là nổi danh ác ma kiểm sát trưởng cùng hắn bên người trợ thủ, còn có một chút xuyên qua chuyên môn đơn độc mặt cửa sổ thủy tinh hộ giám thị phòng thẩm vấn mỗi một cử động người rất là sợ hãi chính là, nguyên bản nhìn qua còn phong độ chỉ có rất là đẹp trai Triệu Thái Ngộ, đột nhiên là dài ra giống như sơn dương dâu, da rẻ cũng theo nguyên bản màu trắng vàng biến thành màu đỏ sắc, ánh mắt thậm chí là so ngưu nhãn tình đều đại, cả người cũng là chớp mắt tăng lên. Liền trực tiếp rực rỡ hẳn lên, biến thành tân một bộ thuần tây trang màu đen, cả người ít nhất cũng có 3 thước trở lên, một cái mặc lấy tây trang đen, nhìn qua nho nhã lễ độ rất là cao quý người hình ác ma, còn dài hơn một đầu quái dị cái đuôi. Ta nói a, ta là ác ma, nghiêm khắc ý nghĩa tới nói xem như ảnh ma, có thể trực tiếp tiến vào nhân bóng dáng bên trong, xem như trời sinh thích khách, tại địa ngục chúng ta ảnh ma bộ tộc coi như là hung danh hiển hách, tính là nhân loại các ngươi chung sát thủ nhà nghề a. Diệp Vũ gương mặt phong khinh vân đạm trả lời. Ác ma, chung, sát thủ, dù là gặp qua rất nhiều đại trang diện, thậm chí là có cùng chuyên nghiệp đặc công, thế giới cao nhất sát thủ đã từng quen biết Phác Minh Huân, lúc này cũng hoàn toàn đã không có bình tĩnh của ngày xưa, bởi vì đối diện ngồi căn bản không phải là người, là chân chính ác ma. Thương sao, như vậy đồ chơi đối với ta cũng không dùng, đừng nói súng lục rồi, cho dù là các ngươi cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo trung cực vũ khí đạn hạt nhân, đối với ta cũng đồng dạng vô dụng. Ta phao tại dung nham bên trong liền cùng nhân loại các ngươi phao ôn tuyền không sai biệt lắm. Ta, sở dĩ nguyện ý phối hợp, chính là bởi vì tầng cao nhất là chúng ta ác ma cứ điểm, nói cách khác, nơi đó là chúng ta tại nhân gian căn cứ địa, nếu như các ngươi cứng rắn muốn ra tay, thực phiền toái, ta cùng khác ác ma có khả năng rất tức giận, sau đó tại nơi này làm loạn. Tin tưởng ta, theo chúng ta những cái này cao vĩ độ siêu tự nhiên sinh vật so với đến, các ngươi là so tưởng tượng càng yếu ớt. Diệp Vũ nói xong là trực tiếp hướng về đột nhiên rút súng lục ra, khẩu súng miệng hướng về chính mình kiểm sát trưởng làm ra một cái nổ súng động tác, sau đó liền nghe thấy miệng hắn hô lên phanh một tiếng, cái kia kiểm sát trưởng chớp mắt đã bị nhất thương bể đầu. Mở sát giới Diệp Vũ cũng không có như vậy đình chỉ tính toán, mà là hướng về đơn mặt cửa sổ thủy tinh hộ là lại lần nữa phanh một chút, cửa sổ thủy tinh hộ sau lưng một cái kiểm sát trưởng cùng phía trước cái kia kiểm sát trưởng giống nhau, không có dấu hiệu nào chớp mắt bể đầu, bị Diệp Vũ nhất thương mang đi. Thấy được chưa, đây chính là ta lực lượng, cái này không phải là vật lý công kích, mà là không gian, chỉ cần là tại tinh cầu này phía trên, ta có thể cảm ứng được vị trí, ta đều có thể như vậy phanh một chút giết chết hắn. Xuyên giày nửa áo chống đạn, trốn ở lại ẩn nấp không gian mật thất cũng chưa dùng, ta muốn giết người, đều phải chết. Lần này là hoàn toàn đem viện kiểm sát những người này cấp kinh sợ đến, bởi vì đối phương rõ ràng không phải là đang nói giỡn. Cái này bản thân liền có rất mạnh phòng hộ năng lực cửa sổ thủy tinh hộ cũng không bị kích phá, phảng phất là nhảy vọt qua nó trực tiếp công kích được mục tiêu. Này quá kinh khủng, bất quá này nhưng là chân chính ác ma, như vậy chỉ tồn tại ở thần thoại tồn tại trong truyền thuyết tại khủng bố, cũng hết thảy đều giải thích thông, bởi vì quyền này thân cũng không phải là khoa học có thể giải thích tồn tại. Một khi đã như vậy ngươi tại sao muốn trực tiếp thừa nhận? Vốn là chỉ là muốn lấy nhân loại bộ dạng cùng thân phận cùng các ngươi bình thường giao tiếp, đáng tiếc có chút nhân a. Chính là không hiểu chuyện, quá mức tự tưởng rằng, không muốn chọc thùng chúng ta ngụy trang, cho nên dứt khoát không giả bộ, ngả bài, dù sao ngả bài hậu quả không phải chúng ta đến gánh vác, các ngươi đã vọng muốn khiêu chiến chúng ta, kia liền thật tốt cùng các ngươi chơi đùa. Các ngươi tại sao muốn xuất hiện ở nhân gian, rốt cuộc là có cái gì mục đích? Tuy rằng đáy lòng thực sợ hãi, nhưng Phác Minh Huân vẫn là lấy hết dũng khí hỏi trong lòng nghi hoặc, cùng nhân loại bình thường lần thứ nhất nhìn thấy ác ma giống nhau, rất sợ những cái này ác ma hủy diệt thế giới. Dù sao đây chính là tà ác hóa thân, là chuyện gì xấu cũng làm được đi ra trung cực đại phản diện. Diệp Vũ lúc này biểu hiện phi thường thân sĩ, nhìn qua giống như là phẩm cách cao thượng, tiếp thụ qua Lương Hảo giáo dục quý tộc giống như, là thong thả ung dung chậm rãi không nhanh không chậm nói nhân gian chỉ là các ngươi cách gọi, ta phối hợp các ngươi xưng hô như vậy. Nhưng nơi này kỳ thật liền là địa ngục một bộ phận, bản thân chính là ta nhóm ác ma nhạc viên, nói cách khác các ngươi nhưng thật ra là bị chúng ta nuôi nhốt gia súc, ta cùng mặt khác một chút ác ma tương tự với Mộc Dương người, giải thích như vậy các ngươi minh bạch chưa? Địa cầu liền là địa cầu ngục giam nói. Ân, không sai biệt làm ý tứ này. Địa cầu ngục giam nói là một loại siêu tự nhiên cùng tôn giáo lý luận, nó sớm nhất từ nước Mỹ tác ra, thần bí học giả cùng UFO nhà nghiên cứu bảo bột phất lý tư tại hắn thư không có chuyện gì là chân thật chung đưa ra. Hắn tại trong thư trích dẫn một vị khác nước Mỹ tác ra, thần bí học giả cùng UFO nhà nghiên cứu US bành quan điểm, cho rằng địa cầu là một cái bị cao duy độ tồn tại sáng tạo cùng quản lý ngục giam. Mà nhân loại chúng ta là bị bọn hắn theo khác tinh hệ bắt cóc cùng rời đi tù phạm. Địa cầu ngục giam nói căn cứ chủ yếu có trở xuống mấy giờ. Địa cầu là một cái phong bế hệ thống, chúng ta không thể thoát đi hoặc thăm dò vũ trụ. Chúng ta bị một tầng vô hình điện từ bình chướng sở bao vây, tầng bình chướng này bị gọi là phạm Allen phóng xạ mang, nó có thể ngăn cản chúng ta tiến vào hoặc rời đi địa cầu. Tầng bình chướng này cũng có thể ngăn cản ngoại đến tin tức hoặc tín hiệu tiến vào địa cầu. Làm cho chúng ta cùng văn minh khác ngăn cách. Linh hồn của chúng ta bị nhốt tại một cái luân hồi tuần hoàn bên trong, chúng ta không thể đạt được chân chính giải thoát hoặc thăng hoa. Chúng ta sau khi, linh hồn của chúng ta sẽ bị một loại gọi là linh hồn bắt được khí trang bị sở bắt được, cái này trang bị ở mặt trăng phía trên. Cái này trang bị đối với linh hồn của chúng ta tiến hành tẩy não cùng ký ức tiêu trừ, sau đó đem chúng ta một lần nữa vùi đầu vào trên địa cầu, để cho chúng ta không ngừng lặp lại sinh tử luân hồi. Chúng ta bị một loại gọi là ai cao duy độ tồn tại sở chơi túng cùng khống chế. Ai là một loại tà ác cùng ích kỷ tồn tại, bọn hắn lợi dụng nhân loại chúng ta làm vì năng lượng của bọn họ nơi phát ra. Bọn hắn thông qua các loại phương thức đến ảnh hưởng chúng ta tư tưởng cùng cảm xúc, để cho chúng ta lâm vào sợ hãi, phẫn nộ, bi thương, tham lam đợi phản đối trạng thái, do đó vì bọn hắn cung cấp năng lượng. Bọn hắn còn thông qua các loại tổ chức cùng cơ cấu đến khống chế chúng ta xã hội và chính trị. Để cho chúng ta nằm ở không ngừng chiến tranh cùng xung đột bên trong. Chương 2428 không giả bộ, ta ngả bài 2. Địa cầu ngục giam nói có ý nghĩa gì cùng ảnh hưởng? Địa cầu ngục giam nói là một cái phi thường cấp tiến cùng đảo lộn tính lý luận, nó đối với nhân loại chúng ta bản chất cùng vận mệnh đưa ra cực kỳ tính khiêu chiến vấn đề. Nó để cho chúng ta một lần nữa xem kỹ chúng ta vị trí thế giới cùng vũ trụ, cùng với chúng ta tín ngưỡng tôn giáo cùng khoa học. Nó để cho chúng ta tự hỏi chúng ta là đúng hay không tự do cùng hạnh phúc, cùng với chúng ta là phủ có khả năng thoát khỏi cái này ngục giam. Địa cầu ngục giam nói cũng là một cái phi thường có tranh luận cùng nguy hiểm lý luận, nó khả năng dẫn đến một chút người sinh ra tuyệt vọng cùng bi quan cảm xúc, thậm chí áp dụng cực đoan cùng bạo lực hành vi. Nó khả năng dẫn phát một chút người đối với hiện hữu xã hội và chế độ phản kháng cùng phản loạn, thậm chí tính toán cùng ai hoặc khác cao duy độ tồn đang tiến hành đối kháng cùng trao đổi. Địa cầu ngục giam nói vẫn là một cái phi thường có dẫn dắt cùng ủng hộ lý luận, nó khả năng kích phát một chút người đối với linh hồn của chính mình cùng ý thức thăm dò cùng tăng lên, thậm chí tìm kiếm cùng với khác tinh hệ hoặc văn minh liên hệ hòa hợp làm. Nó khả năng xúc tiến một chút người đối với cuộc sống của mình cùng giá trị nặng định nghĩa mới cùng theo đuổi, thậm chí nếm thử cùng ai hoặc khác cao duy độ tồn đang tiến hành câu thông hòa hợp điều. Tóm lại, địa cầu ngục giam nói là một cái làm người ta không rét mà run lý luận. Nó khả năng thay đổi nhân loại đối với thế giới này cùng vũ trụ cách nhìn cùng cảm nhận. Mà trước mắt ác ma này miêu tả cùng giải thích, không một không chứng minh rồi địa cầu ngục giam nói tính chân thật, mà hắn không sai biệt lắm cho dù là cái này ngục giam địa ngục tốt, thậm chí là ngục giam tầng quản lý, mà chính mình bất quá là mấy chục ức tù nhân chung một cái, toàn bộ bán đảo cũng chỉ là to như vậy ngục giam bé nhỏ không đáng kể một góc băng sơn. Phác Minh Huân hiện tại chỉ có thể là cố hết khả năng dò hỏi tha thời gian. Đợi cửa sổ thủy tinh hộ mặt sau cao tầng nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái này đáng sợ siêu tự nhiên sinh vật, đồng thời cũng nghĩ phải hiểu rõ nhiều bí mật hơn. Chỉ cần là người, vốn không có không hiếu kỳ sau lưng chân tướng. Liền trực tiếp như vậy ngả bài, thật sự rất sao. Không có vấn đề gì à, nếu bại lộ cũng không cần phải che che giấu giấu, nghiêm khắc tới nói địa cầu ngục giam nói cũng không tính sai, ngươi là ngục trưởng, ta là ngục tốt. Đang theo tiểu lão bàn tại cùng một chỗ. Giám thị phòng thẩm vấn chính đang phát sinh toàn bộ Diệp Vũ không biết là chính mình cách làm như thế có vấn đề gì. Nếu đối phương không tuân thủ quy tắc trò chơi, trực tiếp chơi lên bọn hắn am hiểu nhất hành chính thủ đoạn, Diệp Vũ tự nhiên cũng không cần thiết ấn đối phương chế định quy tắc tiến hành, vậy ngả bài không giả bộ, nhìn là quyền lực của các ngươi khoa học kỹ thuật thủ đoạn lợi hại hơn, hay là ta siêu tự nhiên lực lượng lợi hại hơn. Đơn thuần cứng đối cứng nói Diệp Vũ kỳ thật vẫn là không có cái gì nắm chắc, nhưng sau lưng của hắn hiện tại nhưng là đứng lấy gần như nắm giữ đại bán thế giới quyền hạn tiểu lão bản, có thể mượn nàng bộ phận lực lượng, sờ cọng lông tuyến. A Ni Á lúc này vẫn là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, có vẻ giống như chẳng phải là thực để bụng, điều này cũng xác nhận Diệp Vũ một chút không muốn đi cẩn thận suy nghĩ suy đoán, chính mình cái này tiểu lão bản không có khả năng từ đầu được đến đuôi chính là cái việc vui nhân A. Hiện tại viện kiểm sát thực lúng túng thực mâu thuẫn, từ trên xuống dưới là hoàn toàn không biết như thế nào xử lý cái này đại gia, chỉ có thể là đem phía trước cưỡng chế giam giữ Hàn Giang thực thả đi ra, từ hắn cái này Hàn bộ trưởng ra mặt. Bất quá Hàn Giang thực căn bản không muốn ra mặt, thậm chí cũng không muốn đi ra ngoài, hiện tại nghĩ đến hắn, sớm đã làm gì. Phía trước còn tại may mắn Hàn Giang thực thất thế, hoàn toàn bị bọn hắn làm tiếp, không có khả năng lại tiếp tục nắm quyền tân nhậm đại lý bộ trưởng, lúc này là gương mặt khúm núm nói Hàn bộ trưởng, vị kia chỉ sợ còn phải ngài ra mặt mới được. Ta ra mặt, sớm đã làm gì, hoặc là các ngươi những cái này biết chân tướng toàn bộ chết, liền linh hồn đều vĩnh viễn biến mất. Nếu không liền nhìn vị như thế nào mới vừa lòng. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan đạo lý các ngươi hẳn là rõ ràng, này nhưng là chân chính thần ma, bằng không các ngươi khi ta vì sao có thể bất tử bất diệt, trở thành trong truyền thuyết bất tử kiểm sát trưởng. Hàn Giang thực cũng không nghĩ tới chính mình thuộc hạ có nhiều như vậy phản đồ, bất quá không sao, các ngươi muốn chơi đúng không, vậy phụng bồi tới cùng tốt lắm, hắn cũng là lần thứ nhất phát hiện, Triệu Thái Ngộ dĩ nhiên là chân chính ác ma, căn bản không là cái gì ác ma sứ đồ. Bất quá chính bởi vì đã biết, sở hữu phi thường hưng phấn, đây chính là chỉ tồn tại ở thần thoại trong truyền thuyết đáng sợ tồn tại. Phía trước viện kiểm sát rất nhiều nhân cho rằng Hàn Giang thực liền là vận khí tốt, hoặc là thủ đoạn vượt qua thử thách, sở hữu mới có thể hoàn thành gần như thập tử vô sinh các loại cao nhiệm vụ khó khăn. Hiện tại đại gia xem như nhìn minh bạch, nguyên lai gia hỏa kia là được đến thần ma chúc phúc, thật có thể bất tử. Khó trách là như thế phối hợp tầng cao nhất, có thể nói tầng cao nhất thứ nhất chung chó. Hiện tại tin tức đều đã khuếch tán đến toàn bộ viện kiểm sát, rất nhiều tài phiệt là thứ nhất thời được đến trực tiếp cố vấn, viện kiểm sát hãy cùng cái sàng không sai biệt lắm, nơi này cái gì thế lực người đều có, duy chỉ có không có chân chính thuộc về ngói xanh đài người, một cái phòng ngủ bốn người mười mấy cái đàn, nói chính là viện kiểm sát. Đương nhiên, viện kiểm sát bên này cũng không phải là một điểm cũng không có chuẩn bị, hoặc là nói sau lưng người là có tương ứng chuẩn bị. Sở hữu rất nhanh liền xuất hiện năm rất là thần bí nhân vật. Mặc lấy chuyên môn màu đen tu sĩ bào, nhìn qua liền vô cùng thần bí, tại chuyên môn viện kiểm sát quan viên dưới sự hướng dẫn, đi đến ngoài cửa phòng thẩm vấn. Này năm người Diệp Vũ còn thật biết, không phải là phía trước tại Trương gia xuất hiện qua mấy cái ma pháp sư, trong này một cái tên là Lôi Điện Gia Hỏa nhưng là giết hắn đi trọng yếu phi thường một khối phân thân, chính mình không tìm tới cửa bọn hắn còn chủ động đưa lên cửa, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Cái gọi là ma pháp sư, kỳ thật chính là cùng ác ma hoặc là ma quỷ ký kết khế ước. Được đến một chút siêu tự nhiên lực lượng quyền hạn, có thể tu luyện trường khống một chút siêu tự nhiên lực lượng. Nhưng nhân loại cùng ác ma là hoàn toàn khác biệt hai loại sinh vật, tuy rằng nhân loại có thể thông qua tu luyện càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí trường khống có thể so với thần ma lực lượng. Nhưng này cũng bất quá là tầng dưới cùng bình thường ác ma, đứng đầu cũng liền đại ác ma trình độ, chân chính có thể tu luyện hoặc là trời sinh liền nắm giữ pháp tắc lực lượng ác ma quý tộc căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể người giả bị đụng. Là cần phải thông qua cao giai ác ma ma hạch mới có thể tu luyện. Nếu người đến, Diệp Vũ cũng không có ý định tiếp tục kéo dài công việc rồi, càng không có ý định thật cùng vài cái cây gà đánh co đi co lại. Nơi này cũng không là Trương gia, hắn hiện tại cũng không phải là Trương Tân. Triệu Thái Ngộ bản thân chính là không hộ khẩu, một cái căn bản không tồn tại người, sở hữu liền trực tiếp động thủ tốt lắm. Diệp Vũ trực tiếp mở lên chính mình thẳng chết ma nhãn, kết hợp chính mình không gian viên đạn. Đều không cần cùng những người này đối mặt, trực tiếp tập trung linh hồn của bọn họ về sau, rầm rầm rầm mấy phát, là trực tiếp cấp mấy người bọn hắn thân thể siêu độ, làm này năm có vẻ giống như rất lợi hại ma pháp sư trực tiếp lĩnh tiện lợi. Chương 2429 không giả bộ, ta ngả bài ba. Lúc này tầng cao nhất cửa sổ một bên, lần thứ nhất lãnh hội tầng cao nhất phong cảnh Lý Tại Dung, căn bản không có thưởng thức này tuyệt mỹ phong cảnh hứng thú, nhận được điện thoại, xem tướng quan video về sau. Là gương mặt hoảng sợ nói vị kia là ác ma. Bằng không đâu này, hơn nữa còn không chỉ một cái, tầng cao nhất chính là một đám ác ma ổ, đây là mặt ngoài quản sự cái kia. Nếu như đem địa cầu hình dung thành một cái ngục giam, không sai biệt lắm xem như bộ môn tổ trưởng tầng thứ này, xem như trung tầng nhân viên quản lý, hiện tại biết ta vì sao không cho ngươi đánh cược a. vô luận thắng thua, ngươi cùng cả gia tộc nhất định thứ nhất bị nô chầu ngao. Lý Phú Chân nhìn trong tay chén rượu bên trong giống như máu tươi giống nhau đỏ tươi rượu đỏ, đầy mặt ửng hồng, rõ ràng rất là hưng phấn, nàng quá yêu thích như vậy chân tướng, đây mới thực sự là dựa vào sơn, đùi. Lý Tại Dung hiện tại không thừa nhận cũng không được muội muội mình phán đoán thực chính xác, nằm cảnh quá gần, gần đến tùy tiện nâng giơ tay lên có thể trực tiếp đem ngươi diệt môn tình cảnh. Thật muốn không nói quy củ, đùa giỡn thủ đoạn, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là đạo do thái bên kia thực lực cũng không yếu a. Phải không, vậy thì chờ xem đi. Lý Phú Chân cũng không tin đám kia xà phòng lão, hiện tại không chừng là trốn ở địa phương nào chờ đợi kết quả, căn bản không dám chân chính có ngọt. Lý Tại Dung hiện tại tự nhiên không có khả năng lại lung tung đặt tiền cuộc, hắn lại chưa tính là đứng ở mặt đối lập, cho nên cùng khác một chút người giống nhau chờ đợi ra kết quả là đi, hai đầu đặt tiền cuộc, hoặc là ai lợi hại hơn hãy cùng ai ngoạn, đối với hắn nhóm loại người này tới nói là đang tại bình thường bất quá tuyển chọn. Lời nói khó nghe, bọn hắn Lý gia chính là bán đảo lớn nhất Nhật Gian, lúc trước bị đảo quốc chiếm lĩnh thời điểm nhưng là bán đảo nổi danh môi giới gia tộc, dù là mặt sau Nam Triều Tiên thành lập, cũng không ít cùng đảo quốc câu kết làm bậy. Nếu không phải xảy ra nhất chút ngoài ý muốn, Lý Phú Chân cùng đã tự sát qua đời tiểu muội, ít nhất sẽ có một cái bị gả đi đào quốc chủ yếu lão nhị bộ dạng xấu, nhìn bên kia không lên. Bất quá bây giờ sợ hãi nhất người tự nhiên là Doãn Tinh Nguyệt tên phản đồ này, nhị ngũ tử, đang nghe thủ hạ gọi điện thoại báo cáo đối phương là ác ma, phi thường khủng bố, có thể nâng giơ tay lên tùy tiện sát nhân về sau, nhìn xong video hắn là liền trực tiếp dọa tiểu, căn bản không nghĩ tới tầng cao nhất hậu trường cứng rắn đến trình độ như vậy. Vừa bị thả ra không bao lâu Hãn Đức Tư nhìn Doãn Tinh Nguyệt này túng bao dạng, là gương mặt tự tin nói đợi đúng là hắn hiện hình, không cần lo lắng, lúc này đây ta nhưng là phái ra năm rất lợi hại sứ đồ, những thứ này đều là nắm giữ thần lực thánh đồ, có thể khống chế lôi điện, ngọn lửa. Người nói chính là mấy cái này phế vật, yếu vãi a, thế nhưng không một cái có thể ngăn chờ ta nhất chiêu, liền này. Thật đúng là làm người ta thất vọng a. Nhìn đột nhiên xuất hiện người hình ác ma. Cùng hắn tùy tay ném tại trên mặt đất ngũ cổ thi thể, Hãn Đức Tư rất là khẩn trương ngâm sướng, toàn thân tỏa ra thánh khiết bạch quang, nhưng mà hắn còn không có ngâm sướng thượng hoàn chỉnh một câu, liền trực tiếp là bị Diệp Vũ thông qua thẳng chết ma nhãn nhất chiêu kết quả. Thẳng chết ma nhãn khủng bố nhất địa phương liền là tử vong pháp tắc, nhìn đến cái chết của ngươi tuyến cùng chết điểm một là công kích một điểm, một là cắt rời nhất toàn bộ điều tuyến, vậy chúng sinh bình đẳng. Quản ngươi thân phận gì bối cảnh, ủng có cường đại dường nào lực lượng đáng sợ. Hết thảy nhẹ nhàng hoa hơn mấy đao hướng về nào một phát súng sự tình, nhìn không tới ngược lại cần phải đặc biệt coi trọng, xác suất lớn là có thể trực tiếp trốn chạy. Có chút cùng loại cổ long tiểu thuyết trung tiểu lý phi đao, có thể bắn ra tiểu lý phi đao, kia vô luận là dạng gì cao thủ đều có thể nhất chiêu dây, bởi vì ngươi đã xác định ngươi bắn ra một đao này là có thể trực tiếp giết chết đối thủ về sau, Lý Tầm Hoan mới thi triển hắn phi đao. Không cơ sẽ ra tay, hoặc là giết bất tử người, hắn căn bản sẽ không thi triển phi đao. Thẳng chết ma nhãn cũng không sai biệt lắm đồng dạng nguyên lý, chính là càng biến thái càng kỳ quái hơn, vốn là tử vong pháp tắc một bộ phận. Đáng tiếc hôm nay gặp được những cái này tất cả đều là tại tử vong pháp tắc bao trùm phạm vi bên trong, đều không cần sử dụng quá mức lợi hại chiêu thức, hướng về chết tuyến cùng chết điểm nhẹ nhàng vừa đụng, nhân cứ như vậy không có, liền phòng ngự né tránh cũng chưa dùng, tại pháp tắc trước mặt, quá nhỏ bé. Này làm sao có khả năng, người đây là... Nhìn thân thể của chính mình đột nhiên bị phân thây, nguyên bản hộ thể thánh quang cùng kia một chút thánh khí hoàn toàn không cách nào chống đỡ đối phương công kích, Hãn Đức Tư là hoàn toàn hoảng, căn bản không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào, vì sao sẽ chết như thế trò đùa. Thẳng đến khoảnh khắc này, Hãn Đức Tư mới chân chính xác nhận, Trương Tân thật sự là người bình thường, tối đa cũng chính là cùng ác ma ký kết khế ước đối tượng, sớm biết rằng sẽ không cấp bách giết chết Trương Tân. Theo vì bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua Trương Tân tìm được ác ma chân chính tên. Phong ấn hoặc là khu trừ cái này hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng khủng bố tồn tại. Nhìn bên cạnh chớp mắt liền bị phanh thây Hồng Y đại giáo chủ, Doãn Tinh Nguyệt là hoàn toàn bị dọa vỡ mật, dù là hắn kiểm sát trường xuất thân, theo lý thuyết là đã biết đủ loại đại trang diện, nhưng trước mắt một màn này vẫn để cho hắn khó có thể tin, rất là sợ hãi. Người bất hội cho rằng tử vong liền kết thúc a. Diệp Vũ có thể không có ý định cứ như vậy buông tha cái này Hồng Y đại giáo chủ, phía trước chính là không tiện động thủ. Hiện tại ngươi chính mình đưa phía trên cửa, không giết chết ngươi, ta ý nghĩ bất thông đạt. Không nhìn thấy trong truyền thuyết thánh quang cùng quang minh chi môn, linh hồn cũng không có ấn giáo lý trung miêu tả cái kia dạng trực tiếp đi tới vườn địa đàng Hãn Đức Tư, nhìn trước mắt này quen thuộc toàn bộ, là cá nhân hoàn toàn hỏng mất, là gương mặt không tin hoài nghi nhân sinh nói không có khả năng, ta nhưng là hiến tế, tín đồ thành tín nhất, sau khi ta chết hẳn là trở về chủ ôm ấp, trực tiếp đi tới vườn địa đàng mới đúng, vì sao ta trễ ở lại nơi này. Không biết ma quỷ thích nhất lừa người, như vậy chuyện ma quỷ ngươi cũng sẽ tin. Theo chúng ta những cái này tuân theo khế ước tinh thần ác ma có thể không giống với, ma quỷ là có tiếng gian xảo, trong miệng từ trước đến nay sẽ không một câu lời nói thật, thích nhất đúng là lừa người, thật đúng là cái kẻ đáng thương, liền chính mình cúng bái tín ngưỡng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý cũng chưa làm rõ ràng. Chân chính hiểu công việc liền rõ ràng, đạo Do Thái căn bản không tin Thượng Đế, thậm chí Giê-xu là bọn hắn giết chết. Bọn hắn trên thực tế là ác ma tín ngưỡng chính là ma vương. Mà ma vương chính là sa đọa sau Lucifer, ma quỷ đầu lĩnh, trung cực đại boss, cho nên bị hố cái này không phải là một chuyện rất bình thường. Tại Diệp Vũ nhìn đến sau khi căn bản cũng không phải là đi tới cái gì thiên đường, sợ là trực tiếp đốt chính mình tín ngưỡng ma quỷ. Dù sao ma quỷ cùng ác ma khác biệt, bọn hắn duy nhất năng lượng nơi phát ra liền là linh hồn, loại này đưa tới cửa đồ ăn, làm sao có khả năng chặn ngoài cửa. Chương 2430 không giả bộ, ta ngả bài 4. Đại nhân, thỉnh nói cho ta tên của ngài, ta có thể mang theo rất nhiều người trực tiếp tín ngưỡng ngài, trở thành ngài trung thành nhất tín đồ. Nhìn liền trực tiếp quỳ hãn đức tư, Diệp Vũ là gương mặt châm chọc nói chớ đem ta cùng kia một chút mèo ba chân đánh đồng, ta cùng bọn hắn cũng không là một tầng thứ tồn tại. Tín ngưỡng, đó là kẻ yếu mới cần phải đồ vật, cường giả chân chính ai cần phải đồ chơi kia. Diệp Vũ vỗ tay phát ra tiếng, một thân hồng y, đã hóa thân câu hồn sứ giả Chí Hiền là lại lần nữa trống rỗng xuất hiện. Một bộ nữ ác ma tạo hình, nhìn qua là như vậy gợi cảm xinh đẹp, giống như trong truyền thuyết mị ma. Gia hỏa kia cùng mấy cái này cay gà linh hồn ta đã tìm dễ bán nhà, ngươi bây giờ liền có thể mở ra cửa địa ngục đem hắn nhóm truyền đưa qua, bên kia tự nhiên là có chuyên môn ác ma hoàn thành giao cuối cùng cắt. Chí Hiền gật gật đầu, trước lạ sao quen, nàng hiện tại coi như là có kinh nghiệm phương diện này. Cùng mặt khác năm đần độn, rõ ràng không có gì thần trí ý thức linh hồn thể khác biệt. Hãn Đức Tư hiện tại tuy rằng biến thành linh hồn thể, nhưng ý thức của hắn phi thường thanh tỉnh, là chớp mắt liền nghĩ đến đối phương muốn đem chính mình chuyển đến cái dạng gì đáng sợ địa phương, rất là hoảng sợ nói không được, không thể, ta nguyện ý vì đại nhân làm bất cứ chuyện gì, thỉnh nhất định không nên bán rơi ta. Thật có lỗi, chúng ta ác ma nhưng là phi thường giảng danh dự, hơn nữa ngươi như vậy linh hồn rất đáng tiền, có chút thích ngươi loại này làm vô số chuyện xấu bản thân lại có rất cao tinh thần tu vi linh hồn, đây là hắn nhóm thích nhất đồ chơi cùng đồ ăn. Bị triệt để chơi hỏng rơi sau lại cắn nuốt hết, dinh dưỡng giá trị rất cao, cho nên lên đường đi, đừng làm cho của ta người mua chờ lâu. Không đợi Hãn Đức Tư nhiều lời, Chí Hiền tia chớp ngũ liền tiên tùy theo mà đến, màu đỏ sắc tia chớp soi ra trực tiếp quất Hãn Đức Tư thống khổ dị thường, toàn bộ tổng thống dinh thự đều có thể nghe được hắn đâu thấu tận trời tiếng kêu thảm, là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu kêu rên. Bởi vì Diệp Vũ có cấp doãn tinh nguyệt mở mắt, sở hữu vị này tổng thống là chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Cả người là hồn đều sắp bị dọa rớt. Bởi vì tử vong cũng không phải là cuối cùng kết cục, trêu chọc tới đáng sợ như vậy tồn tại về sau, liền tử vong hồn phi phách tán đều là một loại hy vọng xa vời. Đừng, đừng đánh, ta cái gì đều đáp ứng, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta có thể đem đạo Do Thái cùng quang minh bí mật toàn bộ nói cho cấp đại nhân. Không cần, ta không có hứng thú biết, cũng không muốn biết. Chí Hiền rất nhanh là triệu hồi ra đến đây cửa địa ngục. Một đạo đỏ thẫm sắc, giống như hắc động giống nhau, nhìn qua liền phi thường đáng sợ quỷ dị cổng truyền tống. Môn cái kia đầu là một chút hình thù kỳ quái sinh vật tại các loại dương nanh múa vuốt, tính toán xuyên qua cánh cửa này, nhưng một khi bắt tay đưa ra cổng truyền tống, lập tức cũng sẽ bị Chí Hiền tia chớp soi ra quất đánh. Cái này cũng không phải là bình thường tia chớp, mà là chuyên môn nhằm vào linh hồn roi ra, không lực sát thương gì, chỉ khi nào bị quất liền trải nghiệm đến một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cực đoan thống khổ. Đơn thuần chính là tra tấn nhân dùng ma khí. Ác ma là cấp bậc càng cao càng giống người, cấp bậc càng thấp càng ngoại hình đáng sợ, cho nên những cái này vừa nhìn là thuộc về là đê giai ác ma sinh vật, nhìn qua nhưng là phi thường quỷ dị đáng sợ, phảng phất là các loại sinh vật hỗn tạp sau tạp giao phẩm, nhiều nhất xem như loại nhân sinh vật, bản thân không có nửa điểm mỹ cảm đáng nói. Nhìn qua ngược lại như là một chút đáng sợ không có mở linh trí mãnh thú, sẽ mang cấp người bình thường một loại đến từ chuỗi thức ăn áp chế cực độ sợ hãi. Hình ảnh như vậy là so với kia một chút phim kinh dị bên trong khác phái, biến dị zombie nhìn qua càng đáng sợ hơn điên cuồng hơn, dù sao Doãn Tinh Nguyệt bây giờ là tận lực che miệng không cho chính mình phát âm thanh, rất sợ những cái này siêu tự nhiên sinh vật chú ý tới, giống cái kia đại chủ giáo giống nhau, bị trực tiếp ném vào đi. Dù sao Nghiêm Khắc tới nói hắn nhưng là chân chính phản đồ. Nhìn một cái lại một cái linh hồn bị trực tiếp ném vào giống như hắc động giống nhau cổng truyền tống, Hãn Đức tư tính là nếu không muốn đi vào cũng không có biện pháp. Bởi vì linh hồn thể chưa từng tu luyện là không thể tùy tâm sử dụng khống chế thân thể của chính mình, ma quỷ liền là thông qua như vậy linh hồn thể chuyển hóa sau sinh ra, sở hữu Hãn Đức tư lại không tình nguyện cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình giống tia chớp bọn hắn giống nhau, bị ném vào môn một bên khác. Chí Hiền rất rõ ràng cửa địa ngục đáng sợ, sợ có là tại tiễn bước những cái này linh hồn về sau, trực tiếp đóng lại cánh cửa này, nói cái gì cũng chưa nhiều lời, trực tiếp hư không tiêu thất, trở về tầng cao nhất. Diệp Vũ nhiều hứng thú liếc mắt nhìn cái này làm trò hề Joker Tổng thống, cũng không có đối với hắn ra tay, cũng không có hứng thú cùng hắn trao đổi, trực tiếp biến mất tại không khí bên trong, giống như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện, chính là để lại đầy đất thi thể cùng sớm đã bị sợ tới mức đồ cứt đái thí nơi nơi loạn phun Joker Tổng thống. Nhìn trong video cái kia đột nhiên biến thân trực tiếp ngả bài, cũng tùy tay giết chết không ít người, bao gồm vài cái thực lực cường đại sứ đồ ác ma về sau, ở Thánh Điện Địa Cung, đang tại tham gia video hội nghị trong này một cái mặc lấy tu sĩ bảo mang đồ che mặt thành viên, là hướng về video hội nghị chính ở giữa cái kia màn hình lớn đạo do Thái Đại Tế Ti chất vấn nói đáng chết. Này chính là các ngươi trong miệng có thể dễ dàng đối phó dị đoan. Này nhưng là chân chính ác ma, đã vượt qua vật lý phương diện. Các ngươi rốt cuộc che giấu chúng ta bao nhiêu thứ? Không được, như vậy tồn tại đáng sợ, nếu như là đối phó như vậy tồn tại, ta cũng không cùng các ngươi chơi, các ngươi muốn như thế nào các ngươi tùy ý, đừng tha ta xuống nước. Mặt khác một cái đang tại tham gia video hội nghị thành viên cũng là cùng loại thái độ, này hoàn toàn hãy cùng phía trước nói không giống với, khủng bố như vậy tồn tại, bọn hắn nào dám trêu chọc. Nhìn trong video mặt đại khai sát giới, tùy tay vừa nhấc có thể dễ dàng mang đi một đầu sinh mệnh. Gần như là chúng sinh bình đẳng, không khác biệt giết chóc ác ma, không ít tân người do thái cùng cái gọi là thánh đồ thành kính giáo đồ đều bị hù được rồi, này hoàn toàn liền vượt qua bọn hắn nhận thức. Có chút là đã biết mấy cái sứ đồ đáng sợ cùng cường đại, có thể nói tùy tiện một cái đều có thể thoải mái hủy diệt một chi võ trang đầy đủ hiện đại hóa quân đội, này là lòng tin của bọn hắn cùng sức mạnh nơi phát ra. Kết quả hiện tại ngươi lại nói cho ta nói, chúng sinh bình đẳng, những cái này rất cường đại sứ đồ cùng bình thường người bình thường giống nhau. Chính là đối phương nâng giơ tay lên sự tình, kia còn đấu cọng lông tuyến, cái này không phải là chịu chết là cái gì. Chương 2431 2 chọn 11. Tham gia hội nghị trong đám người này ở giữa cũng có một chút là gặp qua gió lớn sóng to, tuy rằng rất là sợ hãi, nhưng mơ hồ nhận thấy một chút chân tướng, trong này một cái nghe vào tuổi không lớn lắm thành viên là vô cùng hiếu kỳ hướng về đạo do Thái Đại Tế Ti xác nhận nói địa cầu liền là địa ngục một bộ phận, toàn bộ địa cầu kỳ thật chính là nhất tọa ngục giam. Chúng ta đều là bị nhốt tại nơi này tù nhân. Đúng vậy, cho nên nhân sinh đến chính là có chứa nguyên tội, đạo do Thái bản thân cũng không phải là quang minh tín ngưỡng, mà là ác ma sùng bái, điểm ấy các ngươi ngay từ đầu hẳn là liền rất rõ ràng, nơi này chính là địa ngục. Hoặc là nói nơi này là bị ác ma đánh hạ đến địa bàn, quang minh cùng hắc ám tranh đoạt, thánh kinh cùng rất nhiều cùng loại thần thoại kinh điển đều có, mà chúng ta nơi này kỳ thật là thuộc về là bị hắc ám trận doanh đánh hạ đến địa bàn. Kia một chút hắc ám sinh vật các ngươi ít nhiều cũng có tiếp xúc qua đã biết. Do Thái Đại Tế Ti thực trả lời thành thật mấy vấn đề này. Đáng tiếc, chỉ có thành thực cũng không dùng, những người này đều là chân chính tinh anh, có thể nói là tinh cầu này thượng các ngành nghề tối nổi tiếng, thông minh nhất một đám người, là không tốt như vậy lừa bịp. Trong này một cái thành viên là công khai chất vấn nói lúc này đây ác ma cùng phía trước kia một chút có thể không giống với, kia một chút bất quá là cường lớn một chút sinh vật, còn tại vật lý phương diện, khoa học phương diện. Hiện tại này rõ ràng cho thấy nắm giữ rất cường đại pháp tắc lực lượng, đã coi như là chân chính thần linh. Phương Tây khoa học kỳ thật liền khởi nguyên từ thần học, ban đầu là nghiên cứu thần minh tồn tại cùng một chút hiện tượng thần bí học thuật tổ chức, cũng chính là danh tiếng lừng lẫy thần học viện. Đến mặt sau chậm rãi là bị diễn sinh ra đến, cho nên khoa học bản thân nhưng thật ra là thần học chi nhánh, vì chính là nghiên cứu thần minh, nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, đây cũng là trước kia rất nhiều nhà khoa học phần lớn đều có tín ngưỡng. Thờ phụng thần minh đuổi theo đế nguyên nhân. Mà bây giờ xuất hiện ác ma này, rõ ràng đã vượt qua khoa học lý giải phạm vi, là chính thức có được thần lực tồn tại. Đối mặt đáng sợ như vậy tồn tại, biết càng nhiều thì càng kính sợ, rất nhiều tham gia hội nghị quang minh sẽ trở thành viên rõ ràng cho thấy đánh lên muốn lui lại. Đúng vậy, đây đúng là có thể so với thần linh tồn tại, là ta phía trước sai lầm, cho rằng chính là tín đồ, không nghĩ tới dĩ nhiên là chân chính ác ma, vẫn là đáng sợ như thế tồn tại. Này rất có thể là từng bước thăng cấp đi lên, thật không biết là cái kia người điên triệu hồi ra đến, đây là muốn hủy diệt thế giới sao? Do Thái Đại Tế Ti lúc này cũng không là bình thường phẫn nộ, bọn hắn làm lớn thanh tẩy muốn làm chiến tranh chỉ là muốn sáng tạo một cái từ bọn hắn những tinh anh này chủ đạo tân thế giới, là vì làm thế giới trở nên rất tốt, đào thải rơi kia một chút không nên tồn tại loại kém nhân chủng, chẳng phải là thật muốn hủy diệt thế giới. Nhưng như vậy không chịu khống chế, có được hủy thiên diệt địa lực lượng, liền nhân loại cũng không phải là ác ma có thể không giống với, đây là thật hủy diệt thế giới tồn tại, triệu hồi ra đến ác ma này hỗn đản chỉ sợ là thật hoàn toàn điên rồi. Hiện tại cũng không là nhân thần cùng tồn tại thần thoại thời đại, loại này phi thường cường đại tồn tại là không có khả năng trực tiếp xuất hiện tại nhân gian, cho nên này chỉ có thể là được triệu hoán sau khi ra ngoài chậm rãi thăng cấp đi lên. Bọn hắn đánh từ vừa mới bắt đầu liền phán đoán sai lầm, căn bản không nghĩ tới chính mình đối mặt là như thế này một cái đáng sợ tồn tại. Vậy làm sao bây giờ? Nếu đã ngả bài, không giả bộ, này rõ ràng muốn hoàn toàn vạch mặt, Nhã Hách Duy nói như thế nào? Cùng kia một chút cò đầu tường khác biệt, có chút chân chính tín đồ thị phi bình thường lo lắng đạo Do Thái cùng quang minh tương lai. Thần Jehovah danh từ nguyên do ở Hy Bá đến ngữ hiệp ước xưa. Là cổ Hy Bá người tới sùng bái độc nhất chân thần, xuất phát từ kính sợ không dám gọi thẳng kỳ danh, tại trong quyển kinh đem tên của hắn sáng tác JSWS, chỉ ký phụ âm, không ký nguyên âm, không thể hợp lại đọc, đọc kinh hoặc cầu nguyện thời điểm, hay dùng ớt han hay a đặc chính là, ý vì chủ ta để thay thế. Về sau cơ đốc giáo thần học ra đem ớt Hanai nhất từ trung nguyên âm khảm nhập JSWS bên trong, viết thành Jehovah, đọc làm thần Jehovah, ước định mà thành, dùng cho tới nay. Cận đại học giả cho rằng, JSWS ứng đọc làm giáp Hán ngữ dịch pháp rất nhiều, như Nhã Hách Duy, Nhã Uy, Nhã Uy, Nhã Uy đợi. Thiên Chúa Giáo Thánh Kinh vừa tác phẩm dịch thượng chủ. Bất quá Thiên Chúa Giáo cùng đạo Do Thái có thể không giống với, tuy rằng một là tân ước một là hiệp ước xưa. Nhưng bản chất thượng là hai loại hoàn toàn khác biệt tín ngưỡng. Đạo Do Thái thị phi bình thường cực đoan, có rất cường tính chất biệt lập, không phải nói người muốn tín ngưỡng bọn hắn liền tiếp nhận ngươi, nhận thức có thể ngươi, là cần phải thỏa mãn nhất định yêu cầu cùng điều kiện, trải qua một chút nghi thức, cuối cùng thông qua thí luyện sau mới có thể tín ngưỡng, kỳ thật hãy cùng tà giáo không sai biệt lắm. Cho nên vì cùng Thiên Chúa Giáo Thượng Đế làm phân chia, đạo Do Thái là chọn dùng cổ Hy Bá đến ngữ thuần chính nhất xưng hô. Nhã Hách Duy, cũng chính là đạo Do Thái Trung chủ ta ý tứ. Đại Tế Ti tự nhiên rất rõ ràng, những người khác hiện tại đã xuất hiện quan sát tâm thái, nếu như bọn hắn không thể thứ nhất thời tiêu diệt cái này dị đoan, những người này tín ngưỡng từng phút đồng hồ liền biến chất, hoặc là nói những người này căn bản liền không tồn tại cái gọi là tín ngưỡng. Đang lúc Đại Tế Ti tính toán mở miệng thuyết phục những người này thời điểm nguyên vốn phải là theo dõi thu video, kết quả trong video mặt nhân vật chính là đột nhiên sống. Trực tiếp là nhìn về phía bọn hắn những cái này đang tại mở video hội nghị người nói chuyện. Cái này xuất hiện nội chiến rồi, tín ngưỡng của các ngươi không khỏi cũng quá chân thật, thật đúng là có đủ thành kính. Gặp có người muốn lo cao, rời đi video hội nghị, Diệp Vũ là gương mặt lớn lối nói không cần thử, các ngươi đã trốn không thoát, tất cả đều bị ta khóa chặt lại rồi, không có lệnh của ta, các ngươi vĩnh viễn không thể rời đi, thậm chí đã mất đi hoạt động năng lực, chỉ có thể bị ta chúa tể toàn bộ, đây là pháp tắc lực lượng. Pháp tắc bên trong ta có thể muốn làm gì thì làm, khống chế toàn bộ. Nhìn đang tại mượn dùng chính mình lực lượng trang bức Joker, Ani Á cảm thấy hắn thực có ý tứ, rất hào ngoạn, nàng rất tò mò ra hỏa kia tính toán như thế nào trả thù trêu đùa đám người này. Nếu đổi lại là lời nói của nàng, có khả năng là tất cả đều giết A, dù sao nàng đại đa số thời điểm chỉ loại này đơn giản nhất vật lý siêu độ, là thật ngoạn không ra nhiều lắm đa dạng, đây cũng là nàng tại một đám huynh đệ tỉ muội trung trường kỳ công trạng kế cuối. Không bị mụ mụ yêu thích nguyên nhân. Chương 2432 2 chọn 12. Vị này đại nhân, hết thảy đều là lầm, đây đều là đạo Do Thái đám này thần côn muốn làm đi ra, chúng ta bất quá chính là một đám người làm ăn, là bị bọn hắn uy hiếp, vô lực chống cự mới gia nhập. Đúng vậy a, thỉnh đại nhân minh giám, chúng ta cùng bọn hắn căn bản không quen, cũng không tin ngưỡng bọn hắn cái kia cái gọi là thần minh, bất quá chính là hướng lợi ích đến. Trầm mặc người có nhưng thật không nhiều, đại đa số tham gia trận này video hội nghị thành viên là bảy mồm tám miệng giải thích, rõ ràng cho thấy không muốn bị liên lụy vào đến, tính toán lừa dối quá quan, thậm chí có không ít người đều cùng phía trước cái kia đại chủ giáo Hãn Đức Tư giống nhau, liền trực tiếp quỳ, tính toán bỏ gian tà theo chính nghĩa, quỳ theo hắn bên này, trở thành hắn trung thành nhất tín đồ cùng cầu nô tài. Diệp Vũ cứ như vậy nhiều hứng thú nhìn hắn nhóm biểu tình diễn, đồng thời nhìn về phía đạo Do Thái Đại Tế Ti dò hỏi sau lưng ngươi tên ma quỷ kia đâu này. Không dám đáp lại ngươi, lá gan thật nhỏ, khó trách đều lâu như vậy, vẫn luôn chưa từng thành công, thật đúng là cái phế vật a. Nhã Hách Duy khẳng định Hàng Lâm, ngươi như vậy dị đoan đừng quá đắc ý, tính là ngươi có thể giết chết chúng ta, cũng không ngăn cản được Nhã Hách Duy Hàng Lâm, ngươi là không có đường sống. Là như thế này sao? Ta đây còn rất mong chờ, ta cũng tò mò cái này ma quỷ rốt cuộc cái gì cấp bậc. Về phần các ngươi, có phải hay không thực may mắn đây chỉ là tại Internet phía trên, đáng tiếc vô dụng, chỉ cần ta nguyện ý, cách màn hình giống nhau có thể giết chết các ngươi. Diệp Vũ nói xong trực tiếp là xuyên qua màn hình lớn đem ngón tay của mình so sánh súng lục tư thế, nhắm ngay trong này một cái tham gia video hội nghị thành viên, trực tiếp phanh một tiếng, nguyên vốn phải là cách dây điện cái kia người là chớp mắt bị giống như súng lục giống nhau đồ vật đánh trúng, trực tiếp bị bắn thủng toàn bộ bả vai. A, đau quá, của ta xương vai bị bắn thủng, buông tha ta thật không có cùng đại nhân ngươi làm đối với ý tưởng. Bởi vì bả vai bị đột nhiên bắn thủng, kịch liệt đau đớn là làm cái này nguyên bản che giấu vô cùng tốt quang minh thành viên trung tâm lộ ra vốn là bộ dáng, dĩ nhiên là ma căn đại thông ngân hàng hiện tại trưởng môn nhân, hơn 40 tuổi ma căn kiệt phu. Còn nhớ rõ lần trước sao, tại phòng làm việc của ngươi, ta nhớ được ta là có đã cảnh cáo ngươi, đáng tiếc ngươi có vẻ giống như không có gì trí nhớ a. Ma căn kiệt phu chớp mắt nhớ tới lúc ấy hình ảnh, nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là đáng sợ như vậy tồn tại, cách dây điện đều có thể thoải mái đánh trúng chính mình. Thậm chí có thể tùy tay giết chết chính mình. Mình rốt cuộc là điên rồi, vẫn thực sự là quá mức tự cho là, tại sao muốn đi chiêu chọc như vậy ác ma đáng sợ. Kỳ thật không chỉ là ma căn kiệt phu, khác một chút cái gọi là Do Thái tinh anh cũng là cùng loại ý tưởng, không gia nhập quang minh, không thành vì đạo Do Thái một thành viên, tối đa cũng tự ít đi kiếm một chút tiền, bản thân vẫn là quá rất tốt, nhưng chiêu chọc đến đáng sợ như vậy siêu tự nhiên tồn tại, ai cũng không rõ ràng lắm kế tiếp chính mình sẽ gặp đối với cái gì. Dù sao loại này gần trong gang tấc, nhân tẫn địch quốc, sinh tử đều ở đối phương trường khống bên trong biệt khuất cảm sỉ nhục cảm giác, là thật quá làm bọn hắn những cái này nắm giữ đại quyền xanh sát quyền lực trí cao vi ân các lão gia quá khó tiếp thu rồi, thậm chí rất nhiều người đều phát hiện đến chính mình nguyên lai là phi thường sợ chết. Người bất hội cho rằng tử vong chính là điểm cuối A, cho các ngươi nhìn mấy đồ tốt, đây là phía trước ta bán đi một chút linh hồn, giá cả đều rất không sai. Giống các ngươi loại này rất là dơ bẩn tràn ngập tội nhiệt linh hồn tại địa ngục nhưng là đồng tiền mạnh, phi thường đáng giá, ta cũng không thật đem các ngươi cấp hoàn toàn hủy diệt đi. Diệp Vũ là truyền phát lên một chút hộ khách thu khen ngợi, cùng loại đào bảo mua sắm giống nhau, ác ma cửa hàng cũng là có được cá nhân khu vực giao dịch, cho phép cá nhân giao dịch, chính là phía trước tiểu lão bản cấp đóng không cho hắn dùng mà thôi. Hãy cùng nhàn ngư, đào bảo điếm giống nhau, tại bán đi một chút thương phẩm về sau. Người mua căn cứ từ mình vừa lòng độ tự phát cho một chút khen ngợi, mà Diệp Vũ bởi vì vật Mỹ giới liêm, tuy rằng bán đi thương phẩm không nhiều lắm, nhưng còn thật thu được không ít khen ngợi. Bất quá những cái này video tại Quang Minh những cái này thành viên trung tâm nhìn đến cũng không phải là tốt đẹp như vậy rồi, là nhìn bọn hắn sợ hãi trong lòng, sau lưng lạnh cả người. Này là địa ngục trung viêm ma bộ tộc, hỏa tinh thượng liền có, chúng ta nơi này thế giới không thể cũng có, yêu thích sinh hoạt tại dung nham cùng địa tâm bên trong. Bất quá bởi vì đặc thù hoàn cảnh sinh hoạt, bình thường không có người loại đọc lướt qua, tự nhiên cũng rất khó bắt được một chút phẩm chất cao linh hồn, xem như phi thường chất lượng tốt người mua. Bất quá chỗ đó độ ấm quá cao, cho dù là linh hồn thể cũng dễ dàng chịu không nổi, cho nên giống như là tại tiếp nhận hỏa hình giống nhau, bị dày vò, đợi khi nào thì bị ngoạn chết rồi, hoặc là chịu đựng được dung nham khảo nghiệm, trở thành phi thường mỹ vị đồ ăn về sau, cho dù là kết thúc. Bất quá cũng không có chuyển thế đầu thai cơ hội. Ác ma đồ ăn là cái gì? Đương nhiên là ác ma. Ác ma chính là một loại giống loài gọi chung, liền theo chúng ta nói sinh vật là giống nhau, kỳ thật ác ma có rất nhiều loại tộc, lẫn nhau ở giữa cũng là cho nhau cắn nuốt, liền theo chúng ta thích ăn gà vịt cá dê bò giống nhau, bọn hắn cũng sẽ thông qua chính mình một chút phương thức nuôi nhốt ngưỡng mộ trong lòng mỹ thực. Đem một chút đặc thù linh hồn thể tiến hành đào tạo chính là trong này một loại. Cái này cùng nhân loại thông qua một chút thực tàn nhẫn thủ đoạn ngược sát động vật. Lấy này đạt được độc đáo mỹ vị giống nhau, ác ma kỳ thật cũng biết làm loại sự tình này, liền thói hư tật xấu tới nói, tất cả mọi người giống nhau. Bất quá cùng trong thường ngày chính là nhìn những sinh vật khác bị tàn nhẫn ngược sát làm thành các loại mỹ vị món ngon khác biệt, bây giờ là bọn hắn chính mình biến thành đồ ăn, mà trong này dĩ nhiên cũng làm có đạo Do Thái cái kia hiến tế, giáo đình Hồng Y đại giáo chủ Hãn Đức Tư, này tự nhiên là để ở chàng những người này sắc mặt rất là khó coi, là một loại không thể dùng ngôn ngữ miêu tả sợ hãi cùng sợ hãi. Ma căn kiệt phu hiện tại có thể bất chấp thương thế của mình, cùng bà vai thỉnh thoảng truyền đến đau đớn cảm giác, là gương mặt thành kính các loại nhận sai nói khiểm, hy vọng có thể được đến đối phương thông cảm, chỉ cần có thể tha thứ hắn, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì. Giống như, chỉ cần đại nhân nguyện ý, ta Kiệt Phu có thể vì đại nhân kính dâng toàn bộ. Tốt lắm, ta yêu thích cùng người thông minh giao tiếp. Một khi đã như vậy ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn xong, hai chọn một người là ngươi chết, sau đó linh hồn của ngươi bị ta qua tay bán đi, mặt khác một là ngươi cùng những người khác ký phần này ác ma khế ước, các ngươi có thể sống, còn có khả năng được đến của ta chúc phúc, cầm đến không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ phản lão hoàn đồng thuốc, có thể lại sống cả đời, đại giới chính là sở hữu với ngươi có huyết thống quan hệ thân thuộc, dùng bọn hắn toàn bộ mọi người một cái mạng đổi cho ngươi một cái mạng. Thực công bằng, không phải sao? Chương 2433 2 chọn 13. Ani Á trực tiếp nhìn trợn tròn mắt, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới loại này, phải biết những cái này rất nhiều đều là tồn tại trên trăm năm thậm chí càng lâu cổ lão gia tộc, thế lực phi thường khổng lồ, đã đều truyền vài đại. Giống Ma Căn, nhỏ nhất đều đời thứ 8 rồi, Rockefeller cũng là 7-8 thế hệ, Rose Củi Nhĩ Nước càng là hơn 10 thế hệ rồi, này một đợt là muốn tiễn bước bao nhiêu người a? Thật muốn từng cái tìm ra cũng không là bình thường khó khăn, mà bây giờ. Hảo thủ đoạn A, quả nhiên là so chính mình thông minh nhiều, gia hỏa kia sợ không là ma quỷ chuyển thế A, như thế nào cảm giác là so ma quỷ đều đến gian xảo. Nếu như chỉ là đơn thuần chết đi, nơi này rất nhiều người cũng không mang do dự, nhưng bây giờ cũng không là tử vong đơn giản như vậy, cho nên rất nhiều người đều xuất hiện do dự. Không thích nghe tín chuyện hoang đường của hắn là cố ý tại lừa gạt các ngươi. Đại tế ti rất là lo lắng khẩn trương khuyên can nói. Diệp Vũ tự nhiên là có thể cấm ngôn, nhưng hắn chính là không, ngược lại là gương mặt nhìn có chút hả hê nói ta là tại thông chi các ngươi làm tuyển chọn, không phải là theo các ngươi thương lượng, các ngươi riêng phần mình tay một bên lúc này đều có một phần viết xong ác ma khế ước, một khi ký tên, khế ước liền sẽ xảy ra hiệu, đừng cầm lấy chúng ta ác ma cùng ma quỷ đánh đồng, chúng ta nhưng là cực kỳ có khế ước tinh thần một đám người, chư thiên vạn giới ai không nhận thức có thể thư của chúng ta dự. Đại tế ti vẫn là lần thứ nhất nhìn đến như thế đúng lý hợp tình ác ma, nhưng lại không phải không thừa nhận ác ma xác thực phi thường coi trọng chữ tín, chẳng sợ biết rõ là cạm bẫy, chính mình sẽ chết, thụ rất lớn ảnh hưởng, cũng vẫn là có chơi có chịu. Cho nên tại không ít thần thoại truyền thuyết cùng chuyện cổ tích bên trong, nhân loại thường xuyên biết dùng phương thức như thế đối phó ác ma, các loại bội ước. Ngược lại là ma quỷ không đáng tín nhiệm nhất, từ trước đến nay đều không có bất kỳ cái gì danh dự đáng nói, là có tiếng gian xảo, không thể tin. Danh tiếng cực kém. Đây cũng là rất nhiều tôn giáo yêu thích lẫn lộn ma quỷ cùng ác ma nguyên nhân, bằng không ma quỷ là thật căn bản không có người sẽ tin tưởng, nhân tiện cũng có thể cho ác ma tát nước dơ, giảm bớt ác ma tín đồ. Sự thật thắng hùng biện, đối với danh dự tới nói, rất nhiều hiểu công việc vẫn là càng muốn tin tưởng trước mắt ác ma này. Dù sao ác ma khế ước viết rất rõ ràng, đây là không giả được, đây càng nhiều chính là đối với nhân tính tra hỏi. Người không chọn, hoặc là chọn gia tộc. Vậy mình hy sinh, hắn cũng có được kiếm, người muốn chọn chính mình, làm cả gia tộc làm ra hy sinh, hắn kiếm càng nhiều, vài lần gấp mấy chục lần hơn trăm lần lợi nhuận, căn bản không cần thiết đổi ý. Lời nói khó nghe, hôm nay qua đi bọn hắn những người này còn dám làm loạn sao? Bất quá đợi tốt một trận, là một cái làm ra quyết định người đều không có. Dù sao đây chính là thật sẽ chết cả nhà, vẫn là chính mình tạo nghiệt, gần như tự tay đưa toàn bộ người nhà ra đi. Dù là một chút gặp qua gió lớn sóng to ngoan nhân, nhất thời cũng khó mà lựa chọn. Diệp Vũ đối với một màn này cũng không nghĩ là, cho nên trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ, toàn bộ mọi người trước màn ảnh là đột nhiên xuất hiện đếm ngược khi giống nhau hình ảnh, xem bộ dáng là 30 phút. Các ngươi hẳn là đều nhìn thấy, nếu như thời gian kết thúc các ngươi vẫn không có làm ra tuyển chọn, ta liền giúp các ngươi làm ra tuyển chọn, trực tiếp đưa các ngươi xuống địa ngục tốt lắm. Dù sao ta vốn thân cũng không có trực tiếp giết chết cả nhà các ngươi năng lực. Chỉ có thể là thông qua các ngươi mới có thể làm được, cho nên quyền lựa chọn tại các ngươi chính mình trong tay. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn thời gian một giây trôi qua, thưởng thức những cái này cái gọi là vi ân các lão gia trò hề, điều này làm cho Diệp Vũ nghĩ đến đệ nhị thế chiến hậu đảo quốc thiên hoàng. Ngay từ đầu khẩu hiệu nhưng là kêu rất lợi hại, trực tiếp hô lên tình nguyện ức toái, quyết không đầu hàng, sau đó bị hai cái bom nguyên tử cấp giáo dục, chớp mắt liền sợ hãi. Đến cũng không phải là thật sợ hãi bom nguyên tử tạo thành thật lớn tổn thương, kỳ thật bom nguyên tử có thể giết chết bao nhiêu người, thượng tầng các lão gia thật sẽ để ý mấy chục vạn thí dân sinh tử. Tham khảo một chút một trận chiến, nói trắng ra chính là một đám các lão gia vì quyền lực của mình danh vọng tiến hành nhất cuộc chiến tranh trò chơi, cho dù là đứa ký chí thất bại như vậy phương, kết quả cuối cùng không có gì hơn là đứa ký chí hoàng đế trốn đi lưu vong. Tuy rằng mất đi đối với quốc gia khống chế, bản thân địa vị cùng tài phú lại không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Âu Châu nói trắng ra rồi, đám kia hoàng thất đều là lẫn nhau đám hỏi, đánh gãy xương cốt còn liền với gân, đã sớm cho nhau thẩm thấu, mọi người đều là thân thích, hãy cùng dân quốc thời kỳ cái kia một chút quân phiệt giống nhau, càng đấu lợi hại hơn nữa, một khi về vườn cũng không cho phép bị thanh toán, có thể thành thành thật thật làm chính mình phú ông gia, an hưởng tuổi già. Nhưng bom nguyên tử xuất hiện không giống với, đồ chơi này đáng sợ nhất chính là đại phạm vi bao trùm, không khác biệt công kích. Nói cách khác, chỉ cần là đưa lên đến trung tâm hành chính kinh tế, trung tâm quân sự, trung tâm, cũng không sẽ quản ngươi là lão gia vẫn là nô tài, đạn hạt nhân phía dưới chúng sinh bình đẳng, là thật có thể đem ngươi một đợt mang đi, người hộ vệ bên cạnh lại mạnh mẽ cũng không dùng. Cho nên không phải là dân chúng sợ, mà là kia một chút nắm quyền trong tay lực người sợ, rất sợ một khi không khống chế được, chính mình sẽ bị chúng sinh bình đẳng. Đây mới là hạch bắn ra về sau, đại gia lẫn nhau ở giữa phi thường khắc chế nguyên nhân. Không phải nói thật sự là tùy theo phát triển văn minh, nhân loại giác ngộ càng cao, lại càng không có chiến tranh xuất hiện. Hiện tại đạn hạt nhân so trước kia lợi hại hơn, nhưng nhân loại lẫn nhau ở giữa xung đột thù hận có giảm bớt sao? Nếu không là vài cái đại quốc thông qua liên hiệp lên đã khống chế đạn hạt nhân khuếch tán, cục diện đã sớm không khống chế được. Bất quá bây giờ đại quốc ở giữa xuất hiện dễ phía trên xung đột lợi ích, vài thập niên tích lũy xuống mâu thuẫn đã không thể thông qua đường thủ đoạn áp chế. Cho nên chiến tranh hạt nhân là càng ngày càng không thể phòng ngừa, liền xem ai không nhìn được trước. Mà bây giờ những cái này bình thường che giấu vô cùng tốt, cảm thấy chính mình thực an toàn, tính là xuất hiện chiến tranh hạt nhân hạch mùa đông mình cũng có thể bình an vô sự một đám người, chớp mắt phát hiện lần này là thật đá tới thiết bản, là thật trốn không xong rồi, hơn nữa liền tử vong đều là một loại hy vọng xa vời, tử vong sau còn phải tiếp tục gặp các loại tra tấn, muốn chết đều khó khăn, tự nhiên là hoàn toàn phá vỡ. Tùy theo thời gian một giây trôi qua, rất nhanh liền xuất hiện thứ nhất ngồi không yên người, trực tiếp là hướng về Diệp Vũ chửi ầm lên, rõ ràng cho thấy tính toán tại tạm thời trước quá miệng nghiện. Bất qua mắng đến mắng Khư Tự là già cỗi nói mấy câu, người phương Tây đang mắng nhân phương diện xác thực không có gì thiên phú, từ ngữ thiếu thốn. Diệp Vũ đối với loại này chủ động đưa lên môn gà tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp giơ tay lên phanh một tiếng, cách dây điện nhất thương bể đầu. Tiễn bước cái này sinh trưởng cống ngầm mũi phương Tây tiểu lão đầu. Điều này có thể lực là thật quá thích, khó trách tiểu lão bản giải quyết vấn đề phương thức vẫn luôn phi thường đơn giản thô bảo, có năng lực như thế, xác thực không cần thiết động não. Chương 2434 2 chọn 14. Chí Hiền, đi ra câu người. Tùy theo Diệp Vũ ra lệnh một tiếng, câu hồn sứ giả Chí Hiền là xuất hiện lần nữa, vẫn là kia thân quen thuộc tạo hình cùng giả dạng, trực tiếp thi triển ra giống như xiềng xích giống nhau đồ vật. Xuyên qua không gian theo bên trong màn hình kéo dài ra đến, ôm lấy Duy Pong gia tộc đương nhiệm lão gia chủ thân thể, trực tiếp là theo hắn đã không có sinh mệnh đặc thù thân thể đem linh hồn của hắn theo bên trong thân thể sinh động lôi đi ra. Đã sớm quen thuộc Chí Hiền căn bản không cần chính mình chủ nhân gần từng bước chỉ điểm, trực tiếp mở ra cửa địa ngục, còn cố ý là cho môn một đầu khác rất nhiều cận cảnh. Đó là một cái ở lòng đất chuyển hóa trì, ở địa tâm dung nham bên trong có rất nhiều vừa mới chuyển hóa tân sinh ác ma. Nhìn qua giống như trong truyền thuyết luyện ngục giống như, phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nhìn đến một đám đê dài ác ma giống như dã thú tàn sát lẫn nhau cắn nuốt hình ảnh. Lão Đỗ Bang cùng phía trước đám kia nhân có thể không giống với, ý thức phi thường thanh tỉnh, thậm chí còn có thể khống chế linh hồn của chính mình thể, là đang tại làm cố gắng cuối cùng, các loại dãy rùa, cũng không muốn bị đưa đi địa ngục, môn mặt khác một mặt là thật đáng sợ. Không muốn, ta sai rồi, ta biết sai rồi, buông tha ta. Ta có thể cho ngươi tiền, thực nhiều rất nhiều tiền, người muốn ta đều có thể cố hết khả năng giúp ngươi làm được. Không cần, ta muốn tiền quá dễ dàng, đồ chơi kia đối với ta không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn, về phần quyền thế cái gì, chỉ có các ngươi những cái này nhỏ yếu con kiến mới sẽ để ý, chân chính địa ngục là người mạnh là vua, ta là này phiến lãnh địa thượng cường đại nhất tồn tại, này phiến lãnh địa tự nhiên về ta, ai dám không phục. Duy Pong gia tộc là nước Mỹ phần đông tài phiệt gia tộc chung có thực lực nhất mà xưa nhất. Trước mắt nên gia tộc đã thành lập 250 năm. Duy Pong gia tộc có thể nói là nước Mỹ buôn bán vũ khí trung nguyên lão. Từ lúc thế kỷ trước Duy Pong gia tộc liền thông qua vận chuyển quân hỏa, tiêu thụ quân hỏa nguyên vật liệu kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi. Cái kia niên đại quân hỏa nguyên vật liệu là nhu cầu cấp bách phẩm, căn bản không lo bán, càng là không lo không có thị trường. Mỗi một lần chiến tranh Duy Pong gia tộc đều có thể theo bên trong kiếm được thật lớn lợi nhuận, càng là tại thế kỷ trước Duy Pong gia tộc cũng đã thân gia thiên ức. Trước mắt Duy Pong gia tộc đã có thành viên gần 40 vạn người, 250 năm lịch sử, đã trải qua mười mấy thế hệ truyền thừa, hắn huy hoàng từ trước đến nay đều không có đoạn quá. Theo hiểu rõ trước mắt Duipong gia tộc toàn thể thành viên thân gia tổng vì 20 vạn hơn ức đô la, mấy cái chữ này đặt vững Duipong gia tộc bá chủ địa vị. Duipong gia tộc lực ảnh hưởng cùng tài lực thật sự là không thể khinh thường. Đây cũng là lão Đỗ Bang không muốn ký tên ác ma khế ước nguyên nhân. Đây chính là 40 vạn người, dù là có một chút không phải là thân sinh, không có huyết thống quan hệ, nhưng phần lớn là có, chẳng sợ hắn không muốn chết, không muốn bị chuyển đến địa ngục bị tội, cũng không làm được như vậy hành vi, cho nên tại dãy dụa không có kết quả về sau, bị Chí Hiền cái này địa ngục sứ giả trực tiếp đưa vào địa ngục hoàn thành giao cắt. Lúc này đây cùng phía trước khác biệt, cửa địa ngục cũng không có bị giam phía trên, bởi vì lần này là đại ngạch giao dịch, số lượng phi thường khổng lồ, mười mấy nhân đến mấy chục vạn nhân không đợi, cho nên môn một bên khác cũng là có một cái phi thường lợi hại cao giai ác ma đang ngồi chấn, thậm chí còn chủ động là theo Diệp Vũ cái này rất năng lượng, nắm giữ con đường đại người bán cách cửa địa ngục trao đổi lên. Lúc này đây linh hồn phẩm chất tốt cao, người này con đường lợi hại a. Yêu thích là tốt rồi, người có thể tuyển chọn trực tiếp ăn luôn hắn. Bởi vì sau số lượng có khả năng phi thường khổng lồ, trong này không thiếu cùng trình tự phẩm chất cao linh hồn. Diệp Vũ nói nơi này là cầm lấy một viên mới đến tay đẳng cấp cao ma hạch hấp thu, nói thù lao của người ta cũng rất hài lòng, hợp tác khoái trá. Gặp đối phương có vẻ giống như thật có thể làm được đến đại lượng phẩm chất cao linh hồn, cái này viêm ma bộ tộc cao giai ác ma trực tiếp là hưởng dụng lên lão Đỗ Bang linh hồn, giống như nhân loại tại ăn tay kéo thỏ tay kéo gà giống nhau, từng chút xé rách rơi lão Đỗ Bang linh hồn. Đem linh hồn của hắn mảnh nhỏ một chút cho ăn đến trong miệng rất là hưởng thụ thưởng thức, phảng phất là tại ăn cái gì khó được mỹ vị giống nhau. Ác ma ăn người là thật, nhưng ăn không phải là thân thể, mà là linh hồn. Hoặc là phi thường thuần khiết thánh khiết linh hồn, hoặc là chính là loại này dơ bẩn vô cùng xấu xí linh hồn, đây đều là phi thường mỹ vị đồ ăn, có thể cho bọn hắn thu hoạch đại lượng phản đối năng lượng. Bất quá ác ma cùng ma quỷ dù sao không giống với... Cho nên chỉ do là xem không cùng ác ma khẩu vị cùng yêu thích, cũng không phải là sở hữu ác ma đều thích ăn linh hồn, nhất là loại này đại ác linh hồn của con người cùng nhân loại đồ chay chủ nghĩa người cùng loại, hơn nữa ăn nhiều lắm dễ dàng được cyber bệnh tâm thần. Nhìn rất là thống khổ, đang tại các loại kêu rên lão Đỗ Bang, là bị một cái dáng người vô cùng cao lớn trưởng giống địa ngục nam tước đáng sợ quái vật từng chút ăn luôn, thế nhưng cuối cùng không chết, vẫn như cũ còn sống sót, là bị bỏ vào chuyên môn đồ chứa chung nuôi lấy, chữa trị linh hồn của hắn. Kia một chút chậm chạp hạ không được quyết tâm người, là càng phát sợ hãi lên. Các ngươi loại này chuyện xấu làm tẫn đại ác nhân chiến tranh thương nhân, chuyên môn bán vũ khí, nơi nơi chế tạo chiến tranh cùng địa khu xung đột, linh hồn rất giá trị, cho nên sẽ không bị một lần cắn nuốt hết, sẽ từ từ tiêu hóa. Liền cùng nhân loại các ngươi bình thường ăn nga gan mật gấu giống nhau, không giết, một mực nuôi lấy, từng chút cắt đến ăn, đợi khi nào thì không chịu nổi, hoàn toàn chết rồi, liền thay mới. Nói điểm trực bạch. Nhân loại cũng chẳng qua là mặt khác một loại đồ ăn thôi. Diệp Vũ nhìn đếm ngược thời điểm, nói thẳng nói còn lại 10 phút, còn có muốn phản kháng hoặc là đã làm ra tuyển chọn sao? Ta có thể trước tiên đưa ngươi ra đi, đừng làm cho của ta hộ khách phải đợi quá lâu, ta muốn các ngươi có thể không cho được, nhưng những cái này những thế giới khác hộ khách có thể. Ta nguyện ý ký tên, ta muốn trở thành đại nhân ngài trung thành nhất tín đồ, toàn bộ lấy đại nhân ý của ngài chí làm chủ. Ma Căn Kiệt Phu là cũng chịu không nổi nữa áp lực như vậy, trực tiếp quỳ, đem toàn tộc người đều cấp bán đi rồi, là thật tại phần kia ác ma khế ước thượng ký xuống tên của mình. Morgan gia tộc cũng là nước Mỹ một cái cổ lão chuyên gia tài chính tộc, tại toàn cầu có tứ đại ẩn thế gia tộc, nước Mỹ chiếm hai cái. Bây giờ Morgan gia tộc phồn vinh như trước, càng là vì nước Mỹ phát triển kinh tế cống hiến lực lượng khổng lồ, tại kinh tế Mỹ quốc lĩnh vực chung Morgan gia tộc là hiếm có tồn tại. Morgan gia tộc sở dĩ kiếm tiền. Dựa vào toàn bộ đều là thành viên gia tộc tại kinh tế phía trên thực lực. Sản nghiệp của bọn họ trải rộng toàn cầu các nơi, càng là tại mấy trăm năm quá trình chung không ngừng tiến bộ, dùng độc đáo chiến lược ánh mắt cùng với tinh chuẩn đầu tư tích lũy tài phú. Morgan gia tộc đang phát triển quá trình chung chưa bao giờ có xu hướng suy tàn, vẫn luôn là phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại Morgan gia tộc địa vị càng là được đến tiến thêm một bước củng cố, có thể xưng được là phú khả địch quốc. Hiện tại Morgan gia tộc thành viên rốt cuộc là có bao nhiêu người, rất khó nói được rõ ràng, mấy chục vạn khoa trương, mấy trên vạn người là tuyệt đối có. Ma Căn Kiệt Phu này nhất ký tên tương đương chôn vùi cả gia tộc phía trên vạn thân thuộc tính mạng, trong này chỉ là trẻ nhỏ đều có 4 vị sổ. Rất tốt, làm là thứ nhất cái ký tên người ta có thể cho ngươi chúc phúc, người vĩnh viễn đều sẽ không xảy ra bệnh, có được 200 năm tuổi thọ, tương lai 200 năm cũng sẽ là hiện tại thân thể trạng thái tương đương thanh dư cải. Diệp Vũ trực tiếp hướng về Ma Căn Kiệt Phu thi triển lên chúc phúc, đưa cho hắn rất là dày đặc biệt khen thưởng. Chương 2435 huyết mạch đều thực thuần khiết a. Nguyên bản còn ở cực độ bi thương bên trong Ma Căn Kiệt Phu, nghe xong ác ma đối với chính mình chúc phúc về sau, cả người hoàn toàn sợ ngây người, là gương mặt khó có thể tin nói đại nhân, ngài nói đều là thật. Thật, trước mặt ngươi liền có tân khế ước, ngươi ký những cái này chúc phúc liền sẽ xảy ra hiệu, cùng vừa rồi khác biệt, lần này là thuần khen thưởng tính chất, ngươi không cần thanh toán bất kỳ cái gì đại giới. Diệp Vũ tự nhiên không phải gạt nhân, ác ma nhưng là thực chú ý danh dự, làm đều là công bằng mua bán, không lừa giá dối trẻ. Cẩn thận đọc xong phần này cũng không phức tạp khế ước về sau, Ma Căn Kiệt Phu quyết đoán ký xuống tên của mình, tại đây một chớp mắt hắn đột nhiên cảm thấy kết quả như thế có vẻ giống như cũng không phá hư. Chính mình thật muốn có thể sống thêm 200 năm, vô bệnh vô đau đớn, làm sao không thể lại sáng tạo một cái tân Morgan gia tộc đi ra. Ani Á cứ như vậy yên lặng nhìn Diệp Vũ trang bức, là càng ngày càng bội phục gia hỏa kia thủ đoạn rồi, đây là nàng phía trước từ trước đến nay không nghĩ tới. Vốn nhiều nhất liền đem trước mắt này mười mấy cái nhân cấp thu hoạch rơi, như muối bỏ biển, nàng hiện tại cũng không có biện pháp trực tiếp tiêu diệt những người này sau lưng thành viên gia tộc, nhưng ác ma khế ước không giống với, đây là ngươi chính mình ký tự, tự nguyện đạt được giao dịch, cho nên thật sẽ xảy ra hiệu. Phàm là cùng huyết mạch thành viên gia tộc, cho dù là tư sinh tử, cũng đều chớp mắt tử vong, trực tiếp bị bắt cắt mất linh hồn. Ma quỷ, ngươi mới là chân chính ma quỷ, quả nhiên nên không tiếp toàn bộ đại giới tiêu diệt ngươi. Đại tế ti rất rõ ràng kế tiếp là dạng gì hình ảnh, chiêu này là thật quá ác độc. Đối với cái khác nhân chủng không nhất định dùng được, nhưng đối với chân chính người Do Thái tới nói, dùng quá tốt, bọn hắn những huyết mạch này thuần khiết xà phòng lão là thật làm được ra loại sự tình này, chỉ cần giá cả đúng chỗ rồi, liền không có gì là không thể lấy ra giao dịch, này liền là tín ngưỡng của bọn họ. Quả nhiên, đối với Ma Căn Kiệt Phu phản bội, những người khác rất nhanh cũng làm ra riêng phần mình tuyển chọn, mặc dù là đồng tộc. Nhưng lẫn nhau ở giữa quan hệ cũng không phải là thực sự có tốt như vậy, nhất là một chút con cháu rất thưa thớt, sinh dục năng lực không mạnh, vừa nghĩ đến chính mình có thể phản lão hoàn đồng, có thể kéo dài tính mạng, có thể một lần nữa sinh dục bồi dưỡng huyết mạch của mình, là nhao nhao cùng Diệp Vũ ác ma này làm lên giao dịch. Nhìn kia tăng lên không ngừng con số, Diệp Vũ phi thường hào phóng cấp sở hữu ký tên người tiến hành chúc phúc, đối lập hắn hiện tại thu vào, điểm ấy trả giá căn bản liền không coi vào đâu. Loại này giao dịch cùng thế giới quyền hạn cũng không có gì quan hệ, chỉ do là hắn cá nhân thu vào, là chớp mắt khiến cho Hà Bao sớm chỉ thấy đáy Diệp Vũ trở nên giàu có lên. Bất quá lúc này đây tử vong nhân số cũng là phi thường khoa trương, ít nhất mấy chục vạn người, nghĩ cũng biết là dẫn phát thế giới kịch liệt chấn động. Bất quá này cùng hắn có liên quan hệ sao? Nếu đều bại lộ, ngả bài, như thế nào cũng phải hung hăng thu hoạch một đợt nói sau. Bất quá cũng không tất cả đều là yếu bóng vía. Có lẽ là gia tộc quá mức khổng lồ, có lẽ là đối với gia tộc có quá sâu cảm tình, cho dù là biết chính mình kế tiếp sẽ phi thường thê thảm, nhưng vẫn có vài cái khẳng khái chịu chết lão gia hỏa. Bất quá này cũng bình thường, nhân loại bản thân chính là như vậy một loại mâu thuẫn sinh vật, là thiên nhiên duy nhất có thể vì người khác mình hy sinh sinh vật, cho dù là xà phòng lão, cũng có một chút khác loại tồn tại. Lúc này đây ta rất hài lòng, không uổng phí ta bày ra này một cái cục chờ các ngươi chính mình nhảy ra. Quả nhiên vẫn là chính mình đưa phía trên tiền cửa dễ kiếm nhất, chỉ mong còn có lần nữa giao dịch. Thắng lợi trở về Diệp Vũ nói xong cũng tính toán ly khai. Đại tế ti rất là ngoài ý muốn nói ngươi không giết ta. Ngươi một cái hậu nhân đều không có la phu ta giết thì sao, ta thực mong chờ ngươi lại tới tìm ta phiền toái, nhiều cho ta đưa một chút tế phẩm, ta quá yêu thích. Ngươi hẳn là có thể cho chết người sống lại a, chỉ cần linh hồn còn tại liền có thể. Cho nên Trương Tân không là của ngươi nhân. Không phải là, chính là ngoài ý muốn phát hiện đến một cái không sai quân cờ, cho nên cố ý dùng hắn câu cá mà thôi. Đừng cho là chỉ có ma quỷ mới có trí khôn, càng là lợi hại ác ma lại càng giống người, cũng càng thông minh, chúng ta có thể không đơn giản chỉ có lực lượng. Thụ giáo, đại tế ti cắn răng nghiến lợi nói, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, lúc này đây qua đi, quang minh sẽ cùng đạo Do Thái nguyên khí đại thương, không nói hoàn toàn tiêu vong, ít nhất cũng không có gì quá lớn năng lực muốn làm sự tình. Đồng thời Nam Triều Tiên bên kia liền trực tiếp thành cấm khu, là ai cũng không dám làm loạn, lại đi tìm tầng cao nhất phiền toái. Diệp Vũ bên này vừa ly khai, toàn bộ cũng đều khôi phục bình thường, một chút người phát hiện có thể lo cao về sau, là thứ nhất thời lo cao, tắt đi máy tính, gấp gáp gọi điện thoại, kiểm chứng một việc. Lúc này toàn bộ thế giới các nơi đều có một chút xuất thân đại tập đoàn đại gia tộc người giống như bệnh tim phát giống như, đột nhiên nhồi máu cơ tim, sau đó ngạt thở mà chết. Một cái hai cái là ngoài ý muốn, hơn mấy chục vạn người liền không thể nào là ngoài ý muốn, cho nên có liên quan những người này chiêu chọc đến thực đáng sợ cấm kỵ, bị cái này đáng sợ cấm kỵ trả thù tin tức là đang tại các đại thượng lưu vòng tròn lưu truyền ra. Theo vì thành viên gia tộc đại lượng tử vong, may mắn còn tồn tại cái kia một vài người có chút vô lực trưởng khống gia tộc khổng lồ cùng sản nghiệp, chỉ có thể là một lần nữa liên hợp tại cùng một chỗ, thông qua giúp đỡ lẫn nhau trợ phương thức tạm thời duy trì ở nguyên bản sản nghiệp, cho nên quang minh cũng không biến mất, nhưng là sẽ không tiếp tục giống phía trước như vậy bị đạo do thái chủ đạo, thậm chí cũng bắt đầu có chút chán ghét phản cảm lên chỉ gây sự tình lại không có năng lực kết thúc giải quyết đạo do thái. Cho nên phản do tư tưởng cùng ngôn luận là đang tại toàn bộ thế giới phạm vi nội đại lượng xuất hiện. Một chút chân chính do thái phú hào cũng bắt đầu làm lên phân cắt. Ngươi là thật lợi hại, ta nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp giải quyết, nhưng không phải không thừa nhận, đều không có ngươi cứ như vậy hoàn toàn, thu hoạch đại, ngươi là thật quá để ta thay đổi cách nhìn, Joker. Tất cả nói, ta chính là ngươi mạnh nhất quân sư, ngươi A, chính là thiếu ta như vậy một cái cường đại nhất não phụ trợ, bày mưu tính kế, cho nên mới sẽ bị ức hiếp, có ta ở đây, về sau không có người có thể ức hiếp ngươi. Có lẽ là thân quen đi à nha, Diệp Vũ cảm thấy tiểu lão bản kỳ thật rất đơn thuần, hoặc là nói cao giai ác ma đều như vậy. Bản thân nhưng thật ra là thực thông minh thực có trí khôn, nhưng nắm giữ lực lượng quá mức cường đại, đại vấn đề đều có thể rất dễ dàng đẩy ngang giải quyết, cho nên thói quen không cần đầu óc, ngược lại là thực dễ dàng bị một chút gian xảo nhỏ yếu sinh vật tính kế. Dù sao ác ma tại phi thường cường đại đồng thời, khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng thụ khế ước hạn chế, quyển này thân chính là một loại cân bằng. Ừ, ngươi nói đều đúng, ta về sau đều nghe ngươi. Ngươi là thật quá tài giỏi. Chương 2436 sợ hãi 1. Tra được chưa, tổng cộng chết bao nhiêu người? Không tra được, chết là khẳng định chết không ít, nhưng bị ép xuống, thông thường con đường đều nhìn không tới phương diện này đưa tin. Bất quá bây giờ thế cục xác thực hỗn loạn, thậm chí có nói trực tiếp dùng đạn hạt nhân tập kích chúng ta, ngươi xác định thật không cần lo lắng cái kia. Vũ Điền Huệ Tử hiện tại cũng ở lầu chót. Tuy rằng không có trải qua tiểu nam hài cùng mập mạp, nhưng dù sao cũng là đảo quốc người, xem như toàn bộ thế giới duy nhất đích thân thể nghiệm qua bom nguyên tử uy lực quốc gia, trong xương cốt sợ hãi là cùng bẩm sinh đến. Đạn hạt nhân khủng bố tất cả mọi người rõ ràng, thì phải là đạn hạt nhân trước mặt chúng sinh bình đẳng, lấy hiện nay đưa lên thủ đoạn, chỉ cần chính phủ các nước ở sau lưng sâu chuỗi tốt, phối hợp tốt, là hoàn toàn có thể tại quá ngắn thời gian nội đột nhiên đưa lên, chờ ngươi nhận thấy chớp mắt liền trực tiếp hàng lâm. Vô dụng. Các người đánh giá cao nhân loại khoa học kỹ thuật trình độ, dùng một câu mốt một điểm nói để hình dung, thì phải là cái gọi là khoa học chính là thần học chi nhánh, khoa học phần cuối chính là thần học, cái gọi là khoa học bất quá là phát hiện ngành học, bản thân chỉ có thể phát hiện thiên nhiên bản thân liền tồn tại hiện tượng cùng nguyên lý, sau đó ra dĩ lợi dụng, bản thân cũng không thể sáng tạo, cho nên khi ngọn nguồn bị thủ tiêu, cũng chính là tương quan tự nhiên nguyên lý cùng hiện tượng không tồn tại. Không có tối cơ bản trụ cột khoa học, bị thần linh khóa kín. Vậy dĩ nhiên liền không tồn tại. Vũ Điền Huệ Tử bọn hắn bản thân coi như là các ngành các nghề tinh anh, vô luận là tự thân nắm giữ tri thức, vẫn là bản thân ý nghĩ, đều xem như tối hàng đầu cái kia đám người loại tinh anh, tự nhiên nghe rõ Diệp Vũ lời nói, trong này Suzuki Ayao càng là gương mặt kinh ngạc nói cho nên hãy cùng tam thể bên trong tam thể văn minh khóa kín địa cầu khoa học kỹ thuật giống nhau. Vận mệnh thấp, ấn khoa học viễn tưởng thế giới lý giải tới nói, ác ma văn minh ít nhất cũng là thất cấp, thậm chí rất cao bát cấp. Đơn thuần chỉ là muốn diệt thế giới mở lại, kỳ thật hãy cùng đè xuống một cái nút giống nhau đơn giản, mà ta nói loại này phong tỏa, càng giống như là chơi trò chơi, trực tiếp mở ra đài điều khiển đưa vào chuyên môn số hiệu, sau đó liền nghe được đinh một tiếng, năng lượng hạt nhân cùng nguyên tử tương quan quyền hạn đã bị khóa kín, không cách nào nữa sử dụng. Đương nhiên, đạn hạt nhân chính là bản thân tồn tại một loại vũ khí, cái khác còn có, thậm chí còn có uy lực thì tại đạn hạt nhân bên trên, nhưng liền trước mắt nhân loại văn minh tới nói là làm không được. Bất quá như vậy khoa học kỹ thuật phong tỏa, đối với hiện nay văn minh tạo thành không nhỏ xung kích, cho nên tạm thời không có thể như vậy đi làm. Nhưng này đám người thật muốn không biết tốt xấu, sau lưng ta Lai Lít đại nhân cũng làm bọn hắn thấy được cái gì mới là chân chính thần linh. Này vẫn là Diệp Vũ lần thứ nhất lấy ác ma hình thái chủ trì tầng cao nhất hội nghị, bất quá tại dạng này đặc thù thời kỳ là có này tất yếu. Tuy rằng hắn không sợ đạn hạt nhân, nhưng tầng cao nhất sợ, những cái này tầng cao nhất thành viên trung tâm cũng sợ. Cho nên hiện tại vẫn là băn khoăn rất nhiều, có chút sợ ngũ đại lưu manh liên hiệp lên. Dù sao ngươi cái này thật sự là cường đại quá phân, uy hiếp quá lớn. bản thân không coi là đồng loại, nói dễ nghe một chút là người ngoài hành tinh, nói khó nghe điểm, ngươi chính là tà ác đại biểu, trời biết cho ngươi kinh khủng như vậy một cái đại ma vương tiếp tục ngưng lại nhân gian là cấp nhân gian tạo thành nhiều ảnh hưởng, nhưng phàm là cái người bình thường đều là biết sợ. Dù sao cách dây điện đều có thể tùy ý sát nhân, chỉ cần vô cùng đơn giản một phần khế ước là có thể đem sở hữu có được huyết thống quan hệ đồng tộc toàn bộ chú giết, trực tiếp bỏ qua rơi nhân số khoảng cách thượng hạn chế, chỉ cần là đồng tông đồng nguyên, quản ngươi trốn ở địa phương nào, quản ngươi bảo hộ chính là có bao nhiêu kín, tất cả đều chúng sinh bình đẳng, chớp mắt chú giết. Đạn hạt nhân cũng không mang như vậy thái quá. Có thể nói Diệp Vũ loại này sát nhân phương thức là trực tiếp phá vỡ quyền sở hữu quý các lão gia phòng tuyến tâm lý, dù là tầng cao nhất những thành viên này, có một chút người đều là thực sợ hãi, vạn nhất muốn ngày nào đó chọc tới lão nhân gia ngươi mất hứng, cũng cho ta cứ như vậy một chút làm sao bây giờ. Hay hoặc là ta không trêu chọc đến ngươi, những người khác chọc tới ngươi, nhưng người kia dĩ nhiên là ta thất lạc nhiều năm phương xa thân thích, máu mủ tình thâm, ta đây chết hơn oan a. Dù sao nhân tính đồ chơi này ai dám khiêu chiến, ngươi có thể thủ vững ở điểm mấu chốt, những người khác đâu. Một cái truyền thừa thực rất nhiều cổ lão gia tộc, từ trên xuống dưới nhưng là mấy ngàn mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người, ai dám đổ này mấy chục vạn mọi người là thánh nhân quân tử. Càng không nói có một chút phân ra bản thân liền gặp bất công đãi ngộ, đối với gia tộc là tràn ngập thù hận. Muốn bị những người này tìm được, đã đạt thành PY giao dịch, kết quả kia là nghĩ nghĩ cũng làm cho nhân suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Càng không nói một chút bá quyền chủ nghĩa chiến tranh tài người bị hại, vạn nhất những người này tìm được ngươi cái này đại ma vương, với ngươi đã đạt thành giao dịch có thể mượn ngươi lực lượng cường đại, rất nhiều làm hại người là hoàn toàn không dám cẩn thận suy nghĩ. Đây cũng là Diệp Vũ rất rõ ràng nhân loại khát vọng thần linh, nhưng quyết không cho phép vượt qua chính mình khống chế thần linh tồn tại nguyên nhân. Tính là thực sự có siêu nhân tồn tại, toàn bộ thế giới cái kia một chút quyền quý cũng ý tưởng nghĩ cách liên hiệp lên giết chết siêu nhân, cái gì chính nghĩa bất chính nghĩa, kia không trọng yếu, muốn trách cũng chỉ có thể là trách ngươi cường đại quá mức. Cho nên chân chính thần linh phải có được thượng đế như vậy không gì làm không được thực lực tuyệt đối, là thật có thể phải có ánh sáng liền có quang, muốn trời tối liền trời tối. Bất qua tính là thực sự có như vậy thượng đế, Diệp Vũ cũng hiểu được nhân loại còn chưa phải hội an phân, vẫn như cũ có rất nhiều người nghĩ muốn tạo phản, giết chết thượng đế, đuổi theo đế là tốt vẫn là phá hư không khác biệt. Dù sao vô luận cái dạng gì chế độ cùng cơ chế, không công bằng hiện tượng vĩnh viễn đều tồn tại. Tuy rằng Diệp Vũ cho ra đáp án, nhưng vẫn có một chút thành viên lo lắng, rất khó chân chính bình phục, nhưng cũng không tốt chỉ trích cái gì. Dù sao hắn cái này đại ma vương ngược lại một mực rất bề bộn. Ngược lại là kia một chút tự xưng là địa cầu chủ nhân quyền quý lão gia mình tới chỗ thiêu dệt chuyện, hoành hành ngang ngược, là thật không thể nhịn được nữa. Hối hận không? Đương nhiên là hối hận chết rồi, phải biết cho dù là thật bùng nổ tam chiến, xuất hiện hạch mùa đông, những cái này đứng đầu do gia tộc quá lớn cũng không có khả năng xuất hiện lớn như vậy người viên thương vong, thậm chí đưa đến trong tay nắm giữ sản nghiệp cùng quyền lực xuất hiện rất lớn phiêu lưu. Phía trước ngươi nhất gia tộc động mấy trên vạn người, muốn làm ám sát không ý nghĩa. Nhưng bây giờ cả gia tộc chỉ ngươi một người, còn tỏa ủng như vậy sản nghiệp khổng lồ, đừng nói bên ngoài thế lực khác, dù là quang minh sẽ cùng đạo do thái nội bộ hiện tại cũng động lên tâm tư không đứng đắn. Nếu không là còn có một cái đại ma vương tồn tại, chỉ sợ sớm đã tàn sát lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi lên. Nhất là bây giờ đều nhanh nghèo đến điên rồi mãi thủy tạp, là thật có khả năng hạ ngoan thủ. Chương 2437 sợ hãi 2. Quả nhiên là cùng đại tế ti nói giống nhau. Chỉ cần không nhìn ra hỏa kia video, hắn liền không thể tập trung chúng ta, tại không thể tập trung tình huống của chúng ta phía dưới, liền không thể đối với chúng ta ra tay. Nhưng này thì như thế nào? Nan không thành các ngươi thật có biện pháp giết chết hắn. Nói chuyện cái này nhân đúng là chết toàn tộc ma căn kiệt phu, mấy cái khác bán đi toàn tộc người đã ở, càng như vậy bọn hắn hiện tại thì càng muốn ôm đoàn, thậm chí là trở thành chủ yếu kim chủ, đây là nhân tính. Cho nên Diệp Vũ ngay từ đầu đã được không tín nhiệm đám người này, không nghĩ tới muốn nô dịch bọn hắn, ký tên ác ma khế ước không ý nghĩa, không làm được còn sẽ đem ngươi tên thật tiết lộ ra ngoài. Xác nhận đối phương cũng không phải là thật giống phía trên đế như vậy toàn trí toàn năng về sau, là chớp mắt lại tìm về một chút tự tin, tụ tập tại cùng một chỗ, tắt đi sở hữu thiết bị điện tử, dùng nguyên thủy nhất phương thức mở thảo luận. Hiện tại ngũ đại lưu manh là không có vấn đề gì lớn. Phương Tây thế giới chủ yếu quyền lợi đều tại bọn hắn trường khống bên trong, ít nhất là có thể trực tiếp ảnh hưởng, chủ đạo đại đa số quyết sách. Đông Phương hiện tại mặc dù không có hoàn toàn khống chế, nhưng lực ảnh hưởng là có, hơn nữa Đông Phương thế giới cái kia một chút vì ân các lão gia giống nhau biết sợ, không có người không sợ cái này. Khả năng kia một chút dân đen bình dân khát vọng như vậy tồn tại, nhưng cũng chỉ là bởi vì bọn hắn là chuỗi thức ăn thấp bưng, là bị người, nếu như biến thành chuỗi thức ăn đỉnh, trở thành người, tình huống kia liền lại không giống với. Đồng thời nhân loại tín ngưỡng thần linh bản thân ngay cả có rất mạnh mục đích tính, khát vọng theo bên trong tín ngưỡng được đến ưu việt, một cái bất hội cấp tín đồ bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn muốn thường thường thu hoạch một đợt thần linh, không là ác ma, không phải là ác thần hung thần, là cái gì? Đối với như vậy không thể cấp nhân loại mang đến ưu việt chỉ nô dịch thu hoạch thần linh, từ xưa đến nay không phải là muốn tìm giết chết, nhưng phàm là có một chút cơ hội, liền nhất định sẽ ra tay, đây là nhân tính, cũng là lòng người sở hướng. Bất quá Đông Phương Đại Quốc cái kia một chút các lão gia không ngốc, một chút bản thân chưa tính là quang minh sẽ cùng đạo do thái thế lực, hoặc là nói buộc chặt không sâu như vậy cũng không ngốc, chính mình lại không phải là cái đầu cao nhất cái kia, tại sao muốn đội lên tối tiền tuyến. Không bằng làm quang minh đạo do thái đi thử tham, thật muốn hoàn toàn không đối phó được, đến lúc đó cũng không phải là mình bị thanh toán. Cho nên ném mạnh đạn hạt nhân có thể, nhưng phải là ngươi lấy sắc liệt bên kia ra tay, theo chúng ta cũng không có gì quan hệ. Nhiều nhất thành công, chúng ta giúp ngươi đứng vững sở hữu dư luận áp lực, sẽ không để cho các ngươi bị trừng phạt. Cũng đang bởi vì lý luận thượng sẽ không theo chính mình dính một bên, cho nên Ma Căn Kiệt Phu những người này là lại mạo đi ra, còn nghĩ đến nhất chiêu rất tốt mượn đao sát nhân. Đơn giản tới nói chính là bán đi do thái phục quốc chủ nghĩa cùng lấy sắc liệt, trực tiếp là làm bọn hắn chiêu chọc địa khu xung đột, sau đó ra tay đánh lén. Này có ích lợi gì chứ? Ưu việt chính là có thể trước tiên rời đi chân chính nhân vật trọng yếu, đồng thời địa phương khác do thái thế lực cùng do thái gia tộc có thể lấy này làm lấy cớ cùng lấy sắc liệt, nhất là kia một chút phục quốc chủ nghĩa cực đoan phần tử làm cắt rời, bo bo giữ mình. Đây là Ma Căn Kiệt Phu những người này vẫn như cũng nguyện ý tham dự, ngồi xuống đàm nguyên nhân. Nói cách khác, lúc này đây chúng ta chính là cạn độ tham dự, bất hội trực tiếp tham dự, các người đạo do thái có phách lực này cùng năng lực, chúng ta có thể giúp ngươi nhóm giải quyết, muốn không điều này có thể lực, chúng ta không tham dự, là thật sợ, sợ hãi. Đại tế ti cùng đạo do thái rất nhiều cao tầng hiện tại nhưng thật ra là phi thường phẫn nộ, bất quá này không là bọn hắn dẫn đường bồi dưỡng được đến tiền tài tín ngưỡng sao. Không thể không nói ánh mắt của bọn họ rất tốt, bồi dưỡng được đến tân người do thái huyết mạch phi thường thuần khiết, là đem vì tư lợi tham lam gian xảo đặc điểm bày ra tinh tế, một cái hai đều học được chân chính tinh túy. Dù sao vẫn là câu nói kia, chiến tranh có thể có, đại lượng bình dân thương vong cũng có thể tiếp nhận, nhưng chết không thể là chính mình, đồng thời cũng không thể tổn thương tới chính mình căn bản lợi ích, nếu như là, vậy khẳng định sẽ không đáp ứng. Cái này không phải là bọn hắn đám người này lần thứ nhất mở. Mỗi một lần mở hoàn đại tế ti đều dò hỏi sau lưng thần linh. Bọn hắn thần tự nhiên không phải là không đối phó được ác ma kia, thậm chí đã làm rõ ràng đối phương chân chính chi tiết, nhưng không thể bản tôn hàng lâm, trưởng khống thế giới quyền hạn là làm không được, cho nên vẫn là nguyên bản kế hoạch, hơn nữa bây giờ là cung cấp như vậy nhất cơ hội. Đại tế ti là duy nhất biết nội tình người, hơn nữa xác định đối phương không thể theo dõi bọn hắn, là không có khả năng biết bọn hắn nội dung nói chuyện, cho nên là đang cố ý ngụy trang. Cùng kia một chút phản đồ lá mặt lá trái, các loại cãi cỏ, đợi đúng là ma túy toàn bộ mọi người, sau đó thực thi Nhã Hách Duy thần dụ, làm nơi này biến thành thần quốc. Về phần Nhã Hách Duy rốt cuộc là quang minh trận doanh, vẫn là hắc ám trận doanh, này căn bản không trọng yếu, trọng yếu chính là hắn là thần linh người phát ngôn, là tiên biết, coi như là thần linh tại nhân gian người quản lý, là thật có thể một người phía dưới. Tại hấp dẫn như vậy trước mặt, hắn đương nhiên là so bất luận kẻ nào đều đến thành kính. Đang đến gần 2 tháng cãi cọ đòi giá trị còn giá trị sau đó, một đám các lão gia cuối cùng là đã đạt thành hiệp nghị, được đến một cái khắp nơi đều tính có thể tiếp nhận phương án, về phần này sau lưng rốt cuộc hy sinh hết bao nhiêu bình dân những người này căn bản không thèm để ý. Liền điểm ấy tới nói, vì ân các lão gia xác thực phi thường lãnh huyết, tàn khốc, cũng trách không được sẽ có dốc cơ như vậy khác loại xuất hiện, như thế thống hận hắn nhóm. Diệp Vũ tự nhiên chú ý tới những người khác đối với sợ hãi của mình cùng đến từ sinh lý thượng làm bất hòa. Này rất bình thường, đây cũng là hắn không quá nghĩ bại lộ nguyên nhân. Bất quá hắn cũng không phải là thực để ý, bởi vì đây đều là có biện pháp giải quyết, hiện tại liền nhìn cái kia cuối cùng đầu cá lớn phải chăng mắc câu. Cái kế hoạch này Diệp Vũ bất luận kẻ nào đều không có nói cho, bao gồm tiểu lão bản, đây chính là hắn đối với nhân tính một loại thăm dò, hắn qua rõ ràng kia một chút quyền quý lão gia, rất rõ ràng những người này sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng tuyển chọn, đây mới là hắn lưu lại đại tế ti mệnh. Cho kia một vài người chúc phúc nguyên nhân. Đợi là bọn hắn chính mình đưa phía trên môn. Đương nhiên, Diệp Vũ chân chính muốn đối phó không phải là kia một chút tạp ngư, mà là trốn ở sau lưng tên ma quỷ kia, hắn có thể sẽ không bỏ mặc như vậy gian xảo nguy hiểm kẻ địch trốn tại trong ám. Nếu đã làm ra tuyển chọn, vậy không bằng nhất bang rốt cuộc, hoàn toàn tiêu trừ sở hữu uy hiếp cùng tai họa ngầm, diệt cỏ tận gốc. Chương 2438 Thượng Đế. Này, Di Âu Cơ, mau dậy, cuối cùng liên hệ thượng ngươi. Nghe này quen thuộc âm thanh, nhất là cái loại này thiết côn đập cửa lao kim loại va chạm âm thanh, Diệp Vũ là nhanh chóng mở ra hai mắt, sau đó là nhìn thấy dị thường quen thuộc cảnh tượng, hắn đều không nhớ rõ mình là có bao nhiêu lâu chưa có trở lại địa phương này, cải biến người mình sinh cùng vận mệnh, Nhung Thiên Nga gian phòng. Tạp La Lina, nhìn mắt phải mang theo bịt mắt cầm trong tay màu đen thiết côn một bộ cảnh ngục trang điểm tóc vàng tiểu loli, Diệp Vũ là chớp mắt liền nhận ra nàng, rất là kinh ngạc nàng vì sao sẽ xuất hiện, không nên sớm liền biến mất mới đúng. Diệp Vũ rất nhanh lại chú ý tới mặt khác một cái gần như giống nhau như đúc, nhưng là con mắt trái mang theo bịt mắt ôm lấy một cái bút ký ghi chép tóc vàng tiểu loli, nửa tin nửa ngờ chào hỏi Nhuế Ti Định Na. Cuối cùng là gặp mặt, Ngô đứa nhỏ, đáng tiếc a, như cuối cùng vẫn là phạm vào sai lầm lớn. Diệp Vũ theo âm thanh nhìn lại, hàng ngày trống chỗ sau bàn công tác đột nhiên xuất hiện một người, hoặc là nói không phải là người, nhân mũi không có khả năng dài như vậy. Này mũi cũng quá dài, nhưng nhìn ra được đây là tiêu chuẩn cống ngầm mũi. Mọi người đều biết, người Do Thái bên ngoài đặc thù chủ yếu biểu hiện ở trở xuống vài cái phương diện. 1. Mái tóc cùng ánh mắt. Người Do Thái bình thường có màu đen mái tóc cùng màu sẫm ánh mắt. Đầu của bọn họ phát có khả năng là màu đen, màu rám nắng hoặc màu xám, có quyển khúc, cuộn sóng chặng hoặc thẳng phát hình thái. Một chút người Do Thái khả năng cũng có thiền sắc làn da. Này khả năng theo gia tộc di truyền cùng cá nhân gen biến dị mà có điều khác biệt. 2. Bộ mặt đặc thù. Tại ngũ quan phía trên người Do Thái rõ rệt nhất đặc thù chính là Do Thái mũi. Mũi hiện lên ưng câu hình dạng, chóp mũi nội thu hơi hình cung, cánh mũi đầy đặn, dưới đầu mũi cúi. Như vậy đặc thù cùng Đức Quốc nhân thẳng tắp mũi, khác biệt rõ ràng. Trước mắt cái này sinh trưởng thật dài cống ngầm mũi, mái tóc có chút tự nhiên cuốn, tối đa cũng liền một thước xuất đầu tiểu lão đầu Diệp Vũ là lần thứ nhất nhìn thấy. Bất quá đại thì có thể đoán được ra hòa kia là ai. Người chính là đạo Do Thái thần. Xem như thế đi, Ngô tên là Nhã Hách Duy, cũng gọi là thần Jehovah, mọi người yêu thích xưng hô Ngô vì Thượng Đế. Thượng Đế. Đúng vậy, Thượng Đế. Đáng tiếc Ngô thất bại, cho nên hóa thân vì Nhung Thiên Nga gian phòng phong ấn lại này rất ác ma đáng sợ. Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na nhưng thật ra là thiên sứ, là nơi này địa ngục tốt, nhưng những ngoại ý muốn xâm nhập kích hoạt rồi nàng chế trụ Ngô. Cùng Nhữ gặp mặt, mê hoặc Nhữ, Tạp La Lina cùng Nhuế Ti Định Na cũng bị nàng cấp mê hoặc ảnh hưởng. Hiện tại Nhữ đem nàng thả đi ra ngoài, Ngô bị khôi phục ý thức các nàng cứu đi ra, cuối cùng là đợi cho một cái cơ hội, đem Nhữ một lần nữa gọi về tiến đến. Diệp Vũ nghe thế mơ hồ là có một chút nghe hiểu, bất quá vẫn có một chút nghi hoặc xác nhận nói cho nên ngươi chính là cùng người Do Thái ký tên hiệp ước xưa Thượng Đế. Không chỉ là hiệp ước xưa, tân ước cũng là Ngô ký kết. Ngô cảm thấy bọn hắn khúc hiểu Ngô giáo lý, cho nên Ngô lại chọn lựa một cái tân tiên tri, người này chính là Giê-xu, sau đó thiêm thự tân ước, đáng tiếc sau Ngô bị nàng đánh bại, chỉ có thể là thông qua quyền trượng đem nàng phong ấn tại cái này, nàng tại bị phong ấn phía trước sửa chữa khúc hiểu Ngô giáo lý, đem kia một chút tín đồ mang lên ngã rẽ, từ đầu tới đuôi ngươi đều bị ác ma kia lợi dụng, nàng chính là Nhữ vẫn muốn đối phó tên ma quỷ kia, nàng bản thân liền là ác ma cùng ma quỷ hậu duệ, từ đầu tới đuôi vẫn luôn là nàng. Cho nên ý của ngươi là, ngươi chính là khốn trụ nàng, nhưng nàng vẫn là có thể theo vào này bên trong, hoặc là cùng nàng ký tên ác ma khế ước xứ đồ câu thông. Đúng vậy, mất đi quyền hạn Ngô nhiều nhất chỉ có thể hạn chế ở nàng, không thể chân chính tiêu diệt nàng, đây cũng là ban đầu là có một đám người muốn tiến vào này bên trong cùng nàng ký tên tân khế ước nguyên nhân. Người ngoài ý muốn xuất hiện làm rối loạn nguyên bản trình tự, cũng cho nàng một cái chạy ra sinh thiên cơ hội. Kia đạo Do Thái người biết nàng là chính mình phía trên đế sao? Biết, bọn hắn đã sớm phản bội Ngô phản bội tín ngưỡng, bọn hắn không muốn tiếp nhận mọi người ngang hàng, chỉ muốn trở thành tối đặc biệt cái kia đám người, bọn hắn chính là không nghĩ tới Nhữ có khả năng trở thành kéo văn đát người đại diện, bị nàng chuyển hóa thành ác ma. Phía trước bọn hắn thần một mực không xuất hiện, mà ngươi ngay tại kéo văn đát bên người không phát hiện đến không thích hợp sao? Hơn nữa lực lượng của nàng mảnh cỡ bao nhiêu đáng sợ ngươi vậy cũng cảm nhận được. Nàng nhưng là Lilith cùng Lucifer nữ nhi. Đến đây thật lớn đó a. Bất quá ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Ta có thể là ác ma, đã sớm bán đứng rất linh hồn của chính mình. Ngươi là Thượng Đế, quang minh trận doanh, đây là muốn ta bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ta có thể không ủng hộ ngươi cái kia một chút giáo lý, làm ta cảm thấy ghê tởm. Diệp Vũ rất là trực tiếp trả lời, hắn muốn nhìn xem cái này thượng đế sẽ như thế nào biểu hiện diễn thôi. Oành oành oành, Tạp La Li Na rất là sinh khí dùng tay bên trong hắc thiết côn dùng sức gõ kim loại cửa lao, thị phi bình thường táo bạo cảnh cáo nói phóng tôn trọng điểm, đây chính là nhã hách duy, là tinh cầu này thượng trí cao vô thượng tồn tại. Thì tính sao, chính là có cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Diệp Vũ một bộ ta hoàn toàn bất hội hợp tác thái độ, có vẻ giống như đương ác ma có nghiện, rất hài lòng hiện tại ác ma thân phận, căn bản không có bỏ gian tà theo chính nghĩa tính toán. Nhân loại so ngô tưởng tượng muốn càng thêm ngu xuẩn, ích kỷ, rất nhanh, thế giới liền nghênh đến hủy diệt, nàng là mang theo nhiệm vụ đến, căn bản không phải là nàng nói cho những cái kia dạng, tính là thế giới sẽ bị hủy diệt, nhữ cũng thờ ơ sao. Joker, hủy diệt, ta cũng sẽ chết. Nhìn nàng tâm tình a, có khả năng lưu lại ngươi, cũng khả năng giết chết ngươi, nhưng ngươi bên người tuyệt đại đa số mọi người sẽ chết. Như vậy ngươi cũng thờ ơ. Vậy thế giới hủy diệt tốt lắm. Ta vốn thân cũng không phải là thực để ý loại sự tình này, người đã biết tên của ta, cũng biết ta quá khứ, người cảm thấy ta thật sẽ để ý loại sự tình này. Diệp Vũ thái độ như vậy cùng trả lời là thật đem cái này tự xưng là thượng đế tiểu lão đầu cấp không biết làm gì, này sợ là tâm đều hoàn toàn hắc thấu đi à nha, toàn bộ trắng nhợt thiết hắc. Một khi đã như vậy, vậy là được hình A, trực tiếp đối với nữ chấp hành tử hình. Tử hình. Cùng Diệp Vũ quan hệ phi thường tốt nổ tung Loli Tạp La Li Na nghe thế cái phán quyết về sau, rất là kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, rõ ràng không quá nguyện ý. Mà nói rất ít toàn bộ hành trình bàng quan phúc hắc Loli Nhuế Ti Định Na Tắc đột nhiên đề nghị không bằng cấp Di Âu Cơ một lần cơ hội, hắn đã thành đầy tớ của lực lượng, nhưng hắn bản tính không xấu, có ranh giới cuối cùng của mình, làm hắn trở thành tân thượng đế như thế nào. Chương 2439 một cái trở thành thượng đế cơ hội. Thượng đế. Ta, đây là Diệp Vũ chưa từng có nghĩ tới tuyển hạng. Nhã Hách Duy hoàn toàn không nghĩ tới song tử tinh có thể như vậy tin tưởng như vậy một cái đã sớm lâm vào vực sâu lầm vào ngã rẽ ra hỏa, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng là đem chính mình trong tay quyền trượng huyễn hóa thành một thanh kim sắc tay thương. Đây là thượng đế quyền trượng, Nhữ hẳn nghe nói qua. Ngô có thể đem hắn giao cho Nhữ, tại nàng thu hoạch thế giới quyền hạn chớp mắt nổ súng bắn nàng, nàng mất đi quyền hạn sẽ bị Nhữ trực tiếp cướp đi, nàng cũng sẽ không chết. Nhữ cũng có thể trở thành tân thượng đế, có được thế giới này quyền hạn, Nhung Tiên Nga gian phòng Nhữ đến lúc đó có thể trực tiếp giải trừ, Ngô cùng Tạp La Li Na, Nhuế Ti Định Na cũng có thể thoát ly cái này phong ấn, kết quả như thế ngươi có thể tiếp nhận. Đồ chơi này thực sự có lợi hại như vậy, có thể làm được trình độ như vậy. Này vốn là thế giới quyền hạn một bộ phận, Ngô mặc dù thua, nhưng vẫn nắm giữ tương đương bộ phận quyền hạn, đây cũng là nàng chậm chạp không thể thành công nguyên nhân. Nhưng đã kém không xa, Nhữ xác thực giúp nàng rất nhiều bận rộn. Là như thế này sao? Ta đến đương cái này thượng đế, có được sở hữu quyền hạn. Chính lúng túng khó xử sờ mũi Diệp Vũ, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cùng khát vọng, kia nhưng là phía trên đế, toàn bộ địa cầu trí cao vô thượng tồn tại. Ngô cũng không muốn lựa chọn Nhữ, nhưng bây giờ có chọn sao? Thượng đế cũng là sợ chết, Ngô cũng không muốn chết phong, hoặc là bị vĩnh cửu phong ấn. Xem như một cái không có lựa chọn nào khác giao dịch a. Ngô có thể cùng Nhữ ký kết khế ước, Nhữ trong tay hẳn là có ác ma bút ký, Nhữ có thể bắt đầu định ra khế ước. Nguyên bản còn các loại hoài nghi Diệp Vũ, đang nghe nơi này thời điểm hoàn toàn sợ ngây người, nan không thành đây đều là thật, gia hỏa kia chính xác là thượng đế, chính mình tiểu lão bản mới là đại boss, đại phản diện. Kỳ thật loại này ý nghĩ Diệp Vũ vẫn luôn có, hắn lại không phải là thật khờ. Tự nhiên nhìn ra được tiểu lão bản đối với chính mình che giấu rất nhiều thứ, trong miệng sẽ không vài câu lời nói thật, hơn nữa trong xương cốt nhưng thật ra là phi thường thô bạo, xác thực cùng ánh nắng mặt trời chính nghĩa không dính một bên. Mà cái này bị phong ấn thượng đế, chính xác là thượng đế sao? Diệp Vũ nếm thử định ra một phần đối với chính mình phi thường có lợi, hơn nữa không có gì lỗ hổng khế ước, không có thứ nhất thời ký tên của mình, mà là làm cho đối phương ký tên, đối phương sau khi ký xong hắn xác nhận qua đi mới ký chính thức thử. Bản thân nắm giữ đại lượng ác ma tích phân Diệp Vũ, quyết định thăng cấp chính mình ma nhãn, miễn cho bị cái này không biết rõ sở lai lịch ra hỏa cấp lừa bịp. Nhữ thật đúng là có đủ cẩn thận, cái khác đều có thể tiếp nhận, nhưng này một đầu không được, Nhữ nhìn đổi thành như vậy như thế nào. Nhã Hách Duy tại nhìn xong khế ước về sau, theo tay vung lên, tiến hành một chút chi tiết thượng sửa chữa. Diệp Vũ lập tức kết quả được tu sửa khế ước nhìn, sau đó chiếu vào viết lại viết một phần, trực tiếp xé bỏ phần này không có hiệu lực. Có thể nói là biểu hiện dị thường cẩn thận. Nhã Hách Duy thấy thế cũng không nói thêm cái gì, lại lần nữa xác nhận qua đi, trực tiếp ký xuống tên của mình, không phải là Nhã Hách Duy, mà là Y Cách Nhĩ, đây mới là hắn chân chính tên. Diệp Vũ cũng trực tiếp ký xuống tên của mình, không nghĩ tới tên của mình như vậy không bao nhiêu tiền, vẫn là dễ dàng đã bị đối phương nắm giữ. Gặp ác ma khế ước chính thức có hiệu lực, Diệp Vũ biết đối phương không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn, đây chính là ác ma khế ước, cho dù là quang minh trận doanh tối cao tồn tại thiêm thự cũng phải tuân thủ tương quan hiệp nghị, bằng không cũng sẽ không sẽ có ác ma ra đời. Được đến này đem màu vàng súng lục về sau, Diệp Vũ khuôn mặt lộ ra khó nén hưng phấn chi sắc, rõ ràng cho thấy đối với như vậy thần khí vừa lòng phi thường, đồng thời còn phi thường cẩn thận nhiều hỏi một câu ta bây giờ có được như vậy quyền trượng, nàng không sẽ phát hiện sao? Bất hội, bởi vì cây súng này bây giờ là không, đối với bất luận kẻ nào không có tác dụng, bao gồm nàng, chỉ có chờ nàng đang tại đánh cắp quyền hạn, sắp trở thành chúa tể một chớp mắt kia, cây súng này mới có hiệu quả, cũng sẽ không đến một phút thời gian, đó là ngươi duy nhất cơ hội. Chỉ cần tùy tiện hướng về nàng nổ súng là được, xác định bất hội né tránh. Bất hội, khi đó nàng không thể động, trừ bỏ cây súng này không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương tới nàng. Đánh chỗ nào cũng được, vẫn là nhất định phải bể đầu. Đánh chỗ nào cũng được, hơn nữa nàng cũng sẽ không chết, chính là thụ sáng tạo, mất đi thần lực, nữ có thể nắm khe hở này thế thân nàng kế thừa thần vị. Đến lúc đó nữ muốn như thế nào xử trí nàng đều được, đừng quên đem Ngô thả ra, cho phép Ngô ở cái thế giới này hoạt động, truyền bá tín ngưỡng, Ngô cần phải tín ngưỡng lực khôi phục sức khỏe lượng, như vậy Ngô mới có năng lực đi những thế giới khác một lần nữa cướp lấy quyền hạn. Đương nhiên, ta người này còn thật là tốt nói chuyện, chỉ cần ngươi nói đều là thật, ta khẳng định bất hội nuốt lời, ta nhưng là thiêm thự ác ma khế ước. Mô tín không phải là ngươi, mà là khế ước cùng Nhuế Ti Định Na phán đoán. Ừ, hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Diệp Vũ trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, đâm hắn không mở mắt nổi, chờ hắn lại lần nữa mở ra hai mắt thời điểm đã là trở lại phía trước ngủ địa phương, một cái đám nữ nhân, trời đã sáng. Diệp Vũ không có để cho tỉnh những cái này nữ nhân tính toán, trực tiếp theo nghiêng thất đổ bát ngọc thể ngang dọc đám nữ nhân bên trong bò đi ra, cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều sợ hắn, có chút thậm chí còn trở nên càng hưng phấn, không muốn hắn sau khi biến thân cùng một chỗ đàn nằm sấp, ngoạn đúng là A Phàm Đạt. Bò ok. Niệm một câu chú ngữ, màu vàng súng lục trực tiếp xuất hiện ở tại Diệp Vũ tay bên trong, quả nhiên là cùng Y Cách Nhĩ nói giống nhau, bên trong không có viên đạn. Banh. Lại lần nữa niệm lên một câu chú ngữ, súng lục nhanh chóng biến mất, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Diệp Vũ đem ác ma bút ký gọi về đi ra, nhìn lên này phân khế ước, thông qua chính mình sở hữu thủ đoạn nhiều lần lặp đi lặp lại nghiệm chứng, phát hiện này là chân thật hữu hiệu, có vẻ giống như không có vấn đề gì, cũng chưa từng bị động tay chân, lúc này mới yên tâm chung đề phòng, cho nên đây mới là sau lưng chân tướng. Diệp Vũ kỳ thật cũng thật tò mò thượng đế rốt cuộc người nào vậy. Dù sao thượng đế làm sao có khả năng sẽ là nữ hài. Chính mình tiểu lão bản vừa nhìn chính là người thất bại, cho nên cái kia tiểu lão đầu mới là chân chính thượng đế. Chính mình tiểu lão bản mặc dù bị quan nhưng thật ra là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho nên đây là chân tướng. Diệp Vũ lại lần nữa bắt đầu lên nghịch hướng tư duy, bởi vì hắn biết đây là mình đời này lớn nhất một lần tuyển chọn cùng hào đồ. Một khi thất bại, có thể nói là đầy bàn đều thua. Chương 2440 cuối cùng cuồng hoan 1. Sớm như vậy liền tỉnh, hiện tại ly khai môn còn sớm, uống chút gì không? Tùy tiện, người điều cái gì ta liền uống gì? Điều tử sư hảo ngoạn sao? Nhìn khôi phục thanh xuân, tối đa cũng liền nhị mười mấy tuổi Bùi Lạc Thần, Bùi Di, Diệp Vũ có chút tò mò hỏi. Rất tuyệt, từ trước đến nay vốn không có như vậy bổng quá, người có bản lãnh như vậy vì sao không sớm chút nói cho ta vẫn luôn nghĩ nếu như vậy thử xem. Bùi Lạc Thần rất là hưng phấn một bên điều tử một bên khoe khoang chính mình mê người phong tư. Sớm một chút cho ngươi phản lão hoàn đồng, ngươi cũng tốt sớm một chút bán tao. Nào có, tối đa cũng chính là làm kia một chút thối nam nhân nhìn, bọn hắn có thể không ăn được, ta mà là ngươi vật riêng tư, ngươi muốn ăn tùy thời đều có thể ăn. Nhìn trước mặt cái này tuy rằng trẻ lại không ít, nhưng nhìn qua lại càng trở lên gợi cảm trêu chọc người xinh đẹp người vợ, Diệp Vũ trực tiếp lộn vòng vào quầy bar. Đột nhiên bắt tay sở hướng về phía Bùi Lạc Thần mông, rất nhanh là gương mặt ngoài ý muốn nói ngươi không mặc quần lót. Đúng vậy à, không có mặc, bị một đám nhân nhìn điều tử cảm thấy tốt kích thích, sẽ rất giận nóng, sau đó muốn ngươi lợi hại ngoan địt ta, đem ta hoàn toàn địt hư mất. Ngươi là thật à, Diệp Vũ trực tiếp vói vào một ngón tay đối với cái này cái tao dầu mở đại âm hộ hung hăng trêu đùa lên. Nhìn tiếp tục là đang tại điều tử Bùi Di, lại nhiều gia tăng một ngón tay. Chơi lên Nhị Long Diễn Châu nói tận tình cao trào a, lại phun ra càng nhiều dâm thủy, ta gia nhập càng nhiều ngón tay. Ân, rất tuyệt, chính là như vậy. Cô phốc. Một loại độc đáo quất cắm tiếng là đang tại Bùi Lạc Thần vang lên bên tai, thân thể của nàng cũng là càng phát hỏa nhiệt mẫn cảm, phía dưới lúc này chính đang không ngừng phun ra dâm thủy âm hộ, phảng phất là sắp chiều phun. Hai cây, không đúng, là tam can. Không đúng, đúng mỗi cánh tay hai cây, ta hiện tại đã vói vào tứ can rồi, Bùi Di ngươi âm đạo tốt có thể giả bộ a. Tứ can, còn không phải là bị ngươi cấp địch lớn, thật sự rất đại. Cảm giác cái khác nam nhân đều đã hoàn toàn không thỏa mãn được ta đâu. Nhìn cái này tao mị tận xương, đã hoàn toàn xa đọa mỹ nhân thê, Diệp Vũ không chút do dự đem nàng đẩy hướng cao trào đỉnh phong. Nhìn, tứ căn đi vào, muốn lại cho ngươi đến điểm dục ma dâm thủy sao? Ta muốn, cái kia thật sự rất bổng, rất thích. Diệp Vũ bắt tay rút đi ra, trực tiếp là trên ngón tay thượng vẽ loạn lên dục ma dâm thủy, sau đó là lại lần nữa cô phốc cắm vào đi vào. Ma sát Bùi Lạc Thần dao động âm đạo. Ha ha ha, quá tuyệt vời, dục ma dâm thủy là thật sự rất bổng, đúng, cứ như vậy, là tứ căn. Tứ căn, âm đạo chỗ đó, mau, sắp hư mất. Khoái cảm tia chớp trực kích Bùi Lạc Thần tính khí, mỗi lần cũng làm cho nàng nhanh chóng đạt tới một loại rất khó miêu tả sung sướng cao trào. Ngón tay, đầu ngón tay, quấy lợi hại hơn, không được, ta không thể để cho quá lớn âm thanh, bị phát hiện. Đây thật ra là tại vì ở 67 lâu phục thức nhà trọ lầu 1 quầy 3, chẳng phải là phía dưới quán đêm cùng quán 3. Không thể không nói nữ nhân này là thật mị đến xương cốt bên trong, khó trách vừa nghe mình là ác ma, có thể biến thân, đó là chủ động thật, thiếu chút nữa bị chôn sống địch chết cũng vẫn là gương mặt thỏa mãn, quả nhiên là trời sinh thiếu địch lẳng lơ chó mẹ. Ẩm ý chết rồi, một buổi sáng sớm liền ngoạn như vậy kích thích, thật không ngấy sao. Ngươi một cái, Aileen một cái. Có phải hay không họ Bùi nữ nhân đều trời sinh như vậy dâm loạn à? Vừa bị đánh thức, rõ ràng cho thấy có chút rời giường khí na chát rất là khó chịu đi xuống lầu, quả nhiên là nhìn thấy đang tại phát, các loại chiều phun, trực tiếp nước tiểu đầy đất Bùi Lạc Thần. Wow, tất cả đều, nước tiểu đi ra, ô, chính xác là quá tuyệt vời. Thật sự là, trẻ ra, dĩ nhiên là càng mẫn cảm rồi, thật sự là quá mắc cỡ, đều cho ta muốn làm cứng rắn, nằm xuống. Cho ta ngậm, thật tốt liếm, ta đến nếm thử ngươi cho ta điều rượu. Diệp Vũ rất là bá đạo mệnh lệnh lên vừa mới đã trải qua con nước lớn thổi Bùi Lạc Thần. Biểu cảm có chút hoảng hốt Bùi Lạc Thần theo bản năng ngồi xổm xuống đến, sau đó là nhìn thấy gần trong gang tấc ít nhất 30cm thịt heo côn, này nhỏ thật sự rất khoa trương, mặc dù không có ác ma hình thái khoa trương, nhưng là thật sự rất tốt thô, tốt có bùng nổ lực lượng. Nhìn thấy không, ta rất lớn a, cảm thấy quá lớn cũng có thể lùi ít một chút. Đối với vừa mới chiều phun xong, lý trí bị triệt để ma túy Bùi Lạc Thần tới nói, lớn như vậy dương vật là thật quá tuyệt vời, cho dù là bị dương vật đỉnh tại mặt phía trên, bị đại dương vật quất mặt, Bùi Lạc Thần cũng không nhưng không biết là khó chịu, ngược lại là dị thường thỏa mãn vô cùng là hưởng thụ nói không muốn, ta yêu thích, cứ như vậy đại, thật sự rất bổng, ta muốn bị lớn như vậy dương vật làm. Chát chát ngươi đã tỉnh a, ngươi xem ta này Bùi Di, có phải hay không thực sự là vô cùng tao? Dương vật của ta, trở nên cứng quá nữa à? Không phải đâu, còn có thể thay đổi hình dạng, cùng phía trước không giống, bao bì thật dài a, hơn nữa thật sự rất đại. Lợi hại như vậy sao? Diệp Vũ dương vật trường bộ dạng gì na chát nhưng là phi thường quen thuộc, kết quả bây giờ lại là biến thành trường bao bì thẳng can, này rõ ràng liền không giống với a, phía trước rõ ràng là ngắn bao bì mang câu, giống cá xoa giống nhau. Thật nha, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến bao hành tiểu đệ đệ. Thật là lợi hại, có thể trực tiếp biến thành chính thái sao. 12-13 tuổi cái loại này, chính là nhìn qua thực nhỏ gầy, nhưng dương vật đặc biệt lớn cái loại này, ta vẫn luôn rất muốn đương hồi xe ngựa. Diệp Vũ là gương mặt không lời, những cái này nữ nhân đem hắn đương cái gì, bách biến tinh quân. Biến thành quái kiệt. Tuy rằng trên miệng hùng hùng hổ hổ, bất quá Diệp Vũ vẫn là trực tiếp biến trở về chính mình 12-13 tuổi, ước chừng lần đầu thời điểm tuổi tác, bộ dạng vẫn là yêu hóa qua đi bộ dạng. Nhan chỉ có thể là ranh giới cuối cùng, bất quá thân thể này tỷ lệ có phải hay không có chút quá mức khoa trương a? Ngươi dám tin tưởng? Cũng liền 1m50 đến thân cao, nhìn qua tối đa cũng liền 80 đến cân, rất là gầy yếu, dương vật thế nhưng vượt qua 30cm, nhìn qua là so chính mình cánh tay đều đến thô to rồi, này sợ là chỉ có kia một chút hát mạn vừa cùng trò chơi mới có a. Rất tuyệt, ta rất thích. bị Bùi Lạc Thần này mê luyến khát vọng ánh mắt chăm chú nhìn, cộng thêm còn có một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp ngồi lên băng ghế đương lên ăn dưa quần chúng na chát, Diệp Vũ Dương vật tùy theo hắn tâm nhảy hơi hơi run rẩy, là chớp mắt gian nhận được mở xe ngựa sung sướng. Chương 2441 cuối cùng cuồng hoan 2. Bùi Lạc Thần cũng rất nhanh khôi phục nguyên bản tiền đột hậu kiều vô cùng người vợ mị lực đầy đặn dáng người, so lúc này Diệp Vũ cao hơn một cái đầu, ít nhất 20cm thân cao kém, nhìn qua là thực sự là vô cùng có thị giác lực đánh vào. Nhìn Na Chát đều ẩn ẩn hưng phấn, là trực tiếp cởi bỏ vừa mới mặc xong quần lót. Cái này, đều là bởi vì A-Z nguyên nhân mới trở nên lớn như vậy, A-Z nếu không cho ta giải quyết, ta liền đi nói cho tiểu dã. Bùi Lạc Thần rất là phối hợp diễn tinh thân trên nói đều là của ta sai sao? Lớn như vậy. Tại suy nghĩ hỗn loạn lúc, Bùi Lạc Thần ánh mắt vẫn đang nhanh nhìn chằm chằm bị bao bì gắt gao bao bọc thương thịt. Đồ chơi này là thật sự rất bồng, cảm giác sau khi tiến vào có thể đem nhân cấp thoải mái chết. Ân, đều là bởi vì A-Z quá đẹp. Xinh đẹp, nói là ta sao? Bùi Lạc Thần gương mặt phủ mị cởi khởi chính mình thân thể phía trên quần áo, đem chính mình to lớn vú sữa hoàn chỉnh toàn bộ lộ ra. Ân, thực sự là vô cùng xinh đẹp, cho nên dương vật của ta mới trở nên lớn như vậy, cho nên. Ta muốn A-Z trở thành của ta đại lão bà, bị ta hung hăng địt thoải mái. A, không muốn, ta mà là ngươi đồng học mẹ A. Đang nhìn cái gì đâu này, nhìn như vậy đầu nhập si mê, nhiệt ba vỗ vỗ Na Chát bả vai hỏi. Đồng học hữu người, thật tốt ngoạn, ngươi nhìn hắn, hiện tại hãy cùng vừa vặn thái nhất dạng, hơn nữa dương vật cũng thay đổi, thật lớn. Vẫn là bao bì. Na Chát rất là hưng phấn hướng về vừa mới xuống lầu nhiệt ba các loại khoe ra lên. Lúc này đã sớm hóa thân đẹp trai tiểu chính thái Diệp Vũ không chút do dự đem sắc nhọn đầu lưỡi đưa vào Bùi Lạc Thần âm hộ bên trong, liếm lấy nàng vừa mới sau cao trào mảng dính, quấn quanh trong này, đây cũng là nhiệt ba vừa xuống lầu đến gần quầy ba thời điểm không thấy được đã biến thân chính thái Diệp Vũ nguyên nhân. E hèm, tiểu Vũ, A-Z, tại Diệp Vũ rất là tinh diệu kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Bùi Lạc Thần ý thức chớp mắt bị bắt chặt, đồng thời cái kia bị bao bì bọc lại đại dương vật, trực tiếp đặt ở bị hắn phóng ngã xuống đất đồng học mẹ trên ngực, ma sát lên. Tại kia thịt heo côn cực nóng quay phía dưới, Bùi Lạc Thần trái tim áy náy nhảy lên, khi nàng cứng rắn đầu vú cùng đại dương vật tiếp xúc về sau, một cỗ ngọt ngào cảm giác tê dại truyền đến, khe ngực, môi mật, còn có. Ân, tất cả đều rất tuyệt, xong đời. Cảm giác chính mình chính xác là muốn bị triệt để chơi hỏng rớt. Tùy theo ngọc thể ngang dọc làm lụng vất vả một đêm phía trên muội tử lục tục tỉnh lại, đi xuống lâu, phát hiện đến quầy ba nơi này chính đang phát sinh vô cùng là có thú chân nhân tương tác dạy học mảng lớn về sau, là có không ít đều chạy vô giúp vui, một ít đại tỷ tỷ càng là nhìn mắt đẹp sáng ngời, rõ ràng cho thấy động lên cùng loại tâm tư. Còn có thể tái biến ít một chút sao? 130 trái phải, 89 tuổi tuổi tác, hơi gầy yếu cái loại này. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Bùi Châu Huyễn là trực tiếp cho ra đề nghị của mình. Diệp Vũ phỏng chừng cũng là cảm thấy đều đã mở xe ngựa rồi, không bằng đến càng hoàn toàn một điểm, dù sao đồ chơi này bản thân cũng không tồn tại cái gì khoa học, liền trực tiếp ấn trong ngoài cùng một chút hát trò chơi tiêu chuẩn đi. Phát hiện Diệp Vũ là lại lần nữa nhỏ đi, thật sự cùng một chút bơ trong trò chơi mặt nhân tiểu quỷ đại dương vật chính thái giống nhau. Kia một chút bản thân liền tình thương của mẹ tràn ra đại tỷ tỷ xinh đẹp A-Z là chớp mắt liền yêu thích. Bùi Lạc Thần cảm nhận được chính mình tính khí lại lần nữa ướt át, phảng phất là con lớn bằng tiểu đại dương vật xuất chính thái đang tại tùy ý trêu đùa thân thể của chính mình, toàn bộ thân hình đều trở nên là dị thường lửa nóng mẫn cảm. Bùi Lạc Thần phi thường thuận theo đưa ra cực nóng đầu lưỡi hướng về miễn cưỡng đủ đến chính mình vú sữa dương vật liếm láp, nhận được dương vật nhảy lên cùng kích thích, Bùi Lạc Thần chủ động dùng đầu lưỡi quấn quanh, mút thỏa thích lỗ tiểu chỗ đó không ngừng phân bố chất lỏng, kia mị dâm loạn biểu cảm khỏi phải nói là có nhiều mê người. Nhanh chút a, không muốn tiếp tục làm cái gì tiền hí rồi, trực tiếp mở xe ngựa, nhiều người như vậy đều còn đứng xếp hàng đâu. Đúng vậy, nói đúng là đâu, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, vậy đổi người, đến lượt ta đến thật tốt đau quá chúng ta nhất đáng yêu tiểu Vũ đệ đệ. Bề ngoài thanh thuần, trong xương cốt cũng rất là dâm loạn cao viên viên là sớm liền muốn trải nghiệm như vậy mở xe ngựa. Đáng tiếc như vậy cực phẩm chính thái trong hiện thực cũng không có, hơn nữa loại sự tình này trái pháp luật. Một khi cho sáng tỏ, hình tượng hủy hết. Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới rất nhiều nữ nhân đều tỉnh, thậm chí là bị bọn hắn câu lên tính dục, lập tức là tăng nhanh tiết tấu, hai tay khoát lên Bùi Lạc Thần bả vai phía trên, nhẹ nhàng gây sức nặng, chậm rãi đem chính mình đã sớm cứng rắn nóng lên đại dương vật nhắm ngay Bùi Di chủ động mở ra giữa hai chân. Không được, không được, không thể như vậy, ta mà là ngươi đồng học mẹ a. Bắt đầu đi, a Di. A, không thể cắm vào a. Bùi Lạc Thần hơi hơi là có một chút thịt cảm phần bụng run rẩy, thân thể của nàng hướng Diệp Vũ nhắn dùng cùng lời nói hoàn toàn tương phản phản ứng, cứ việc thân thể hai người đan vào, nhưng lẫn nhau ở giữa thể trạng thượng thật lớn sai biệt là lại lần nữa hiện ra. Thật lớn, thật sự rất đại. Bùi Lạc Thần liều mạng ngưng thật chính mình hạ thân, tiêu điểm tập trung ở Diệp Vũ cương lên đang bị từng chút lột ra bao bì đại dương vật, như vậy bao bì dương vật chính xác là hoàn toàn khác nhau. Loại xúc cảm này là thật sự rất bồng, cảm giác dương vật đều trở nên phá lệ mềm mại nữa nha. Lưu Hiểu Lị, Bùi Châu Huyễn, Cao Viên Viên, Thái Nói Chi, Kisai Eri, Yukiko các nàng những cái này đại tỷ tỷ, xinh đẹp A-Zi, lúc này nhìn chính là nước miếng đều nhanh chảy ra, kìm lòng không được bắt tay đặt ở chính mình âm hộ thượng thủ dâm lên. Giống như lúc này đang bị mở xe ngựa A-Zi, đồng học mẹ, là các nàng giống nhau. A-Zi người quá mức, ta đã nhịn không được. Nóng cháy dương vật tầng ngoài bao bì bị từng chút lột ra, nhẹ nhàng chạm đến Bùi Lạc Thần đại tiểu môi mật, cảm nhận lên mặt khác một loại cùng bao bì bao bọc hoàn toàn khác biệt bao bọc cảm giác, loại này hoàn toàn khác biệt hai loại tương phản, dù là Diệp Vũ cũng đều thoải mái gọi ra tiếng. Dù sao bản thân hắn dương vật không lâu như vậy, hơn nữa bao bì rất dài mọi người đều biết, nhỏ nhỏ, lực bền bỉ rất kém cỏi, thực dễ dàng liền bắn ra, cho nên cho dù là có bao bì trường dương vật đại, phần lớn cũng làm giải phẫu cắt bao bì. Đây chính là so cắt mí mắt số lượng rất cao giải phẫu nhỏ, có thể nói nhân loại lĩnh vực y học trực tiếp thuật. Chương 2442 cuối cùng cuồng hoan ba. Đại con cặc, ta muốn. Đã biết, thật sự là một cái tham ăn A-Zi, ta hung hăng cắm vào thân thể của ngươi bên trong, cho ngươi phía dưới chương này ăn ngon miệng nhỏ thật tốt bao bọc của ta đại dương vật. A-ha-a, ân. Bùi Lạc Thần âm đạo ướt át tường thịt bọc lấy thân gậy, không ngừng cùng thân gậy thượng thịt mềm ma xét, rất là tham lam không ngừng cắn nuốt, Diệp Vũ cũng trực tiếp là một hơi cắm đến âm đạo chỗ sâu nhất. Thật là lợi hại, này hấp lực mạnh thật à. Loại này bao bọc cảm thật sự là rất thư thái, Diệp Vũ vùng eo không tự chủ được nâng lên, đem con cặc đỉnh tới trước người chiếc này siêu cấp xa hoa xe ngựa âm đạo chỗ sâu nhất, bị giới hạn hình thể, lúc này Diệp Vũ hai tay đúng lúc là bắt lấy Bùi Lạc Thần vú lớn. Miệng mơ hồ còn có một chút đủ không được A-Zi lửa nóng môi thơm, liền này hắn đều đã là lót chân tại liều mạng địt. Nhìn này rất là thú vị buồn cười một màn, kia một chút xinh đẹp A-Zi dữ dội đại tỷ tỷ là tâm đều tê dại rồi, các nàng A, là tốt rồi này miệng. Hãy cùng rất nhiều nam nhân yêu thích tiếu loli giống nhau, đại tỷ tỷ xinh đẹp A-Zi kỳ thật cũng giống vậy quá yêu thích đại dương vật đẹp trai tiểu chính thái, chính là cùng cực phẩm loli khác biệt chính là, lớn như vậy dương vật chính thái thế giới hiện thực nhưng là rất ít gặp. Càng nhiều chính là răng nhỏ ký, thật sự là cây tăm khuấy thủy thùng. Nghe Tào A-Di tiếng kêu dâm dãng, bị Tào A-Di âm đạo cùng tự thân bao bì không ngừng qua lại kích thích, khuấy sục, Diệp Vũ rất nhanh liền có chút chịu đựng không nổi rồi, 30cm dài bao bì là thật quá khoa trương, thực dễ dàng liền muốn bắn ra. Giống như là tại đồng thời địt huyệt cùng thủ dâm giống nhau, gần như là không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, đi vào là một loại sung sướng, đi ra lại là mặt khác một loại sung sướng. Khó trách rất nhiều bao bì rất dài đều sẽ chọn cắt mất, là thật quá ảnh hưởng bình thường sinh hoạt tình dục. A-Zi, tiểu vũ chịu đựng không nổi, nghĩ, muốn bắn ra. Muốn bắn, như thế nào nhanh như vậy? Bắn vào đến, đừng vẫy ra đến, A-Zi muốn bị tiểu vũ thật tốt nội bắn, mau bắn ra a. A-Zi, tốt A-Zi, bắn ra, đã biến thân chính thay Diệp Vũ dùng rất là non nớt âm thanh một bên hét to. Một bên mạnh mẽ đem sắp phóng ra đại dương vật hung hăng chọi vào Tào A-Zi hoa tâm chỗ sâu, chớp mắt là khống chế không nổi tất cả đều bắn ra. Rất tuyệt, nóng quá, thật nhiều quá, rất thư thái, bị bắn vô cùng là hưởng thụ Bùi Lạc Thần, trong miệng cứ việc có chút mơ hồ không rõ, nhưng nghe âm thanh rõ ràng cho thấy phi thường sung sướng thỏa mãn, là đang tại tận tình hưởng thụ bị nội bắn sung sướng. Vù vù vù, ân, nha, tràn đầy nga. Đều bị bắn đầy nữa à? Trời biết là bắn ra bao nhiêu tinh dịch dương vật không ngừng run rẩy, thường thường còn phản xạ mấy phát, đang từ từ bị rút ra về sau, tinh dịch trực tiếp là theo Bùi Lạc Thần môi mật cùng tiểu huyệt chảy ra, thuận theo nàng giữa đùi không ngừng hướng xuống trượt xuống. Bùi tỷ, nhanh đến cho ta thật tốt liếm liếm, này đều là ngươi cái này tao mẹ tạo nghiệt. Bị trực tiếp một chút danh Bùi Châu Huyễn trực tiếp lật tiến quầy ba bên trong, một chút cũng không ngại ngậm vào vừa mới bắn xong, dính lấy các loại hỗn hợp chất lỏng dương vật, rất là hưởng thụ ngậm lấy, thậm chí còn phát ra ân bố. Ân, sóng, bẹp bẹp âm thanh. Thật thoải mái, rất tuyệt, còn không có bắn xong đâu. Thật tốt liếm, há to mồm tiếp hảo. Không đợi Bùi Châu Huyễn trả lời, Diệp Vũ là lại lần nữa nâng lên phần eo, phảng phất là đem miệng của hắn trở thành tiểu huyệt của nàng giống nhau, ôm lấy đầu của nàng điên cuồng đít lên. Miệng cùng yết hầu bị bạo lực như vậy đít, Bùi Châu Huyễn hô hấp trở nên khó khăn, nhưng cả người cũng là phi thường hưởng thụ, là cố gắng phối hợp. Con cặc rất nhanh thành công chọi vào yết hầu chỗ sâu, Diệp Vũ rất nhanh phát ra một trận thỏa mãn rên rỉ, lần thứ hai xuất tinh, đem nồng đặc tinh dịch một cỗ lại một cổ bắn vào Bùi Châu Huyễn miệng. Phốc phốc phốc, tích tích tích, cô lỗ âm thanh vang lên, Bùi Châu Huyễn rất là tự giác nuốt lên những cái này rất là mới mẻ tinh hoa dịch. Đừng rời bỏ dương vật, cứ như vậy ngậm, đối với ngậm, thật sự là dễ nhìn, Aileen ngươi bây giờ bộ dạng chính xác là quá đẹp. Trong miệng trang tràn đầy tinh dịch Bùi Châu Huyễn, một bên ngậm dương vật, một bên cố gắng nuốt trong miệng tinh dịch. Bất quá bởi vì dương vật thật sự là quá lớn, có vẻ giống như có chút khó khăn, thậm chí là liền nước mắt đều bị nghẹn đi ra. Như thế nào không thích? Ô ô ô, ân hoa, ô ô, căn bản nói không ra lời Bùi Châu Huyễn liều mãng lắc đầu phủ nhận. Diệp Vũ thấy thế hơi chút rút ra một chút, sau đó liền nhìn Bùi Châu Huyễn lang thôn hổ yết nuốt tinh dịch của mình, nuốt sạch sẽ sau còn rất là khát vọng ngẩng đầu nhìn lên Diệp Vũ nói tiểu Vũ đệ đệ, tỷ tỷ đã ấn ngươi nói đều uống xong a. Thật tốt uống, cũng tới yêu đau tỷ tỷ nha. Như vậy muốn đó a, không hổ là mẹ con a, chính xác là giống nhau dâm loạn a. Diệp Vũ nói xong liền đem dương vật rút đi ra, đem chính mình tựa như hài đồng tay nhỏ đưa vào Bùi Châu Huyễn miệng bên trong. Diệp Vũ ngón tay quấn lấy tràn ngập nước bọt đầu lưỡi, không ngừng trêu đùa, ngẫu nhiên sẽ có cột sóng âm thanh phát ra, bất quá Bùi Châu Huyễn chỉnh thể thượng vẫn là vô cùng cao hứng mút thỏa thích Diệp Vũ vói vào miệng nàng ba ngón tay, bởi vì tay rất nhỏ, là rất nhanh liền toàn bộ chi duỗi đi vào, đầu lưỡi thậm chí đều có thể trực tiếp liếm đến tay hắn cổ tay. A a a, ăn thật ngon. Tiểu Vũ tay tay đẹp quá vị a. Yêu thích. Đang cùng khác đang tại xem náo nhiệt các tỷ tỷ chia sẻ hoàn chính thái tay nhỏ tay hương vị về sau, Bùi Châu Huyễn miệng cũng dài lớn đến cực hạn, cơ hồ là sắp chật khớp trình độ, đem duỗi đến trong tối mặt đầu ngón tay nuốt vào đến yết hầu chỗ sâu. Chỗ đó có một tầng màng dính, ôn nhuận mà mềm mại xúc cảm. Có thể chạm tới nữ tính sâu như vậy chỗ mềm mại bộ phận, cũng không là thường xuyên đều có cơ hội, nhất là dùng tay. Bình thường trưởng thành tay của đàn ông tối đa cũng liền duỗi hai ngón tay đi vào, cũng sẽ không giống tiểu hài tử như vậy, là toàn bộ tay đều có thể toàn bộ vói vào, loại này trải nghiệm cảm là hoàn toàn khác nhau, đôi nam nữ song phương đều là giống nhau. Chương 2443 cuối cùng cuồng hoan 4. Diệp Vũ nhẹ nhàng vặn vẹo ngón tay, trái phải đong đưa hoảng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng trào vòng, Bùi Châu Huyễn lập tức liền phát ra ủng ục đáng yêu âm thanh. Hô, ân ô ô, tê, nha, ô ô, ta và ủng ục. Nha, nga. Diệp Vũ vẫn rất có đúng mực, mặc dù là đem đầu ngón tay nhắm ngay Bùi Châu Huyễn yết hầu chỗ sâu, một lần lại một lần đâm vào, nhưng thực chú ý lực khống chế độ, tuy rằng vừa ý khởi Bùi Châu Huyễn lúc này như là bị đương thành món đồ chơi sỉ nhục đối đãi, bị tra tấn thống khổ vặn vẹo, cảm nhận yết hầu bị quấy thống khổ, nhưng nàng sung sướng biểu cảm nhưng biểu hiện ra nàng lúc này sung sướng cùng hưởng thụ. Bản thân liền có một chút em mờ thế chất Bùi Châu Huyễn yêu thích bị như vậy trêu đùa dạy dỗ. Này sẽ mang cho nàng một loại khác loại thỏa mãn, cho nên khi Diệp Vũ bắt tay theo bên trong miệng nàng rút ra thời điểm nàng thế nhưng còn có một chút chưa thỏa mãn nói ân phốc. A hát a, tay, ngón tay bị rút ra. Không đợi Bùi Châu Huyễn tỉnh táo liền phát hiện chính mình vừa mới mặc xong không lâu quần áo dĩ nhiên là bị Diệp Vũ thô lỗ dã man xé rách ra, trời biết cái này mới nhìn qua rất là gầy yếu non nớt tiểu chính thái thế nào đến khí lực lớn như vậy, nhìn qua thật đáng sợ a, thật sự là làm nàng quá hưng phấn. Nhìn Bùi tỷ vú lớn, Diệp Vũ hai tay nắm vú sữa của nàng, trực tiếp là đem đã trở nên cứng rắn dương vật đút vào chính ở giữa, chơi lên nhũ dao. Bởi vì khẩn trương cùng vừa mới một loạt dạy dỗ, Bùi Châu Huyễn khe ngực hơi hơi có chút đổ mồ hôi, con cặc đền đáp lại khi phát ra một loại niêm hồ hồ cọ sát tiếng. Phốc, phốc, hô phốc, hô phốc. Nhồi máu đại dương vật không ngừng tại Bùi Châu Huyễn khe ngực ở giữa cọ sát, đã sớm duyên dáng yêu kiều đại đầu vú bị Diệp Vũ tay nhỏ gắt gao đè lại. Không ngừng cọ sát xoa nắn. Bởi vì liên tục bắn tam phát, lúc này dương vật tỏa ra đặc hơn tinh dịch mùi vị, bởi vì dương vật vừa to vừa dài quan hệ, dù là Bùi Châu Huyễn không có chuyên môn phối hợp, quy đầu cũng cơ hồ là muốn áp vào môi của nàng phía trên. Thật thần kỳ, liền giống như chuối tiêu, bên trong thật sự rất nộn thật đáng yêu a, quá lớn, thật sẽ đụng phải. A, tiến đến trong miệng. Aileen, thoải mái sao? Ân, siêu thoải mái, thật sự rất bổng, ta đêm nay muốn cùng chính thái cùng một chỗ ngủ. Ân, giống như trở nên ẩm ướt, có đồ vật gì đó theo của ta vú sữa chảy xuống, rất tuyệt a. Aileen vú sữa cũng rất tuyệt, thật thoải mái, tốt kẹp, đúng, cứ như vậy vươn đầu lưỡi liếm, rất tuyệt, quá tuyệt vời. Bùi châu huyễn nước bọt cùng quy đầu chỗ đó thường thường tiết ra chất lỏng là rất nhanh liền ướt đẫm bùi châu huyễn đầy đặn mà giàu có co giãn vú. Hai người đều thực hưởng thụ như vậy vô cùng thân thiết tương tác, Diệp Vũ cũng không cấp bách địt huyệt. Dù sao đơn thuần chính là địt huyệt nhiều không thú vị a, hắn hiện tại không thiếu nhất đúng là ép. Bởi vì tay nhỏ đi nguyên nhân, Diệp Vũ hiện tại hai tay cùng bùi châu huyễn vú tỷ lệ phi thường khoa trương, đừng nói toàn bộ vú sữa rồi, thậm chí liền đầu vú đều cầm không được, cho nên nhìn qua bùi châu huyễn vú sữa đặc biệt lớn, bị một đôi tay nhỏ nhu đến nhu đi, giống như lên men diện đoàn giống nhau. Diệp Vũ không ngừng lay động eo, một bên trà sát bùi châu huyễn vú lớn, một bên không ngừng đánh nãi pháo, cùng bình thường nhũ giao trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần vừa dùng lực, Aileen ngươi liền sẽ đem đầu ngửa ra sau, có phải hay không rất tuyệt. Ta biết ngay ngươi yêu thích cái này. Diệp Vũ gian nhận được xuất tinh sắp đến kích thích, càng thêm mãnh liệt xoa nắn bùi châu huyễn vú lớn. Ân, ân, tiểu vũ đệ đệ, tỷ tỷ rất thích, ân. Mở to mắt thật tốt nhìn. Ta muốn đem tinh dịch trực tiếp xuất tại ngươi khuôn mặt. Diệp Vũ liên tục lay động phần eo, rất nhanh liền tại bùi châu huyễn tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt thượng xì xì bắn ra đậm đặc màu trắng chất lỏng. Bởi vì động lực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên là có không ít phun tung tóe ở tại bùi châu huyễn bờ môi cùng mắt của nàng lông mày, thậm chí là mái tóc phía trên, phảng phất là bị tinh dịch đến đây cái rửa mặt nãi phần món ăn. Bộ dáng này hãy cùng một chút đảo quốc clip bên trong bị một đám nam nhân loạn gạo các loại loạn xả sau giống nhau dâm loạn, mê người. Yukiko, mau đưa hình ảnh như vậy chụp được đến, hiện tại Aileen chính xác là quá đẹp, ta muốn bảo tồn ghi chép. Một bên đang tại thủ dâm cô đô Yukiko nghe vậy, là lập tức cầm lấy chuyên môn đơn độc phản giống cơ điều chỉnh tốt góc độ, hướng về vừa mới là bị nhan bắn bùi châu huyễn quay chụp, chuyên môn vỗ rất nhiều chương bộ mặt cận cảnh. Bùi châu huyễn một điểm cũng không tức giận, thậm chí còn so với kéo tay, có vẻ giống như thực hưởng thụ như vậy dâm loạn chớp mắt giống nhau. Diệp Vũ thấy thế rất vừa lòng ôm lên đẫy đà bùi tỷ, đem dương vật tiêm bưng hung hăng chọi vào bùi tỷ lúc này chính trực lửa nóng thân thể bên trong. À, rất tuyệt, quá tuyệt vời, còn muốn nha, gần như toàn thân trần trụi, chính là eo hông treo một đầu quần trắng bùi châu huyễn, chủ động mở ra hai chân, thật chặt ôm lấy đang tại tiến vào thân thể mình bên trong bướng bình tiểu chính thái. Bởi vì bây giờ là bùi châu huyễn cưỡi ở bán ngồi dậy Diệp Vũ trong lòng. Nghiêm khắc tới nói là bị hắn thân thể gầy ốm ôm lấy tại địt huyệt, cho nên như vậy mở xe ngựa hình ảnh là vô cùng thị giác lực đánh vào, nhìn qua là thực sự là vô cùng chấn động. Thật chặt a, vẫn là cùng thường ngày kẹp, thực sự là vô cùng thoải mái. Dương vật phía trước nhẹ nhàng cạy ra bùi châu huyễn trong âm đạo khe hở, không ngừng kích thích nàng âm đạo màng dính, rất nhanh liền đánh tới miệng tử cung phụ cận tường thịt, phát ra giao hợp 333 tiếng. Cùng phía trước có cái gì không giống với sao? Không biết nha. Có khả năng là bởi vì hiện tại dương vật bao bì rất dài nguyên nhân a, người cắm vào tốc độ trở nên chậm, hơn nữa cũng có tiết tấu, rút ra ngoài thời điểm hội. Trở nên chậm, cắm vào thời điểm càng lúc càng nhanh. Rất tuyệt, dương vật có vẻ giống như cũng biến thành càng trơn trượt nữa nha, hơn nữa thẳng tắp thật thoải mái, bất quá ta còn chính là yêu thích mang một ít biên độ. Là như thế này a, vậy được, mặt sau cho ngươi đến hai thước cao phòng tập thể chơi giáo luyện, siêu cấp kẻ cơ bắp như thế nào? A. Vậy không đem ta cấp hoàn toàn địt hư mất nữa à, chán ghét, nhân gia mới không muốn nha. À, nữ nhân, trước tiên đem khóe miệng nước miếng lau sạch sẽ lại đến nói lời này à. Diệp Vũ trực tiếp đâm xuyên đang bị hắn hung hăng địt cái này khẩu thị tâm phi nữ nhân. Này không sai biệt lắm xem như thân phận của hắn hoàn toàn cho sáng tỏ sau sinh hoạt hàng ngày, trừ bỏ một chút hoàn toàn không biết chuyện nữ nhân bên ngoài, rất nhiều người đều biết việc này nữ nhân, sẽ có một chút sợ hãi lo lắng. Nhưng là một chút tựa như bùi châu huyễn như vậy, là mở phát ra một cái lại một cái tân ngoạn pháp, khỏi phải nói là có nhiều vui vẻ. Chương 2444 cuối cùng cuồng hoan năm. Cùng một đám muội từ happy đến ban đêm, theo trên lầu phía dưới đến phao quán đêm tính toán buông lỏng một chút Diệp Vũ nhìn đến kín người hết chỗ quán đêm về sau, rất là không lời nói nhân như thế nào ngược lại là càng ngày càng nhiều. Cùng Diệp Vũ giống nhau, tiến hành một chút ngoại hình khí chàng điều chỉnh. người bình thường hoàn toàn không nhận ra nàng đến Kim Thái Hy là trực tiếp trả lời, tuy rằng tận lực là đang tại khống chế tin tức, nhưng vẫn là tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đều biết nơi này hậu trường thực cứng, liền ngói xanh đài viện kiểm sát đều không quản được, hơn nữa xác thực trời rất khá, tuấn nam mỹ nữ rất nhiều, cho nên ngoạn người là càng ngày càng nhiều. Có không ít tự nhận chính mình dáng điệu không tệ nữ nhân là đặc biệt câu khải tử, cũng không có thiếu hoa hoa công tử, bởi vì nơi này mỹ nữ phần nhiều là đặc biệt liệp diễm, tạo thành một cái hoàn mỹ đóng vòng. Kim Thái Hy nói là kéo lấy Diệp Vũ cùng Ái Nhĩ Khuê đặc cùng một chỗ đi đến trong sàn nhảy, cùng khác kia một chút chính đang khiêu vũ tuấn nam các mỹ nữ giống nhau, tùy ý vặn vẹo chính mình sinh lực bắn ra bốn phía gợi cảm thân thể yêu kiều, cùng Ái Nhĩ Khuê đặc một trước một sau, trực tiếp là đem Diệp Vũ kẹp tại trong tối lúc, nhảy nhất cám dỗ bên người Vũ. Nói lên bên người Vũ thì không thể không xách kề mặt Vũ, kề mặt Vũ vũ khúc bình thường là chọn dùng chậm tứ vũ khúc, bố lỗ tư vũ khúc, âm nhạc tiết tấu chậm chạp.